Tưởng tượng đến mấy ngày nay buổi chiều vài cái nguyên bản muốn báo danh tiến vào chiến thần người lại không báo tình cảnh, tức khắc Lý Tin Dương trên trán gân xanh liền thỉnh thịch đi theo nhảy. Bọn họ chiến thần khống chế người Lý Khải còn không có trở về, Lâm Phái San lại nháo ra như vậy sự, đêm nay còn có này Vương Hãn, hắn có thể tưởng tượng, kinh này một đêm, bọn họ chiến thần thanh danh thế tất xuống dốc không thanh. Kia đến lúc đó còn tưởng cái gì nhận người. Lấy nhân số thắng lợi thay thế được đệ nhất súng ống đạn dược thương A. Dầm. Liên xuyến bọt nước thanh kịp thời lôi trở lại Lý Tin Dương kia lao nhanh vạn dặm tư tưởng, chuyến mắt liền nhìn về phía đối diện kia ý cười doanh doanh Phạn Thiên Hạo, buổi chiều kia nam nhân cường đại khí chàng nhanh chóng ở hắn trong đầu hiện lên. Tức khắc, hắn đem trong lòng nguyên bản tức giận áp chế xuống dưới, ngược lại hơi trầm xuống mặt, phóng thấp tư thái nói, không biết nơi này đã xảy ra cái gì sự, nếu là chúng ta vương hắn sai. Ta liền đại hắn xin lỗi, còn thỉnh cô nương tha hắn một mạng. Hơi cung eo nhìn như cung kính, trên thực tế hắn trong mắt ám trầm, tức giận không ít. Đương nhiên hắn lớn nhất phẫn nộ không phải đối với đối diện Phạn Thiên Hạo, mà là đối Lâm Phái San cùng Vương Hãn này hai cái ngu xuẩn. Nếu là đổi làm người bình thường cũng liền thôi, hắn cần gì như thế ăn nói khép nép nhận lỗi à, trực tiếp làm thịt người nọ làm cô nương này ngôi giận là được, nhưng cố tình Vương Hãn đầu vóc xuẩn điểm nhi. Nhưng lại là cái thật đánh thật tứ giai dị năng giả a. Này tứ giai dị năng giả đối Phạn Thiên Hạm bọn họ tới nói không hiếm lạ, nhưng là phương Bắc căn cứ người tới nói lại là hiếm lạ cực kỳ, hơn nữa ở bọn họ nhận chi, tứ giai đã là thời đại này tối cao dị năng. Hai ngày sau lôi đài thi đấu còn có hắn một cái tên đâu. Cho nên cái này Vương Hãn không thể chết được, hắn cũng liền không thể không lại một lần ăn nói khép nép. Lại có một cái. Hắn kỳ thật trong lòng vẫn là đánh một cái đem Lâu Viêm Kiêu cùng Phạn Thiên Hạm tất cả đều chiêu nhập chiến thần kế hoạch. Buổi chiêu cái kia cường tráng thủ hạ đánh bại Lâm An Tân, đêm nay thượng như thế cái mảnh mai cô nương cũng đánh bại Vương Hãn, vậy chứng minh thực lực của bọn họ thế tất rất mạnh, nếu là tiến vào bọn họ chiến thần khẳng định là như hổ thêm cánh á kia đến lúc đó liền không cần rửa cái gì hảo thanh danh làm người thêm đội, trực tiếp một cái vũ lực kinh sợ đi xuống, có thực lực bảo đảm. Ai còn không thượng vội vàng gia nhập bọn họ chiến thần A. Hắn trong lòng bàn tính nhỏ đánh đến bạch bạch rung động, cho nên mặc kệ là đối buổi chiều Lâu Viêm Tiêu, vẫn là đối buổi tối Phạn Thiên Hạm, hắn đều là áp dụng nhất ôn hòa xin lỗi phương thức giải quyết, dù sao mặc kệ như thế nào đều không thể xé rách ra mặt, bằng không quang liền những người này kêu cường đại thực lực nếu là đối phó khởi bọn họ chiến thần tới, tuyệt đối là đến làm cho bọn họ ăn không ít mệt. Chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, đắc tội Lâu Viêm Tiêu cùng Phạn Thiên Hạm bọn họ, cũng không phải là có hại như vậy đơn giản. Hơn nữa cũng không cần hắn như thế lo lắng xin lỗi giải quyết, quang liền bọn họ phía trước cùng đệ nhất súng ống đạn dược thương đối nghịch bắt đầu, vậy đã ở vào không chết không ngừng đối địch trạng thái. Đáng tiếc, hắn hiện tại còn cái gì cũng không biết. Như cũ bãi một trương khiêm tốn mặt nhìn đối diện Phạn Thiên Hạm, cấp đủ nàng mặt mũi. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, như thế cái người thông minh, đáng tiếc à. Là chiến thần người, càng đáng tiếc à, phía trước cấp đệ nhất súng ống đạn dược thương hạ bộ liền có hắn một cái. Nàng bên môi ngậm ý cười, ánh mắt lóe lóe, nếu Tin Dương đại nhân đều như thế nói, vậy quên đi đi, dù sao hắn đã chịu qua trừng phạt. Phạn Thiên Hạm vỗ vô tay, kia một đoàn thủy liền trực tiếp khai vết cắt, sau đó xôn xao thủy đi xuống lưu, dây tiếp theo trên mặt đất liền nhiều một cái nam nhân. Chỉ thấy hắn gian nan cụ ra vài nước miếng. Kia trương có chút ngăm đen trên mặt hiện tại bị phao thành sương mù, lại xứng với hắn kia một đôi nhuộm đầy tơ máu trong mắt, nhìn qua vẫn là quái thấm người. Lý Tin Dương cau mày nhìn hắn một cái, nếu người không chết, hắn liền không nhiều lắm quản. Theo sau nhìn về phía Phạn Thiên Hạm phương hướng, nói một tiếng, cảm ơn vị cô nương này. Ha ha ha. Tin Dương đại nhân nhưng thật ra hảo tính tình. Phạn Thiên Hạm nhưng không tiếp nhận hắn này một tiếng cảm ơn. Ngược lại là cười như không cười nói một câu. Dương ở Lý Tin Dương trong thai cũng không nghe ra cái nguyên cớ tới, chỉ là cảm thấy nàng cái này ngựa khí nhưng không giống như là hoàn toàn không có khúc mắc. Hắn đánh giá có thể là Vương Hãn đêm nay lại cho nàng mang đến không tốt ấn tượng, trong lòng lại lần nữa đau mắng Vương Hãn một phen, ngay sau đó liền tính toán chạy lấy người, lại như thế đại đi xuống, nhất mất mặt vẫn là bọn họ chiến thần. Ha ha ha. Là chúng ta nơi này mấy cái tùy hứng ra hỏa cấp cô nương thêm phiền thoái, một khi đã như vậy ta cũng không ở nơi này nhận người ngại, ngày khác nếu là cô nương có rảnh liền tới chúng ta chiến thần làm khách đi, đến lúc đó Tin Dương nhất định tự mình chiêu đãi. Lý Tín Dương khỏe môi cong cong, lấy ra nam nhân thập phần mị lực cười. Con ẩn ở trong đám người Lâu Viêm Tiêu mày kiếm chính là một túc, này nam nhân tưởng đào hắn góc tường, à. Rất tốt. Hơi hơi lộ ra tới một hàm răng trắng tại đây trong bóng tối có vẻ phá lệ âm trầm. Phạn Thiên Hạ mày liễu một trọn, cười ý vị thâm trường, về sau sẽ có cơ hội, cùng các ngươi chiến thần gặp mặt cơ hội nhiều lắm đâu. Lý Tín Dương nhưng thật ra không nghe ra tới nàng trong lời nói mặt khác hàm nghĩa, chỉ là đối với nàng bày ra một cái nhất có mị lực ý cười tới, sau đó mang theo Vương Hãn liền tính toán chạy lấy người. Từ từ, bất quá không đợi hắn nhấc chân đâu, đột nhiên một đạo thanh âm toát ra tới đánh gãy Lý Tín Dương kế tiếp bước chân. Ân, cái gì sự? Chuyển mắt đối thượng nói chuyện Triệu Vũ Ngạn, Lý Tín Dương sắc mặt nhưng không giống như là vừa rồi như vậy đẹp. Cái gì sự? Lý Tín Dương ngươi chẳng lẽ là đã quên đây là cái gì địa phương đi, ta đệ nhất súng ống đạn dược thương cũng không phải là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương A, huống chi này Vương Hãn phía trước đập hư chúng ta môn, đã thương chúng ta phó đội trưởng, còn đối với Châu Long kêu đánh kêu giết, ngươi cảm thấy việc này có thể liền như thế qua đi sao? Triệu Vũ Ngạn nguyên bản một trương gương mặt tươi cười một banh, nghiêm túc nộ mục, còn rất giống là như vậy hồi sự nhi. Chỗ tối Lâu Viêm Tiêu âm thầm gật gật đầu, còn xem như có điểm đầu óc. Nhưng là nghe được lời này, Lý Tín Dương sắc mặt liền có điểm không hảo. Vương Hãn cái này ngu xuẩn thật đúng là xuẩn có thể a, hiện tại lúc này là hắn khiêu khích thời điểm sao? Bạch mù lớn lên như vậy đại khổ người, trong đầu toàn tắc đông sao, liền tính là thật muốn đối phó đệ nhất súng ống đạn dược thường kia cũng đến ám tới a, ai giống hắn như vậy trắng trợn táo bạo tới cửa tìm cha a, sợ người khác không biết ngươi là cái người xấu a. Kiềm chế này lại đằng một chút đi lên lửa giận, Lý Tín Dương thanh âm hơi thô, kia Triệu đội trưởng yêu cầu cái gì bồi thường? Cái này sao? Kia phiến môn là chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương bề mặt, cũng không thể là nói tạp là có thể tạp, liền 1000 cái tam giai nào hạch đi, nhưng là chúng ta phó đội trưởng bị hắn đánh thương càng thêm thương, này nhưng chính là vấn đề lớn, 2 ngày lúc sau liền phải đi tỉ thí, đêm nay bị Vương Hãn như thế lăn lộn. Kia cũng không phải là 1 ngày 2 ngày là có thể hảo, cho nên chúng ta đến đi tìm chữa khỏi hệ dị năng giả, hắn lên giá thế nào cũng đến 100 não hạch, hơn nữa chúng ta. Phó đội trưởng nội thương nghiêm trọng, Vương Hãn còn không khẩu bơi nhỏ, hơn nữa cái tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, cũng không đúng, cũng thu ngươi cái 1000 cái tam giai não hạch đi. Tổng cộng 2100 cái tam giai não hạch, ngươi lấy đến đây đi. Triệu Vũ Ngạn bẻ bẻ ngón tay. Đem phía trước đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác liền như thế bạch bạch bạch nói ra, sau đó duỗi tay liền đến Lý Tín Dương trước mặt, một bộ đòi nợ dáng vẻ. Chương 63 500 cái náo hạch. Lý Tín Dương trên trán gân xanh nhảy nhảy, này Triệu Vũ Ngạn chẳng lẽ là đem chính mình trở thành cái coi tiền như rác lửa gạt không thành, đặc biệt là kia môn ở mạt thế bên trong có rất nhiều, liền tính nó là đệ nhất súng ống đạn dược thương bề mặt lại như thế nào. Này cũng không đổi được nó chính là cái tùy tiện có thể hủy đi có thể tá, có thể từ địa phương khác tùy ý làm tới một phiến lại tiếp theo an thượng môn, một chút đều không đáng giá tiền ngoạn ý nhi. Liên này, cư nhiên còn muốn 1000 cái tam giai náo hạch, này ra mặt con mẹ nó quả thực so với hắn còn muốn hậu. Chính là liền tính là hắn tái sinh khí lại nghẹn khuất lại có cái gì dùng, ai kêu trước hết đối lý chính là bọn họ chiến thần đâu. Thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật. Lý Tín Dương lại một lần ở trong lòng hung hăng đem Lâm Phái San cùng Vương Hãn mang cái máu chó đầy đầu. Lại chỉ chớp mắt liền thấy được đứng ở Triệu Vũ Ngạn phía sau kia nhíu lại mi Phạn Thiên Hạo, đây là cũng ở không tán đồng Vương Hãn phía trước làm. Bất quá thật đúng là không chuẩn, phía trước này 2 người chính là thật đánh thượng. Đối Vương Hãn có câu oán hận cũng là hẳn là. Vì thế, như thế tưởng tượng, Lý Tín Dương kiềm chế trong lòng tức giận. Còn không phải là 2000 cái tam giai nào hay sao, đương nhiên, không thể bồi a. Nếu là thật bồi, chung quanh những người đó không phải nói hắn tâm địa thiện lương mà là đến ở trong lòng mắng hắn chẳng lẽ là cái ngốc tử đi. 2000 cái a, vẫn là tam giai náo hạch, liền tính là một cái đại hình thế lực, kia cũng đến tiêu tốn vài thiên công phu mới có thể lộng tới a, đến nỗi đối với mặt khác chi loại nhỏ thực lực tới nói, vậy càng là một cái con số thiên văn. Ai bồi ai là ngốc tử. Vì thế một đám nhìn Triệu Vũ Ngạn ánh mắt có điểm vi diệu, trước kia bọn họ vẫn luôn cho rằng đệ nhất súng ống đạn dược thương vị này Triệu Vũ Ngạn đội trưởng là cái xúc động chính là có điểm tàn nhẫn có điểm ngốc ngây thơ hồn nhiên nhân vật, hiện tại xem ra là bọn họ mắt vụ về. này căn bản chính là ở giả ngu bạch ngọt đâu. Trên thực tế người ăn uống lớn đâu. Như thế nào, bồi không bồi, liền một câu chuyện này, ngươi đừng rong rong dài dài, mọi người còn vội vàng về nhà ngủ đâu. Vẫn là nói các ngươi chiến thần liền điểm này đảm đương không có a. Triệu Vũ Ngạn thấy hắn cả buổi cũng chưa động tĩnh, lập tức trong mắt chính là trừng, một mép tương đương nhanh nhẹn liền nói nói. Bồi, Lý Tín Dương nhìn hắn kia trương thiếu chịu sắc mặt, chính là từ khớp hàm bài trừ hai chữ tới, bất quá 2000 cái tam giai não thẩm tra đối chiếu chúng ta tới nói cũng xác thật là danh tác, nếu không như vậy đi, kia môn ta phái người tới cấp các ngươi một lần nữa an thượng, đến nội mã phó đội trưởng trị liệu phí chúng ta ra 500 cái não hạch. Tung hành tứ hải chưa khỏi hệ dị năng giả trương thấm cùng chúng ta chiến thần có điểm giao tình, chỉ cần các ngươi báo chiến thần tên, 500. Cái náo hạch cũng đủ lại thọ. Thấy hắn cái gì đều suy xét hảo bộ dáng, Triệu Vũ Ngạn chuyển biến tốt liền thu, hắn tuy rằng là cái không yêu động não, nhưng là không đại biểu hắn không đầu óc không thông minh á ở chỗ này đường khẩu, tự nhiên là muốn thể hiện một phen chính mình chân thiện mỹ, một bộ tiện nghi các ngươi biểu tình, theo sau gật gật đầu, cũng hảo. Xem như chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương rộng lượng, lần này liền không cùng cái kia không đầu góc ngu xuẩn so đo. Chính là nếu có tiếp theo, các ngươi chiến thần người dám như thế tới phạm, chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương liền tính là toàn tàn cũng thể không bỏ qua. Ân. Lý Tín Dương mí môi, đáy mắt hiện lên một mạt u quang lên tiếng. Theo sau trong lòng liền có điểm buồn bực, hôm nay Triệu Vũ Ngạn có thể so ngày thường thoạt nhìn đáng tin cậy nhiều. Nhìn lời này nói từng câu đều là đem chiến thần hướng hô mang, thuận tiện còn biểu đạt bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương anh dũng không sợ tinh thần. Này đầu thật đúng là tương đương thông minh. Bất quá, không có thời gian cho hắn chiều sâu tìm tòi nghiên cứu, đối diện kia Triệu Vũ Ngạn trực tiếp vây vây tay như là đuổi rồi bỏ dường như, nếu Lý phó đội trưởng đuổi thời gian chạy lấy người, vậy chạy nhanh đem nào hạch giao mở giao, sau đó chạy nhanh đi thôi. Nga đúng rồi. Đừng quên trên mặt đất kia còn có một đống đừng quên, để tránh hắn lại nổi điên, đến lúc đó chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương cũng không phải là như vậy dễ nói chuyện. Lý Tín Dương một nghẹn, còn một đống đâu. Bất quá, hắn tùy ý hướng tới Vương Hãn kia phương hướng liếc mắt một cái, nhìn kia trên mặt đất còn ở bóp chính mình cổ, xúc thành một đoàn, ngây ngốc ở nơi đó từng ngụm thở dốc ngốc đại hán, trong lòng càng là thổi dâu trứng mắt, thật đúng là con mẹ nó là một đống. Đến. Lúc này này Vương Hãn chính là mặt trong mặt ngoài tất cả đều không có, bất quá này có thể quay ai, đến trách hắn chính mình, ai kêu này nha trong đầu thiếu căn gân, người khác nói cái gì chính là cái gì, thật đúng là ngây ngốc nhắm thẳng bên này vọt tới trả thù a không được, chuyện này hắn tuyệt đối không thể bối nổi, quay đầu lại hắn nhất định cùng trong đội người ta nói một tiếng, lúc này đây 500 cái não hạch liền từ Vương Hãn nơi đó khấu. Muốn chiến đội bỏ tiền bãi bình hắn gây ra họa a. Hắn tưởng nhưng thật ra Mỹ. Nhìn thoáng qua đối diện kia còn ở vui sướng khi người gặp họa Triệu Vũ Ngạn, Lý Tín Dương sắc mặt nghẹn khuất nói, cảm ơn Triệu đội trưởng nhắc nhở, bất quá chúng ta chiến thần đội viên ta chính mình xem lao. Nga, như vậy à, kia chạy nhanh đi thôi chạy nhanh đi thôi, Nga đúng rồi, trước đêm kia nào hạch giao, Triệu Vũ Ngạn trực tiếp vây vây tay, ý bảo bọn họ chạy nhanh về nhà ngủ đi. Kế tiếp Lý Tín Dương nghẹn một bụng hỏa khí chạy nhanh giao náo hạch. Đối với bên kia đứng Phản Thiên Hạm gật đầu ý bảo một chút, sau đó mang theo kia giống như còn không có hoãn quá mức nhi tới Vương Hãn liền đi rồi. Như thế gần nhất, đêm nay náo nhiệt liền như thế kéo xuống màn tre. Chung quanh còn có một ít vây xem quần chúng nhóm cũng hưng thú vội vàng thảo luận, bất quá cũng ở Triệu Vũ Ngạn chờ vài người tiếp đón hạ sôi nổi tan cuộc, ai về nhà lấy, ai tìm mẹ người ấy trở về tham thảo bắt quái đi. Đều tan đi, gì? Ngươi như thế nào còn không đi à, này nơi này nhưng không địa phương lưu ngươi qua đêm, lời này mới vừa nói xong, còn ở xua đuổi quần chúng Triệu Vũ Ngạn một cái ngẩng đầu, liền thấy được kia còn xử tại nơi đó nửa ngày cũng chưa động nam nhân, như thế ly đến gần, hắn tự nhiên một cái ngước mắt là có thể nhìn đến kia nam nhân giấu ở hắc cám phía dưới mặt. Lập tức Triệu Vũ Ngạn chính là cả kinh, theo sau chính là đại hỉ a, há mồm liền phải hô, lão. Bất quá lời này còn không có kêu toàn đâu, đã bị kia sắc bén ánh mắt bắn cương ở tại chỗ. Qua nửa ngày lúc sau, hắn lúc này mới tròng mắt vừa chuyển, vô vô bộ ngực, chúng ta vào bên trong nói, vào bên trong nói. Ân, Lâu Viêm Tiêu nhìn hắn một cái, trầm thấp giọng mũi lên tiếng, còn tính tiểu tử này có điểm đầu óc. Theo sau Lâu Viêm Tiêu liền ở Triệu Vũ Ngạn kia sắp ức chế không được vui sướng con ngươi hạ, bước một đôi chân dài, khí thế ngang nhiên liền hướng tới phía trước đi đến. Bên kia Lãnh Mệnh mới vừa khẽ sờ sờ đi đến Phạn Thiên Hạng bên người Phùng Châu Long liền thấy được như thế một bước một trước một sau mà đến cảnh tượng. Sau đó liền trơ mắt nhìn đi ở phía trước Lâu Viêm Kiêu ôm lên hắn bên cạnh Phạn Thiên Hạm liền thẳng hướng bên trong đi đến. Kia đi đường đại khí, khí thế cường đại bộ dáng, nhưng một chút đều không giống như là tới làm khách. Phùng Châu Long nháy mắt có chút ngốc gãi gai tóc, Vũ Ngạn ca, đây là... Ngay cả tương đối trầm ổn một chút Mã Nhân Nghị gương mặt kia thượng cũng mang lên điểm kinh ngạc biểu tình, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Chương 64 đối, chính là đại đương gia. Mà nguyên bản đi theo Lâu Viêm Tiêu phía sau, hưng phấn vui mừng ra mặt Triệu Vũ Ngạn lúc này cũng có chút trợn tròn mắt, lão đại không phải không gần nữ sắc sao? Chính là hiện tại này. Chẳng lẽ là đây là khoác một tầng lão đại ra giả lão đại? Vũ Ngạn ca, ngươi nói chuyện a, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Phùng Châu Long ở bên cạnh lắc lắc bờ vai của hắn, trên mặt mang theo nhàn nhạt nôn nóng kinh ngạc chi sắc. A, Triệu Vũ Ngạn một cái hoàn hồn. Quay đầu nhìn hắn một cái, hắn đã đáp ứng tiến chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương nhìn xem, chạy nhanh vào cửa. Nói, cất bước liền vội vàng hướng tới phía trước đuổi theo. Nga, Phùng Châu Long ngây ngốc như cũ vẻ mặt không rõ nguyên do, phía trước còn không phải làm hắn phản điểm quan hệ thế nào đều phải đem người mang đi vào sao. Như thế nào chỉ chớp mắt chi gian, Vũ Ngạn ca liền chính mình đem này chuyện này làm xong đâu. Kỳ quái. Ngay cả hắn phía sau đứng Mã Nhân Nghị kia Trương Cương Nghị trên mặt cũng mang theo vài phần khó hiểu chi sắc, bất quá đối lập khởi bên cạnh kia ngốc biểu đệ, rõ ràng hắn vẫn là tương đối quả nhiên trụ, thu liễm khởi kinh ngạc biểu tình, nghiêng mắt nhìn thoáng qua người bên cạnh, còn thất thần làm cái gì, đi vào chẳng phải sẽ biết. A, nga nga nga. Phùng Châu Long lên tiếng, sau đó đỉnh kia Trương Ngộng bức mặt liền như thế đi theo mơ mơ màng màng đi vào. Gì, đội trưởng đã trở lại. Đội trưởng, đội trưởng. Bên trong đã sớm thăm đầu đang đợi tin tức người vừa thấy đến bọn họ tiến vào, lập tức cấp Lâu Viêm Kiêu cùng Phạn Thiên Hạm tránh ra một cái lộ, sau đó sôi nổi hướng tới Triệu Vũ Ngạn vấn an. Ân. Triệu Vũ Ngạn chỉ là tùy ý gật đầu một cái, sau đó liền kiềm chế không được, vội vã chạy đến phía trước đã dừng lại Lâu Viêm Kiêu trước mặt, hưng phấn mở to một đôi sáng lấp lánh mắt, lao đại, thật là lao đại sao? Lao đại. Nguyên bản còn nghe theo Triệu Vũ Ngạn nói, muốn nhiệt liệt hoan nghênh một chút tiến đến tham quan khách nhân đệ nhất súng ống đạn dược thương các thành viên, vẻ mặt mộng bức. Không phải nói là khách quý sao? Sao liền biến thành lão đại đâu? Bọn họ đội trưởng kêu lão đại, kia chẳng phải chính là đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương gia. Một đám hoặc là cánh tay bị thương, hoặc là chân bị thương người, miệng vết thương cũng không đau, đồng thời liền duỗi trưởng cổ hướng tới Lâu Viêm Kiêu nhìn lại. Trước kia chính là đệ nhất súng ống đạn dược thương thành viên người chép chép miệng, này thân cao, này dáng người, này khí thế, xác thật rất giống là bọn họ gặp qua cái kia mang theo mặt nạ đại đương gia. Mà mới gia nhập đệ nhất súng ống đạn dược thương người càng là đồng thời trừng lớn mắt, dùng sức nhìn. Trong lòng một đám hưng phấn xoát bình, chẳng lẽ này nam nhân thật là bọn họ đội trưởng nói cái kia xoáy tạc đến kinh thiên địa quỷ thần khiếp, bản lĩnh thủ đoạn nhất đẳng nhất. Cái gì sự ở trên tay hắn tất cả đều không phải chuyện này đại đương gia. Bất quá đừng nói, liền này khí thế xác thật là rất mạnh, xác thật có điểm giống bọn họ đội trưởng nói vị kia đại đương gia tư thế. Mấy ngày không gặp, ngươi lại xuẩn. Lâu Viêm Tiêu lạnh lạnh nhìn hắn một cái, kia Trương Tuấn Mỹ trên mặt trào phúng chi sắc bộc lộ ra ngoài, chính là Phạn Thiên Hạm lại xem ra tới, này so bình thường nghiêm túc Lâu Viêm Tiêu cũng đã là thân cận ngữ khí. Ai, thật là lao đại a. Triệu Vũ Ngạn trừng lớn mắt, kia Trương xoáy khí trên mặt liền càng thêm kích động. Đúng vậy, là đại đương gia, chính là đại đương gia. Cái này hàng ngày dối bọn họ đội trưởng ngữ khí quả thực giống nhau như lúc, không phải bọn họ đại đương gia chính là ai. Trước kia chính là đệ nhất súng ống đạn dược thương các thành viên lập tức liền đi theo cùng nhau hưng phấn. Khói mù mấy ngày rồi phương Bắc căn cứ đệ nhất súng ống đạn dược thương ở thời điểm này thật là sống lại. Ngay cả những cái đó mới gia nhập các thành viên ở nghe được tin tức này lúc sau, đầu tiên là vẻ mặt mộng bức, theo sau cũng đi theo vui vẻ, thật tốt quá, đại đương gia tới, chúng ta cuối cùng là được cứu rồi. Đúng đúng đúng, chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương không bao giờ dùng lo lắng chiến thần những cái đó cẩu đồ vật. Từng đợt làm ồn thanh truyền đến, trực tiếp hồ mới vừa vào cửa Phùng Châu Long hai anh em bà con vẻ mặt, bọn họ vừa rồi không phải lạc hậu vài bước sao, này rốt cuộc là đã xảy ra gì. Mã Nhân Nghị như là có chút suy đoán, lập tức đem phòng khách đại môn một quan, sau đó bước nhanh đi qua đi túm chặt trong đó một cái chặt đứt chân, tưởng thấu cũng không chân thấu đi lên người liền vẻ mặt nghiêm túc hỏi, phát sinh cái gì sự? À, Mã Phó Đội trưởng A, là đại đương gia tới. Đại đương gia tới người nọ trên mặt che giấu không được chính là vui mừng, một đôi nguyên bản trầm tịch con ngươi hiện tại lại tràn ngập hưng phấn kích động, cùng phía trước hai ngày biết chính mình chặt đứt chân kia tử khí trầm trầm dáng vẻ hoàn toàn khác nhau như hai người. Quang liền điểm này thượng, liền đủ để nhìn ra Lâu Viêm Tiêu ở bọn họ trong lòng địa vị còn có đối bọn họ ảnh hưởng. Ngay cả Mã Nhân Nghị cũng đi theo trên mặt cũng mang theo ý cười, thật là, cư nhiên thật là a. Thật là thiên không vong chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương A. Mã Nhân Nghị, tuy rằng là ở mặt thế lúc sau gia nhập này đệ nhất súng ống đạn dược thương, nhưng là đối với đệ nhất súng ống đạn dược thương kính yêu nhưng một chút đều không nguyên đệ nhất súng ống đạn dược thương ít người. Lúc trước Triệu Vũ Ngạn cứu hắn, còn giúp tìm được rồi hắn biểu đệ, hắn chính là phủng một trái tim chân thành gia nhập, mới đầu là vì báo ân. Nhưng là sau lại chậm rãi chờ đến hắn dung nhập này đệ nhất súng ống đạn dược thương lúc sau lại là chân chính đem cái này địa phương làm như ra. Cho dù hắn sợ cho rằng cứu hắn Triệu Vũ Ngạn đội trưởng cũng không như trong tưởng tượng như vậy đáng tin cậy, cho dù này đệ nhất súng ống đạn dược thương cũng không như hắn trong tưởng tượng lãnh khốc cuồng bá túm, nhưng là lại cố tình kia một loại ôn nhu tiểu ý, hòa thuận vui vẻ làm người hắn gia nhập cái này chiến đội lúc sau lại rốt cuộc không có sinh ra một tia rời đi tâm tình. Lúc này đây đương nhiên cũng là giống nhau, hắn nguyên bản đã chuẩn bị tốt cùng đệ nhất súng ống đạn dược thương cùng nhau cùng tồn vong, chính là hiện tại. Bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương được cứu rồi. Lập tức, Mã Nhân Nghị cũng đỉnh một đôi tràn ngập lửa nóng mắt hướng tới kia bị đám người vây quanh trung tâm nhìn lại. Nguyên bản hết thể lo lắng cảm xúc cũng đi theo ở chung quanh kia một mảnh hoan thanh tiếu ngự chung mai một, thay thế hưng phấn kích động. Tương đối với Mã Nhân Nghị đã tiếp nhận rồi hiện thực. Hơn nữa hưng phấn ăn mừng thời điểm, hắn bên cạnh Phùng Châu Long lại là vẻ mặt mộng bức. Lão đại! Đại đương gia! Vị kia đệ nhất súng ống đạn dược thương người cầm quyền tới. Hơn nữa chính là hắn hôm nay nhìn thấy cái kia vô địch cường tiểu đội đầu đầu. Này đặc sao quả thực so sướng tuần còn muốn xuất sắc ca. Tương đối với mặt khác bị tẩy não đệ nhất súng ống đạn dược thương các thành viên. Phùng Châu Long cái này trước kia tự xưng là thiên tài người nhưng cũng không xem thượng vị kia sống ở trong truyền thuyết đại đương gia. Bất quá hiện tại, hắn là hoàn toàn tin, quang liền hôm nay nhìn đến bọn họ dám cùng chiến thần người chính diện ngạnh dối thượng, hơn nữa những cái đó chiến thần người cư nhiên còn không biết thân phận của hắn bị chơi xoay quanh bộ dáng, hắn lập tức giống như là ngày nóng bức uống lên một ly băng coca dường như, sao một cái sảng tự lợi hại a? Nhưng xem như có người giúp hắn báo thù. Vui đùa người chơi, nhưng không riêng chỉ là các ngươi chiến thần sẽ á Phùng Châu Long não bổ vẻ mặt mỹ tư tư, đặc biệt muốn nhìn xem cái kia Lý Tin Dương biết này nam nhân là bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương ra bộ dáng. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Bờ giờ. Tờ S, thư hữu nhóm, ta là dã rời lưu say, đề cử một khoản miễn phí tiểu thuyết áp, duy trì tiểu thuyết đọc loạt, nghe thường, link quảng cáo. Nhiều loại đọc hình thức. Thỉnh ngài chú ý hệ chặt công chúng hào, đạ tù giải duy đủ, trường ấn 3 giây phục chế, thư hữu nhóm mau chú ý đứng lên đi. Bờ giờ. Chương 65 các ngươi khóc cũng thật khó coi. Mà bị vây quanh ở trung gian Phản Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu, mắt thấy phía trước những cái đó tháo hán tử nhóm một phen nước mũi một phen nước mắt liền phải hướng bọn họ trước mặt ấu. Lâu Viêm Tiêu lập tức liền ghét bỏ nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Được rồi, nam tử hán đại trượng phu đổ máu không đổ lệ, hơn nữa các ngươi khóc cũng thật khó coi. Một đòn ngay tim. Nguyên bản còn hưng phấn kích động một đám người tức khắc trên mặt cứng đờ, vội vàng xoa xoa chính mình nước mũi nước mắt, quá kích động, thiếu chút nữa đã quên, bọn họ đại đương ra 10 mét nội không cho người tiếp cận. Tuy rằng nữ nhân tiếp cận hắn thảm một chút, nhưng là nam nhân cũng không nhường một tấc ga. Cọ cọ cọ, ngay cả Triệu Vũ Ngạn cũng đi theo sau này lùi lại vài bước. Vì thế, bị vây quanh ở trung gian Lâu Viêm Tiêu cùng Phản Thiên Hạm liền như thế trói lọi bại lộ ở trước mắt, đột ngột không muốn, sau đó theo sát bị ghét bỏ lúc sau mặt cương biến hiện tại trợn tròn mắt. Vừa rồi Lâu Viêm Tiêu ôm Phản Thiên Hạm tiến vào bọn họ còn không có cảm thấy có gì, chính là hiện tại xác định Lâu Viêm Kiêu thân phận, kia nhưng còn không phải là kinh tủng, ngạc nhiên sao? Sáng sớm kia bất cận nhân tình, bên người nữ nhân không cho phép tiếp cận hắn 10 mét trong vòng, bằng không nhất định bị đá phi đại đương ra hình tượng đã thâm nhập nhân tâm, ngay cả mặt thế sau gia nhập những cái đó thành viên mới cũng bị tẩy não cái hoàn toàn, chính là hiện tại, hắn sao nói cho bọn họ đại đương ra chính là tới, lại còn có thực thân mật ôm cái nữ nhân, đây là cái gì quỷ? Đúng vậy, lão đại, vị này chẳng lẽ là chủ mẫu? Phía trước đã bị dọa ngốc quá một lần Triệu Vũ Ngạn rõ ràng so những người khác nhiều vài phần sức chống cự, hơn nữa hắn kia vô tâm không phổi tính tình. Nay không, lập tức liền nói thượng, có thể tiếp cận nhà mình lão đại, còn có thể bị nhà mình lão đại tự mình ôm vào trong ngực, không phải chủ mẫu là cái gì. Hung chi liền Phạn Thiên Hạm phía trước ở bọn họ cửa sở triển lộ kia một tay, liền cũng đủ chứng minh rồi nàng đã có thể gánh được với chủ mẫu này hai chữ. Ân. Lâu Viêm Tiêu mày kiếm một trọn, rất là tán thưởng nhìn hắn một cái. Tiểu tử này mới mấy ngày không gặp, này nhãn lực kính nhi tăng trưởng A. Được đến Lâu Viêm Tiêu thừa nhận, Triệu Vũ Ngạn trên mặt chính là vui vẻ, thật đúng là A. Mặt khác hiện trường người cũng sôi nổi đều nổ tung. Một đám đỉnh tò mò ánh mắt, nóng rát liền nhìn chằm chằm Phạn Thiên Hàm xem. Thật là chủ mẫu A, không nghĩ tới năm đó có hội chứng sợ phụ nữ đại đương gia cư nhiên so với chúng ta còn sớm bế lên tức phụ nhi, cái này làm cho chúng ta mấy ngày này thiên tưởng tức phụ nhi người như thế nào sống A. Quả nhiên đại đương gia chính là đại đương gia, liền tìm chủ mẫu đều là như vậy ưu tú. Vừa rồi ở bên ngoài kia vừa ra thấy được không, ta chủ mẫu kia kêu một cái lợi hại A, liền vương hãn kia vương bắt con B, một giây đã bị thu thập. Đúng đúng đúng. Ta còn nghe nói chúng ta chủ mẫu gần nhất liền thay thế được Lâm Phái San cái kia làm bộ làm tịch giả nữ nhân thành phương Bắc căn cứ đệ nhất mỹ nữ đâu. Đúng đúng đúng, vừa rồi ta từ bên ngoài quần chúng kia vừa nghe tới, nghe nói Lâm Phái San cái kia ác độc nữ nhân còn bị chúng ta chủ mẫu cấp hủy dung đâu. Thế, kia chúng ta chủ mẫu thật đúng là lợi hại, thế chúng ta ra một ngụm điểu khí A. Còn có sao, những người đó đều nói chúng ta chủ mẫu gì. Nói nhanh lên. Nói nhanh lên. Mắt thấy này trong phòng khách hưng phấn, kích động, bát quái thanh âm càng lúc càng lớn, Phạn Thiên Hạm không khỏi sờ sờ vành hai. Xem ra này đệ nhất súng ống đạn dược thương nơi dừng chân cách âm hiệu quả cũng không tệ lắm, thanh âm như thế lớn chung quanh hàng xóm đều còn không có người lại đây gõ cửa. Lâu Viêm Tiêu tựa hồ cũng chú ý tới nàng động tác, nguyên bản cũng mang theo vài phần ý cười trên mặt nháy mắt chính là một túc, được rồi, an tĩnh mấy ngày không quản các người. Một đám thiếu vấn có phải hay không? Không không không. Đại đương gia, chúng ta này không phải rất cao hứng sao? Đối, chính là rất cao hứng. Một đám phía trước đã ở Lâu Viêm Tiêu thủ hạ đã làm sự các thành viên sôi nổi trên mặt đi theo một túc, sau đó nghiêm trang nói. Nhưng là trên thực tế lại không nhiều ít sợ hãi, đại đương gia này ngữ khí trước kia không biết nói qua bao nhiêu lần, nào thứ là thật nào thứ là giả, bọn họ vẫn là có năng lực phân biệt. Đương nhiên, bọn họ trên mặt vẫn là đến trang trang bộ dáng, bằng không đại đương gia thật bực muốn thật đưa bọn họ đưa đi huấn luyện kia đã có thể không thú vị. Mà những cái đó mới gia nhập lại bị này ngự khí khiếp sợ không muốn không muốn, một đám sôi nổi ngẩng đầu đỡ ngực, tiểu ngông chạy nhanh chẳng hảo, không dám nói thêm nữa. Bất quá trong lòng vẫn là ở trong tối chọc chọc tưởng, bọn họ đại đương gia thật là có uy hiếp lực, hảo, nên là cái dạng này, về sau nếu là chiến thần bắt nạt tới cửa. Một giây đóng cửa phóng đại đương ra, hù dọa bọn họ thẻ ra quần. Xách. Lâu Viêm Tiêu không đáp lại, chỉ là một đôi mang theo sắc bén con ngươi ở bọn họ trên người đảo qua, nhìn kia một đám tất cả đều là thương tàn nhân sĩ, lụa trắng bố không cần tiền hướng trên người trói, thậm chí mặt trên còn tràn ra từng đóa màu đỏ tươi huyết hoa, nhìn trướng mắt cực kỳ. Phạn Thiên Hạm hình như có sở cảm cũng nhìn thoáng qua, theo sau dùng khuỷu tay thọc thọc bên cạnh nam nhân. Đối với hắn chớp chớp mắt chử, Lâu Viêm Tiêu lập tức minh bạch nàng ý tứ, bàn tay to đem nàng tay nhỏ bao vây ở trong đó, hắn kia trương lạnh lùng bá đạo trên mặt cũng thiên vài phần nhu sắc. Vây xem mọi người, bất luận là mới gia nhập vẫn là sau gia nhập, đồng thời chép chép miệng, đại buổi tối bị uy một miệng cẩu lương, chợt vừa thấy, thật là có điểm không quá thích ứng, bất quá còn rất ngọt. Theo sau liền thấy Lâu Viêm Tiêu đem tầm mắt lại quay lại bọn họ trên người. Nháy mắt từ Dương Xuân Bạch Tuyết biến thành Âm Phong từng trận trời đông giá rét, bị thương chạm bên trái, không bị thương chạm bên phải, trọng thương bài phía trước, mặt sau theo thứ tự bài đi xuống. A, thành viên mới nhóm có điểm mộng bức, đây là muốn làm gì? Bất quá bọn họ phát ngốc bất quá một giây đồng hồ, đã bị lao thành viên túm chạy nhanh đứng thành hàng. Đại đương gia nói chuyện muốn an tĩnh, đại đương gia nói chuyện muốn phục tùng, đại đương gia mệnh lệnh muốn nhanh chóng chấp hành. Này không, vội vàng liền lôi túm liền đem người chạy nhanh xếp thành hàng, còn chi kỷ cấp gậy chân cầm căn cây gậy làm chính hắn chống. Tốc độ trầm điểm nhi. Lâu Viêm Tiêu nhìn kia hai bài siêu siêu vẹo vẹo người, mày kiếm hơi hơi một túc. Trong lòng nghĩ, này giúp ngại con nhóm xác thật còn phải luyện nữa luyện, liền tốc độ này còn không thành. Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra nhạc tự tại, ở bọn họ xếp hàng trong lúc liền rời đi Lâu Viêm Kiêu bàn tay to, chính mình tìm cái sofa tùy ý liền ngồi đi lên, sau đó nhìn chân bắt chéo, dọn ra buổi chiều xào chế hạt thông bắt đầu biên lột biên nhìn. Dư quang quét nàng liếc mắt một cái súng ống đạn dược thương các thành viên đồng thời chịu chịu khoe miệng, bọn họ chủ mẫu thật đúng là ngạch, tiêu sái thảnh thơi a. Hừ, Lâu Viêm Tiêu không vui hừ một tiếng, đám tiểu tử này nhóm dám nhìn chằm chằm hắn tức phụ nhi xem, đương hắn là chết ta. Một đám người tức khắc một cái giật mình, sinh tử tồn vong gian trực giác luôn là rất cường đại, một đám tích mệnh chạy nhanh thu hồi tầm mắt, sau đó trang vẻ mặt chính trực nghiêm túc, liền nhìn chằm chằm phía trước xem. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chân nhân tiểu tỷ tỷ tại tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư bồi ngươi nói chuyện phiếm, thỉnh ngoại trang, lục soát, tắt nhiệt độ vong văn hoặc giờ giờ vê đút 444 chờ ngươi tới liêu. Bờ giờ. Tờ S, thư hữu nhóm, ta là giã rời lưu say, đề cử một khoản miễn phí tiểu thuyết áp, duy trì tiểu thuyết đạo loạt, nghe thư, link quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Thỉnh ngài chú ý hệ chặt công chúng hào, đạ tù giải duy đủ, trường ấn 3 giây phục chế, thư hữu nhóm mau chú ý đứng lên đi. Bờ giờ. Chương 66 đặc thù băng hệ dị năng. Lâu Viêm Tiêu nhìn này một đám kia không phải nơi này bị thương chính là chỗ đó bị thương người, mày nhăn láo khẩn, mới không gặp mấy ngày à, một đám liền đem chính mình chỉnh như thế một bộ khái sầm bộ dáng, nhìn thật sự trướng mắt. Luyện, cần thiết đến hảo hảo luyện luyện. Bị Lâu Viêm Tiêu kia lạnh như băng mang theo ghét bỏ ánh mắt nhìn, vô luận là mới gia nhập vẫn là nguyên bản chính là đệ nhất súng ống đạn dược thương người đồng thời đều run lập cập, vì sao bọn họ luôn có một loại dự cảm bất hảo đâu. Bất quá cũng may, Lâu Viêm Tiêu ánh mắt chỉ ở bọn họ trên người bồi hồi vài giây liền dịch khai tầm mắt, lại không phải hắn tức phụ nhi tùy tiện quét liếc mắt một cái là được, nhìn bọn hắn chằm chằm xem thật sự thương mắt. Ở đối mặt một đám người mắt to trừng mắt nhỏ, không rõ nguyên do dưới tình huống, Lâu Viêm Tiêu mày kiếm chọn chọn, mở miệng, còn có những người khác đâu. Cái này phòng ở vốn chính là đệ nhất súng ống đạn dược thương ở mặt thế trước chiếm cứ địa phương, cho nên này kiến tạo tốt đẹp, thậm chí cách âm hiệu quả cũng là cực hảo. Bằng không bọn họ này đại buổi tối, liền tính là không tới ngủ điểm nhi, kia quỷ khóc sói gào thanh âm cũng nhất định nhi đến đưa tới những người khác chú ý bất quá thân là đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương gia. Lâu Viêm Tiêu hắn tuy rằng còn không có đã tới cái này nơi dừng chân, nhưng là đệ nhất súng ống đạn dược thương kiến trúc nhất quán là dựa theo tốt nhất tới, nhất cách thâm tới, chỉ sợ vạn nhất bên trong muốn đánh đoạt sẽ đưa tới bên ngoài người chú ý, cho nên mỗi một cái nơi dừng chân đều có một cái tiêu chuẩn, đó chính là cách thâm tường nhất định muốn hậu, này cũng chính là Lâu Viêm Tiêu phía trước tùy ý bọn họ chu lên nửa ngày nguyên nhân. Đương nhiên, đệ nhất súng ống đạn dược thương nơi dừng chân phòng khách cũng không nhỏ. Này không, hiện tại như thế hai cái đội ngũ một phần mình, là có thể đem nhân số cùng bị thương nhân số đại khái thấy rõ, cái này phòng khách nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ít nói cũng có thể trang hạ 200-300 người, nơi này đứng đại khái nhìn qua cũng mới 100 người tả hữu. Mà phương Bắc căn cứ đại hình thế lực chi nhất, nhân số yêu cầu đạt tới muốn đạt tới 300 người trở lên. Cho dù Lâu Viêm Tiêu không rõ ràng lắm hiện tại Triệu Vũ Ngạn mang theo cái này để nhất súng ống đạn dược thương rốt cuộc có bao nhiêu người, nhưng là cũng có thể suy đoán, trừ bỏ nơi này những người này còn thiếu bất lao thiếu. Cái này, nghe vậy, nguyên bản một đám còn mang theo điểm vui sướng trên mặt đột nhiên đều yên lặng xuống dưới. Lão đại, ta có tội, đều là ta sai, làm các huynh đệ đều bị thương. Triệu Vũ Ngạn đứng ở bị thương này một loạt cuối cùng biên, hơi rũ đầu. Ngự khi đau kịch liệt liền nói, không, không phải Vũ Ngạn ca sai, đều là ta sai, ta thiếu tâm nhãn nhi bị cái nữ nhân lửa, còn hố chúng ta huynh đệ, đều là ta sai. Nguyên bản còn choáng váng ở vào bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương muốn quật khởi, có thể chơi chiến thần Phùng Châu Long Mãnh Không Đinh nghe được Triệu Vũ Ngạn nói, lập tức cũng đi theo đứng dậy. Hắn phía trước được xưng là thiên tài thời điểm dối thiên dối địa, cuồng ngạo đến không được, nhưng là có một chút hắn vẫn là hiểu, đó chính là sai, làm sai liền phải nhận sai, tự nhận là có nam tử khí khái hắn cho rằng nên là hắn liền tuyệt đối không làm rùa đen rút đầu. Bên kia Mã Nhân Nghị cũng đi theo nghiêm túc một khuôn mặt, cũng có ta sai, ta cũng có sai, ta trước kia quá phóng túng Châu Long, biết rõ hắn đầu óc không hảo xử còn tùy ý phóng hắn đi ra ngoài, thế cho nên tạo thành như thế đại hậu quả, về sau ta nhất định hảo hảo nhìn hắn, làm hắn vì huynh đệ nhóm chu tội, bằng không ta đánh chết hắn, lại đánh chết chính mình. Phùng Châu Long, cái gì kêu hắn đầu óc không tốt, này còn gọi thân biểu ca sao? Ở đại đương gia trước mặt bại hoại hắn hình tượng. Không không không, chúng ta cũng có sai, đều do chúng ta thực lực quá yếu. Một người tiếp một người xuất đầu cướp nhận sai, như là phạm sai lầm tiểu hài nhi dường như, còn lăng là tranh đỏ mặt tiến hai, xem Phạn Thiên Hạm đều có điểm sợ ngây người, ngoan ngoãn, nàng còn chưa từng gặp qua này nhận sai còn tranh nhau tới nhận đâu. Bất quá, này cũng đại biểu cho một đám người tâm địa cũng không tệ lắm a, tuy rằng nói xuẩn là xuẩn một chút, nhưng rốt cuộc đủ đoàn kết. Muốn cho nàng lựa chọn một đám thứ đầu hoặc là một đám ngoan tiểu hài tử, nàng vẫn là thích người sau. Vì thế, Phạn Thiên Hạm hai mắt cười tủm tỉm liền như thế nhìn kia từng chuyện mà nói ta sai rồi người. Ngay cả Lâu Viêm Kiêu cũng không nghĩ tới, làm Triệu Vũ Ngạn này ngốc hóa mang theo này để nhất súng ống đạn dược thương người mang theo một tháng tả hưu, cư nhiên đem người tất cả đều cấp mang choáng váng. Càng xem, càng không mặt mũi xem. Này chỗ nào là phía trước cái kia nói 102, lanh khốc nghiêm túc đệ nhất súng ống đạn dược thương A, rõ ràng tất cả đều là một đám nhị ngốc tử. Được rồi, ta liền hỏi các ngươi người đi đâu vậy, như thế nào, còn phía sau tiếp trước nhận khởi sai tôi A, một đám ngại chính mình không đủ da dày thịt béo A, không quan hệ, chờ giải quyết chiến thần, ta lại cho các ngươi cẩn thận luyện nữa luyện. Lâu Viêm Tiêu nửa híp một đôi hẹp dài thâm thúy con ngươi, một giọng xuống dưới. Dọa những cái đó chính kích động nhận sai người một đám cả người run lên, lại toàn túi đầu xuống, cũng không dám nói nữa. Chỉ cần không ở Phạn Thiên Hạm trước mặt, Lâu Viêm Tiêu khí thế liền tuyệt đối không phải cái. Nhìn nhóm người này an phận xuống dưới nhị ngốc tử nhóm, Lâu Viêm Tiêu hơi hơi có điểm tâm mệt, ta liền hỏi các ngươi người đi đâu vậy, không hỏi các ngươi sai không tồi, Triệu Vũ Ngạn, ngươi nói. Nga, lão đại. Triệu Vũ Ngạn gục xuống cái đầu từ cuối cùng biên hơi hơi ra bên ngoài dịch ra tới điểm vị trí, theo sau nói, bọn họ tất cả đều bị thương, có mấy chục cái cảm nhiễm tới rồi virus, ta làm người trước đem bọn họ đóng băng đi lên, còn có chút bị thương nặng không xuống giường được, có chút ở chiếu cố bọn họ, này trong phòng khách chính là chính mình còn có thể hành động, lòng dạ tương đối cấp, vừa rồi chiến thần vương hãn tới trả thù, bọn họ kiềm chế không được liền tất cả tại nơi này chờ. Nga. Lâu Viêm Tiêu nghe vậy, kia nhăn lại mày cũng không có bông. Mấy chục cá nhân cảm nhiễm virus, còn có chút trọng thương, xem ra so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng a. Nhìn thoáng qua kia hơi há mồm còn tưởng nói cái gì Triệu Vũ Ngạn, Lâu Viêm Tiêu một cái sắc bén ánh mắt liền đem hắn nói cấp dọa nghẹn trở về trong cổ họng, sau đó hắn lúc này mới quay đầu nhìn về phía Phạn Thiên Hạm phương hướng, mang theo một chút trầm trọng ngữ khi nói, đủ sao? Phạn Thiên Hạm cũng buông xuống trên tay hạt thông, biểu tình hơi nghiêm túc một chút, chúng ta ra tới vội vàng, liền tính là ta đem dư lại vi rút thuốc giải độc tất cả đều mang ra tới số lượng cũng không nhiều lắm. Bất quá nếu những người đó cảm nhiễm không cần giống Tạ Chiêu như vậy sắp liền phải hoàn toàn tang thi hóa, kia còn có thể vài người dùng một chi. Ai, bọn họ cảm nhiễm đều không thâm, ở bọn họ mới vừa có điểm dấu hiệu thời điểm ta khiến cho người đem bọn họ toàn cấp đóng băng thượng. Bên kia Triệu Vũ Ngạn kia không chịu nổi tịch mịch, dò ra đầu tới liền hướng tới Phạn Thiên Hạm phương hướng hưng phấn chớp chớp mắt chử, may mắn chính mình dự kiến trước. Ân, kia hành đi, trước nhìn xem nhẹ tình huống lại nói. Phạn Thiên Hạm hơi hơi câu môi, thật đúng là không biết có thể sử dụng đóng băng thượng cái này thao tác, không biết có hay không đem người cấp đông chết. Ai, hảo hảo hảo, đi xem, ta dẫn đường. Triệu Vũ Ngạn vội không ngừng. Chạy nhanh vui tươi hớn hở đáp ứng. Phía trước ở từ Phùng Châu Long nơi đó nghe nói Phạn Thiên Hạm bọn họ có vi rút ức chế tề thời điểm Triệu Vũ Ngạn cũng đã nhớ thương thượng, nguyên bản còn nghĩ liền tính là lạc khẩn lương quần, thế nào cũng đến cấp các huynh đệ đổi điểm trở về thời điểm, nhưng lại trăm triệu không nghĩ tới, có này vi rút ức chế tề người cư nhiên là bọn họ lão đại cùng chủ mẫu, đây là thật sự cắm thượng cánh đã trở lại a, như thế rất tốt, không cần lo lắng đổi không trở lại, hơn nữa có lão đại, bọn họ giống như là tìm được rồi người tâm phúc, phía trước sầu muộn tất cả đều biến mất không thấy. Ngay cả nghiêm túc nghiêm cẩn như Mã Nhân Nghị, giờ phút này trên mặt cũng mang lên vài phần ngây ngô cười, đi theo mọi người cùng nhau, vây quanh Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu liền hướng tới bên trong đi đến. Phía sau những cái đó gãy tay gãy chân, cũng sôi nổi quên mất chính mình vẫn là cái trọng độ thương tàn, như là hoàn toàn quên mất đau đớn dường như, một đám chống quải trượng, cũng đi theo đại bộ đội phía sau, mặt mang theo gương mặt tươi cười, quải trượng chọc đô đô đô cũng cùng nhau đi theo đi tới. Nên nói cái này nơi dừng chân quả thực không hổ là đệ nhất súng ống đạn dược thương trụ địa phương sao, Phạn Thiên Hạm một đường đi theo đi vào tới, khắp nơi tuy rằng không có phía trước Lâu Viêm Kiêu kia đống tiểu biệt thự như vậy điệu thấp xa hoa, nhưng cũng là cực kỳ đại khí có khí thế. Hành lang, thang lầu, phòng khách, tuy rằng bố trí đại khí sắc màu lạnh điểm nhi, nhưng là lại so với khởi giống nhau phòng ở tới tốt hơn nhiều. Lão đại, liền ở bên trong, nơi này là cái đóng băng thất. Chúng ta có một cái huynh đệ có đặc thù băng hệ dị năng, có thể làm người thân thể trạng thái bảo trì ở bị đóng băng lên kia một khắc, hơn nữa không thương đến người. Triệu Vũ Ngạn lãnh Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu đi tới lầu 2 tận cùng bên trong một phòng cửa, này bên ngoài còn có một phiến nhìn lại cực kỳ kiên cố hợp kim đại môn. Hắn vừa nói, một bên còn có như vậy một chút tiểu kiêu ngạo, chính là bởi vì như thế cái đặc thù dị năng, mới không đến nỗi làm mặt khác các huynh đệ toàn đã chết. Cũng tốt xấu bảo tồn bọn họ thân thể, làm cho bọn họ chờ đợi cứu viện cơ hội. Bằng không hiện tại đệ nhất súng ống đạn dược thương nhất định đại loạn, liền này đó cảm nhiễm tăng thi vì rút các huynh đệ nháo lên, không cần chiến thần, bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương chính mình là có thể chính mình diệt vong. Ai kêu bọn họ nhất chú trọng chính là huynh đệ tình, không đành lòng thân thủ giết chính mình huynh đệ đâu, chỉ cần không tới cuối cùng thời khắc bọn họ liền tuyệt đối sẽ không động thủ. Cũng may trời cao đãi bọn họ không tệ, phía trước còn ghét bỏ kia huynh đệ băng hệ dị năng vô dụng đông lạnh không chết người, nhưng là hiện tại, súng ống đạn dược thương người lại là mỗi người đều cảm tạ hắn. Đương nhiên này băng hệ dị năng duy nhất khuyết điểm chính là không thể làm khối băng hóa, bằng không này thân thể trạng thái đã có thể giữ không nổi, cho nên, bọn họ cố ý cấp lộng cái đóng băng thất, làm kia huynh đệ mỗi ngày tới thi triển một chút hắn dị năng. Lúc này mới làm những người này tất cả đều bảo tồn xuống dưới. Chương 67 bị nắm tay chi phối bóng ma. Ai, từ từ, mắt thấy Triệu Vũ Ngạn hưng phấn kích động đẩy ra đại môn, phía sau ý thức được cái gì Mã Nhân Nghị chạy nhanh vươn nhị khang tay, nhưng là rốt cuộc không chịu nổi Triệu Vũ Ngạn động tác mau a. Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Kiêu bị kia sốt ruột tiếng la hấp dẫn hơi hơi xoay một chút thần, theo sau liền cảm nhận được kia ập vào trước mặt lạnh lẽo đánh thẳng mà đến. Bất quá tới rồi bọn họ trên người chỉ là hơi hơi một cái chớp mắt cảm giác liền biến mất, bởi vì Phạn Thiên Hạm trên người mang theo cái có thể điều ôn ngọc bội ôn lương bội A, mà Lâu Viêm Tiêu thời khắc đều ôm lấy nàng, nếu không liền lôi kéo tay nàng, cho nên này hàn khí đối bọn họ tới nói hoàn toàn không xem như cái gì. Bất quá ở bọn họ bên người đứng mũi chịu sào Triệu Vũ Ngạn đã có thể tao hương, liên quan phía sau ly gần vài người trên người cũng treo đầy vụ băng. Đương nhiên, tình huống nghiêm trọng nhất liền thuộc Triệu Vũ Ngạn, ở gặp kia một trận hàn khí lễ rửa tội lúc sau, hắn cơ hồ phía trước nửa cái thân mình tất cả đều bị lung thượng một tầng vụ băng, chỉ để lại hai chỉ trong mắt còn có thể quay tròn chuyển một lát. Không có hắn đẩy cửa lực đạo, kia đại cửa sắt đương lại cấp mang lên, hàn khí tiêu tán vô tung. Phạn Thiên Hạm chớp chớp mắt chử, không nghĩ tới này hàn khí như thế lợi hại a, quả thực muốn đuổi kịp Bắc Cực a, nhân ra là ngộ thủy tắc kết băng. Mà tới rồi nơi này, gặp gỡ người cũng có thể kết băng thượng. Mà bọn họ phía sau kia một đám hưng phấn người hiển nhiên cũng có chút một bức, một hồi lâu kia bị hưng phấn kích động cấp chiếm cứ đầu góc lúc này mới phản ứng lại đây. A, quên xuyên áo đông. Mau, mau đem đội trưởng trên người vụn băng vỗ vỗ. Một người tiếp một câu lại làm ầm ĩ lên, duy độc ở phía sau Mã Nhân Nghị một cái tát che mặt, này những ngu xuẩn nhóm. Bất quá đại đương gia cùng chủ mẫu thật đúng là không phải người bình thường a, trên người thế nhưng liền một chút băng cũng chưa dính vào, này thật đúng là lợi hại. Lâu Viêm Tiêu cũng là vẻ mặt ghét bỏ nhìn Triệu Vũ Ngạn liếc mắt một cái, thật là kẻ sĩ ba ngày không gặp hẳn là lau mắt mà nhìn, tên ngốc này thật đúng là ngốc gia tân độ cao a. T, nhưng lanh chết ta bị sợ rất trên người vụn băng Triệu Vũ Ngạn cả người run run một chút, chạy nhanh trà sát cánh tay, lanh hắn nha đều run. Đối lên Lầu Viêm Tiêu ánh mắt, mới vừa lắp bắp muốn lại nói chút cái gì thời điểm, phía trước đại cửa sắt lại xôn xao một chút hay, bất quá lúc này nhưng không có hàn khí ra tới, mà là ra tới cá nhân. Gì, Vũ Ngạn ca, là các ngươi lại đây à, ta còn tưởng rằng là ai đâu, cửa này khai lại đóng lại. Bất quá các ngươi như thế nào đều tới a, cũng không mặc thượng kiện áo đông. Một người tuổi trẻ người hơi lôi kéo môi, mang theo điểm ý cười đối với bọn họ nói. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn một cái, một trương xoáy khí mặt, một đầu đồng ba đỗ sau thổi tạo hình. Quang liền này cổ trở lên hình tượng đó là tương đương không tồi, nhưng là không chịu nổi tiểu tử này một thân ngắn tay hoa quần cộc a, nguyên bản có điểm xoáy khí tiểu hỏa nhi thanh niên nháy mắt biến thành bên đường kẻ lưu lạc. Bất quá hắn xuyên như thế thiếu, lại không có nửa điểm lãnh tới rồi ý tứ, Phạn Thiên Hạm phỏng trừng hắn chính là cái kia có đặc thù băng hệ dị năng giả. Hắc, tiền hào tiểu tử ngươi một ngày không đánh liền leo lên nóc nhà lật ngói a, cư nhiên còn dám trêu đùa khởi ta tới. Mắt thấy bản thân ở lão đại trước mặt mất mặt, tiểu tử này còn lửa cháy đổ thêm dầu lại thêm một phen, này không phải thành tâm làm hắn mất mặt sao, tay ngứa ngáy liền hận không thể đi lên cái tiểu tử này một quyền. Hắc hắc. Vũ Ngạn ca ta này không phải miệng thiếu thuận miệng vừa nói sao, ngài lao đừng cùng ta so đo. Đừng cùng ta so đo. Tiền hào duy độc có thể xem kia trương có điểm xoáy mặt nháy mắt biến lấy lòng nịnh nọt, này nắm tay tư vị hắn chính là hưởng qua không ít, lần này đệ nhất súng ống đạn dược thương xảy ra chuyện phía trước, hắn không sai biệt lắm mỗi ngày đều ăn đâu. Cũng liền lúc sau khai quật hắn dị năng tác dụng hắn lúc này mới được đến không ít tôn trọng ánh mắt, nhưng là chỉ cần Triệu Vũ Ngạn sắc mặt biến đổi. Hắn lập tức liền túng, phía trước bị nắm tay chi phối bóng ma đến bây giờ đều còn tản ra không đi đâu. Hừ, tính. Triệu Vũ Ngạn một bĩu môi, nhưng là nhìn hắn này phúc đức hạnh, kia lại ngứa nắm tay cũng tấu không nổi nữa. Lại một cái, tiểu tử này hiện tại cũng coi như là bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương công thần, xem như cho hắn chừa chút mặt mũi. Cảm ơn Vũ Ngạn ca, cảm ơn Vũ Ngạn ca tiền hào vui mừng nhạc ca một tiếng. Theo sau dư quang thoáng nhìn liền thấy được đứng ở Triệu Vũ Ngạn bên người Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu hai người. Chợt xem một cái, gì, này nam nhân cư nhiên so với hắn còn muốn tuấn thượng một chút. À, kia cô nương thật xinh đẹp à, so Phùng Châu Long kia không ánh mắt, cả ngày hạt giống giống đuổi theo cái kia cái gì phương Bắc căn cứ đệ nhất mỹ nữ Lâm Phái San đều xinh đẹp thật nhiều à, nga không, Lâm Phái San kia đàn bà nhi căn bản không cùng trước mắt cô nương này tương đối tư cách. Tiểu tử ngươi hạt xem cái gì đâu, đó là chúng ta chủ mẫu, chạy nhanh đem ngươi ánh mắt kia thu hồi tới. Mắt thấy tiền hào tiểu tử này xem ngây người ánh mắt cùng nhà mình lão đại kia càng túc càng cao mày, Triệu Vũ Ngạn kia tay rốt cuộc không nhìn xuống, giơ tay liền cho tiểu tử này cái hốt một cái tát. Ngao ngao, đau đau đau, Vũ Ngạn ca, không phải nói tốt không đánh ta sao. Tiền hào che lại chính mình cái hốt, kia ăn mặc hoa quần cộc chân còn qua lại nhảy. Vẻ mặt hai thoáng quay lại tầm mắt. Hừ, đó là ngươi thiếu đánh, chúng ta chủ mẫu có thể là tiểu tử ngươi tùy tiện xem sao. Triệu Vũ Ngạn chừng hắn một cái, lão đại thật vất vả tìm được vừa ý tức phụ nhi, liền lão đại kêu bá đạo hình dáng, chính mình đồ vật hộ chết khẩn, hắn tuy rằng choáng váng một chút, nhưng là có một chút sắc thật biết đến, nhà mình lão đại đồ vật tuyệt đối không thể mơ ước, mặc dù là nhiều xem một cái đều không được. A. Tiền hào kia trương xoáy khí trên mặt trống rỗng, chủ mẫu, gì là chủ mẫu? Kia chủ phụ là ai? Triệu Vũ Ngạn lười đến xem hắn này ngốc hình dáng. Tiểu tử này tuy rằng lớn lên một bộ khôn khéo mặt, nhưng là phạm khởi xuẩn tới liền hắn kia trương khôn khéo mặt cũng hồn không được. Vì thế mắt trợn trắng nhi, ở hắn càng mất mặt phía trước chạy nhanh nói, vừa lúc, tiểu tử ngươi ở cũng liền không cần xuyên áo đông, ngươi khống chế được điểm nhi chung quanh hàn khí mang chúng ta vào xem. Lão đại mang theo vi rút ức chế tề đã trở lại, khẳng định có thể đem các huynh đệ cứu trở về tới. A, hảo hảo hảo. Vừa nghe đến cứu người, tiền hào cũng bất chấp phạm xuẩn, chạy nhanh liên tục gật đầu. Sau đó tránh ra vị trí, trên mặt căng chặt lại mang theo điểm vội vàng. Ở đây mọi người, ai đều so ra kém hắn cảm xúc thâm, mỗi ngày hắn đều sẽ tới cái này hầm chứa đá thi triển một chút hắn băng hệ dị năng. Cho nên cũng liền mỗi ngày đều có thể nhìn đến ngày xưa tung tăng nhảy nhót các huynh đệ hiện tại một đám nhắm mắt, sắc mặt trắng bệnh, cứng đờ thân mình nằm ở nơi đó. Mà cứu trị dường như xa xa không hẹn, Xem hắn nguyên bản tung tăng nhảy nhót tính tình mấy ngày nay đều nặng nề không ít, thật vất vả hôm nay chỉ đùa một chút, tuy rằng ăn một cái đầu, nhưng là kết cục là tốt ta, này không phải mang đến tin tức tốt sao. Chương 68 công chúa Bạch Tuyết cùng ngủ mỹ nhân. Mau, lão đại bên trong thỉnh, thấy người đi vào, Tiền Hào lại vội vàng đuổi kịp, tung ta tung tăng ở bên cạnh quen cửa quen mẻo chỉ vào lộ. Phu vừa tiến vào cái này hầm chứa đá, đã bị bên trong kia hàn khí lượn lờ bộ dáng cấp hù dọa, sương khói mù mịt, mang theo hàn ý, mang theo lạnh lẽo. Nếu là nhát gan điểm nhìn bên trong một đám nằm hình người khối băng nhi, nhất định đến sợ tới mức hét lên. Bất quá đi theo tiến vào cũng không phải nhát gan, vô luận là Lâu Viêm Kiêu vẫn là Phạn Thiên Hạm, chỉ là hơi hơi cho mày, liền khôi phục ổn định cảm xúc, theo sau hai mắt hướng tới khắp nơi nhìn. Kia một đám bị xếp thành một loạt hình người khối băng sắc thật không ít, mơ hồ liếc mắt một cái đảo qua đi, cùng Triệu Vũ Ngạn nói giống nhau có mấy chục người. Lâu Viêm Kiêu mày kiếm nhíu chặt, nhìn ngày xưa chính mình tín nhiệm thủ hạ biến thành này phó dáng vẻ, sắc thật trong lòng có điểm không dễ chịu. Theo sau nhìn về phía bên cạnh Tiền Hảo, trực tiếp mang chúng ta đi thương nặng nhất người bên kia. Nga, hảo hảo hảo. Tiền Hảo chạy nhanh liên thanh đáp lời, trái tim bùm bùm nhảy, mang theo điểm hưng phấn, mang theo điểm kích động, xem ra các huynh đệ phải có cứu. Vì thế vội vàng chỉ một cái chỗ sâu nhất phương hướng, hướng bên này, bên này. Chờ Lâu Viêm Tiêu tới rồi trước mặt, hắn lại chạy nhanh giới thiệu nói, các huynh đệ trên người miệng vết thương phần lớn đều là xử lý qua. Trước mắt này mấy cái tuy rằng nhìn trên người không có gì đại thương, nhưng là bọn họ vi rút cảm nhiễm sâu nhất, hai ngày này ta mỗi lần đều phải nhiều hơn điểm nhi dị năng mới có thể đem bọn họ đóng băng trụ. Ân, ngươi đưa bọn họ trên người đóng băng giải trừ, chúng ta lập tức bắt đầu. Nói Lâu Viêm Tiêu trên mặt cũng mang lên nghiêm túc thần sắc, xoay người từ Phạn Thiên Hạm trong tay tiếp nhận vi rút ức chế tề, liền chuẩn bị ổn thỏa. Tiền Hào nhìn hắn như thế một bộ chuẩn bị tốt, tùy thời đợi mệnh tư thế, hơn nữa Lâu Viêm Tiêu bản thân khí chẳng làm người hoàn toàn thăng không dậy nổi phản kháng chi ý, cho dù bên cạnh còn đi theo Triệu Vũ Ngạn còn không có lên tiếng, hắn cũng đã vâng theo làm theo. Chỉ thấy hắn vung tay lên, nhất bên cạnh người kia hình khối băng cũng đã nhanh chóng hòa tan, chỉ chớp mắt liền lộ ra bên trong bóng người tới. Gây ốm dáng người, trắng bệnh màu da, nguyên bản gắt gao nhắm hai mắt giờ phút này lại run lên sắp mở. Bất quá so với hắn trợn mắt càng mau lại là Lâu Viêm Tiêu, hơi hơi không lưng, bàn tay to duỗi ra, đem trong tay ống tiêm đối với cổ tay hắn chỗ liền trực tiếp rót vào. Vì rút vừa mới bắt đầu cảm nhiễm, bất quá hoạt tính lớn điểm nhi, hẳn là vượt qua người này không ít giai biến dị vật làm. Trực tiếp cho hắn tiêm vào 10ml là đủ rồi. Phạn Thiên Hạm thanh âm tại đây mọi người đều nín thở ngưng thần băng trong nhà vang lên, lại mang theo phá lệ trấn an nhân tâm tác dụng. Nguyên bản một ít còn mang theo thấp thỏm bất an, căng thẳng nhìn chằm chằm người mọi người trên mặt cảm xúc dao động cũng ít điểm nhi. Thở nhẹ ra một hơi, nhưng là nhìn chằm chằm cái kia bị tuyết tan người ánh mắt như cũ không hoạt động nửa phần. Mà đang ở tiêm vào Lâu Viêm Kiêu cũng y gì theo Phạn Thiên Hàm nói, chỉ rót vào 10ml liền thu tay lại, sau đó cũng đứng dậy, khuôn mặt tuấn tú thượng thần sắc nghiêm túc đi theo mọi người cùng nhau nhìn cái kia mí mắt khẽ run, hiện tại lại bất động người. Này, cấp bách nhìn chằm chằm 3 phút làm tả hữu, cặp kia mí mắt như cũ mặt mày nửa điểm động tĩnh, trong lòng mọi người lại bắt đầu bồn chồn. Phạn Thiên Hạm cũng là mày liễu một trọn, theo lý thuyết này vì rút ức chế tề 3 phút nội nhất định thấy hiệu quả, nhưng này 3 phút đi qua người này như thế nào còn không có động tĩnh. Triệu Vũ Ngạn mang theo điểm khẩn trương thấp thỏm đôi mắt nhỏ liền bắt đầu hướng bên cạnh lão đại trên người ngó, này nếu là thay đổi người khác. Bọn họ những người này một giây liền phải nhảy dựng lên đánh người, chính là hiện tại này động thủ chính là nhà mình lão đại, nhà mình đại đương gia à, cho dù này vi rút ức chế tề thật vô dụng, bọn họ cũng đánh không được người à. Nhưng cho dù là lão đại, cũng không chịu nổi kỳ vọng càng lớn, thất vọng cũng càng lớn, vừa rồi bọn họ còn đầy cõi lòng hy vọng, hưng phấn kích động ngóng trông các huynh đệ có thể bình yên vô sự tỉnh lại, chính là hiện tại. Triệu Vũ Ngạn hơi há mồm liền muốn nói cái gì thời điểm. Lại nghe bên thai truyền đến một trận tiếng ấy. Chuyện như thế nào? Cái gì thanh âm? Triệu Vũ Ngạn đám người tò mò khắp nơi nhìn xung quanh. Vũ! Vũ Ngạn ca, ngươi mau xem, là Trung Đằng ở ngáy ngủ. Bên cạnh một người liền túm Triệu Vũ Ngạn quần áo, vẻ mặt kích động chỉ vào kia nằm, giữ miệng, còn đánh khỏ khè người. Tức khắc, người chung quanh động tác nhất trí chính là một đầu hát tuyến. Cảm tình tiểu tử này là ngủ rồi à, làm hại bọn họ đừng lo lắng một hồi, thiếu chút nữa liền nghi ngờ bọn họ đại đưa ra. Trong lúc nhất thời hiện trường không khí vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại kia máy khoan điện dường như kỳ lạ tiếng ấy. Nghe được mọi người càng là che mặt không mặt mũi gặp người, tiểu tử này cũng thật mất mặt, như thế nào liền ngủ rồi đâu. Nhưng vào lúc này, duy nhất biết điểm nhi chân tướng Tiền Hào sờ sờ cái mũi, Vũ. Vũ Ngạn ca, cái này kỳ thật là ta băng hệ dị năng một cái khác khuyết tật, ta quăng là có thể đóng băng trụ bọn họ thân thể cơ năng, nhưng là bọn họ tinh thần lại còn phải lại gặp một chút tra tấn, này không, vừa mới giải quyết này vì rút cảm nhiễm chuyện này, Trung Đằng liền trực tiếp ngủ đi qua. Nghe vậy, Triệu Vũ Ngạn tức giận liền trừng hắn một cái, ngươi phía trước như thế nào không sớm nói. Kia nếu là cứu trị bọn họ thời gian càng kéo dài đâu, bọn họ còn không được tinh thần hỏng mất. A, ta này không phải sợ các ngươi lo lắng sao? Tiền Hào chống đầu lắp bắp nói, theo sát hắn lại nhịn không được vì chính mình bịa giải. Chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương hiện tại sự như vậy nhiều, ta cũng không đành lòng cho các ngươi phân tâm a. Hơn nữa ta mỗi ngày tới đều cho bọn hắn kể chuyện xưa đâu, bọn họ khẳng định có thể căng đi xuống. Vậy ngươi giảng cái gì chuyện xưa như thế tự tin bọn họ là có thể kiên trì đi xuống? Triệu Vũ Ngạn hầu nghi nhìn hắn một cái, hơi mang điểm nhi tò mò. Hắc hắc, cái này đương nhiên là công chúa Bạch Tuyết chuyện xưa. Công chúa Bạch Tuyết sớm hay muộn phải bị Bạch Mã Vương tử cấp hôn tỉnh, bọn họ cũng giống nhau, khẳng định sẽ có tỉnh lại một ngày. Ngươi nhìn, hôm nay nhưng không phải thực hiện sao, ít nhiều ta mỗi ngày cho bọn hắn giảng câu chuyện này đâu. Tiền Hào vô vô bộ ngực, vẻ mặt có trung vinh dự nói. Mọi người, Phạm Thiên Hạm kia càng là một đầu hát tuyến, bị hôn tỉnh kia không phải công chúa Bạch Tuyết, đó là ngủ mỹ nhân A. A, chẳng lẽ chúng nó không phải một cái chuyện xưa? Tiền Hào vẻ mặt mộng bức. Kia ngốc hình dáng ngay cả Triệu Vũ Ngạn cũng chưa mặt xem, sau đó mở miệng an ủi nói, liền ngươi này xuẩn đầu óc, chuyện cổ tích đều nhớ lầm cũng không trách ngươi. Lâu Viêm Tiêu cặp kia thâm thúy con ngươi cũng kỳ diệu nhìn hắn một cái. Thẳng đem Tiền Hào xem tiểu tâm can nhi run run, hắn lúc này mới mở miệng, trầm thấp từ tính thanh âm ở băng trong nhà truyền ra, nếu trên người hắn thương không nặng lại ngủ rồi, vậy trước nâng đi xuống đi, nơi này cũng không phải là một cái ngủ hảo địa phương. Còn muốn, những người khác nếu là đúng như Tiền Hào nói, vậy đến nắm chặt thời gian trị liệu. Đúng đúng đúng, lão đại nói rất đúng. Phản ứng lại đây Triệu Vũ Ngạn chạy nhanh gật gật đầu. Hiện tại cũng không thể giống vừa rồi như vậy tâm lớn, vạn nhất nếu là có ai tinh thần kiên trì không được hỏng mất nhưng làm sao bây giờ a? Cho nên chạy nhanh nắm chặt thời gian, tranh thủ thời gian a. Chương 69 cứu trị, tuyết tan. Mau mau, còn ngây ngốc làm cái gì a? Mau mau, động lên, Phùng Châu Long, ngươi mang theo người đem Trung Đằng mang đi ra ngoài hảo hảo an trí. Triệu Vũ Ngạn lôi kéo hết hầu kêu. Là, ta lập tức liền tới. Lập tức liền tới. Phùng Châu Long tức khắc chính là một cái giật mình, chạy nhanh đi nhanh tiến lên, cũng không tiếp đón những người khác, trực tiếp đem người một cái chặn ngang bế lên, một cái nhìn gầy yếu thanh niên đem một cái to con lấy công chúa ôm tư thế liền mang theo người đi ra ngoài, lưu lại những người đó còn ở hai mặt nhìn nhau. Sau đó một đám vò đầu bức thai sốt ruột, chúng ta đây đâu, chúng ta nên làm cái gì? Các ngươi không bị thương lại đây. Bị thương hành động không tiện người đi trước ngoài cửa chờ. Lâu Viêm Tiêu mắt thấy này lộn xộn một mảnh, trực tiếp liền thay thế được Triệu Vũ Ngạn, bắt đầu ra lệnh nói. Nga nga, đối với Lâu Viêm Tiêu nói, bọn họ hiện tại là tâm phục khẩu phục, như là có người tâm phúc, chạy nhanh đều an tĩnh xuống dưới. Cũng không lộn xộn, liền nghe Lâu Viêm Tiêu chỉ huy làm. Lúc này các huynh đệ tánh mạng nhưng trì hoãn không dậy nổi, ai trì hoãn ai chính là tội nhân. Tiền Hào cũng là đồng dạng vẻ mặt nghiêm túc liền nhìn Lâu Viêm Tiêu, chờ đợi hắn bước tiếp theo mệnh lệnh. Thấy thế, Lâu Viêm Tiêu quay đầu nhìn về phía Phạm Thiên Hạm, cặp kia thâm thúy con ngươi như là đang nói làm ơn. Phạm Thiên Hạm hơi hơi nhấp môi, nhất quán ý cười doanh doanh trên mặt cũng mang lên vài phần nghiêm túc, cũng không nói nhiều, nói thẳng, ân, động tác nhanh nhẹn nhanh chóng chờ đến ta nơi này lĩnh vi rút ước chế tề, ta đại khái quan sát một chút những người này tình huống, đều thuộc về lúc đầu cảm nhiễm. Cho nên mỗi người chỉ cần tiêm vào 10ml, nếu là dùng nhiều ta nơi này chính là không nhiều ít chữ hàng. Là, chủ mẫu yên tâm, chúng ta bảo đảm cẩn thận. Phía trước mấy cái tự nhận là động tác nhanh nhẹn người chạy nhanh xếp hàng đến Phạn Thiên Hạm trước mặt đưa tin, sau đó vẻ mặt chờ mong liền nhìn nàng. Ân, thực hảo, các ngươi hai người một tổ phân tán hành động đi. Cần phải ở bọn họ mở mắt ra trước tiêm vào, nếu là thật sự không kịp nói, liền ở chúng nó phát cuồng phía trước. Vì rút thứ này biến dị tốc độ luôn luôn mau, sợ là một giây một cái bộ dáng, cho nên chính là càng nhanh càng tốt. Phạn Thiên Hạm nghiêm túc dặn dò nói. Là, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Trước người một đám đại các nam nhân đồng thời ngẩng đầu ưỡn ngực chạy nhanh nói. Ân, thực hảo. Phạn Thiên Hạm vừa lòng gật gật đầu, sau đó tính ra số lượng bắt đầu cho bọn hắn phân phát vì rút ức chế tể. Chờ tống của bọn họ từng người tan đi thời điểm, nàng lại chuyển tới bên cạnh còn ở đợi mệnh tiền hào, nói cho ta nào mấy cái phần ngoài bị thương nghiêm trọng nhất người thì tốt rồi. Đúng vậy, tiền hào không có hỏi nhiều vì cái gì. Liền trực tiếp theo tiếng đáp ứng nói. Theo sau cùng Lâu Viêm Tiêu nhìn nhau cái ánh mắt, hai người sai tản ra đi hướng tới tiền hào sở chỉ phương hướng đi đến. Lâu Viêm Tiêu thấy thế, cũng đi theo bước chân vừa động, hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Tiền hào một bên chú ý hiện trường mọi người tình huống, chờ bọn họ điệu bộ hắn liền lập tức giúp người nọ tuyết tan, bởi vì toàn bộ băng thất đều là hắn khống chế, cũng bởi vì mấy ngày nay ngốc xuống dưới đã đối nơi này rõ như lòng bàn tay. Cho nên cũng không có phạm sai lầm, cùng mọi người phối hợp thực hảo, hơn nữa hắn còn có thể phân ra một chút tâm thần chú ý tới Phạn Thiên Hạm. Thấy nàng cũng đối với hắn đánh một cái thủ thế, lập tức, hắn chạy nhanh liền nhìn qua đi. Kia huynh đệ ngực một mảnh huyết nhục mơ hồ, ở đóng băng phía trước cũng đã thảm không nỡ nhìn, là trong đội huynh đệ mấy cái giúp đỡ rửa sạch một chút sau đó quấn lên băng gạc, tuy rằng hắn còn không biết cảm không cảm nhiễm, nhưng là lúc ấy này huynh đệ đã hơi thở thoi thoát. Bọn họ đội trưởng Triệu Vũ Ngạn nhanh chóng quyết định hạ mệnh lệnh trực tiếp đem hắn cung cấp đóng băng thượng, cũng coi như là bảo vệ hắn kia hơi thở thoi thóp mạng nhỏ. Nguyên bản bọn họ còn tính toán đi tìm chưa khỏi hệ dị năng giả, không chuẩn người này còn có thể cứu trở về tới. Chính là chiến thần người thật sự quá đáng giận, phương Bắc căn cứ hai vị chỉ có chưa khỏi hệ dị năng giả không chỉ có thu phí cao thái quá, lại còn có cùng chiến thần quan hệ đều không tồi, bọn họ vài lần cầu tới cửa. Kìa lượng nữ nhân lại không riêng gì không đáp ứng, còn nhục nhã bọn họ một phen. Đương nhiên, hắn không có đi theo, nhưng là đã trở lại những cái đó các huynh đệ oán giận lại là chút nào không rơi toàn vào hắn lỗ thai. Hắn không ngừng một lần ở sau lưng mắng kia hai cái chữa khỏi hệ dị năng nữ nhân, thật là đồ phá hoại ngoạn ý nhi. Như thế nghĩ, hắn sợ Phạn Thiên Hạm không hiểu biết tình huống, chạy nhanh cọ cọ cọ quá khứ cho nàng giới thiệu một lần. Thuận tiện lại nhịn không được mắng hai câu kia hai không phải đồ vật chưa khỏi hệ dị năng giả. Đối này, Phạn Thiên Hạm chỉ là nhẹ nga một tiếng, nhưng thật ra không nhiều lắm phản ứng. Lần này tới nàng cũng là làm đủ chuẩn bị mới đến, phía trước từ phương Nam căn cứ xuất phát phía trước, tiểu tinh linh cho nàng tiểu chỉ quả cũng đã tích cóp xuống dưới không ít, hơn nữa mấy ngày nay không gian nội thành thủ, cũng có mấy chục cái, hiện tại cuối cùng là có dùng võ nơi. Mà nàng cũng tính toán hảo. Liên hướng về phía hôm nay buổi tối nàng nhìn thấy kia một đám ngây ngô dáng vẻ, cũng nên lấy ra tới cứu bọn họ một cứu, như vậy súng ống đạn dược thương vẫn là khá tốt chơi. Cho hắn tuyết tan đi. Phạn Thiên Hạm nhìn chăm chú vào phía trước kia một đại đống khối băng, ngữ khí không hề dao động liền nói. Bên cạnh tiền hào mơ hồ mắt nhi, trong lòng suy đoán chẳng lẽ vị này không biết danh chủ mẫu là cái chữa khỏi hệ dị năng giả. Kia đã có thể thật sự là quá tốt. Hai ngày này hắn cũng chưa đi ra ngoài, cho nên bên ngoài tin tức một chút cũng không biết, chỉ có thể không hề bằng chứng liền đoán thượng. Bất quá nếu không phải. Dù sao Phạn Thiên Hạm như vậy có quyết đoán mệnh lệnh hắn là vô pháp chống cự, lập tức nghe lời liền cấp kia huynh đệ giải đông lạnh. Sau đó, hắn liền trừng lớn mắt nhìn hắn bên cạnh người vị này chủ mưu ở người nọ mới vừa tuyết tan xong lúc sau, liền trực tiếp véo thượng kia huynh đệ cằm. Sau đó một quả màu xanh lục trái cây dường như đồ vật liền ném vào người nọ trong miệng. Cũng may kia trái cây cũng không lớn, đảo cũng không hề trở ngại liền như thế trực tiếp vào hắn trong miệng. Tiên hào, người đều sắp chết rồi, cho hắn cái trái cây ăn tính cái gì hồi sự nhi. Sớm chết sớm siêu sinh không thành. Nhưng càng làm cho hắn cảm thấy kinh hách chính là, cái kia hắn cho rằng thực mị thực tiên, thực nhu nhược chủ mẫu trực tiếp tỉ người cảm, giúp đỡ hắn hàm răng trên dưới bẻ giật mình. Bên trong trái cây giòn tiếng vang cũng tiếp theo truyền đến. Tiền hào âm thầm phát run, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? vị này đại huynh đệ còn có thể cứu chữa sao? Tuy rằng hắn cùng vị này cũng không xem như quá quen thuộc đại huynh đệ, nhưng rốt cuộc cũng vì hắn vốc một phen đồng tình nước mắt ta, đều thành như vậy cư nhiên còn có người buộc hắn ăn trái cây. Bất quá lại qua 2 giây lúc sau, hắn tâm thái cùng thế giới quan liền đồng thời phân phát sinh cái biến hóa long trời lở đất. Hảo! Hảo tiên hào trừng lớn mắt lấp bắp, bị băng gạc quấn lấy ngực hắn nhưng thật ra nhìn không tới, nhưng là lộ ở bên ngoài cánh tay thượng thương có điểm tiểu, mọi người cũng không lãng phí băng gạc thế hắn băng bó. Lúc này lại trực tiếp chậm rãi thu nhỏ, thẳng đến biến mất không thấy. Cho nên cũng liền có hắn hiểu biết tình huống chân tướng kinh ngạc cảm. Đúng vậy, hảo, người này không cảm nhiễm virus, ngươi tìm người đem hắn nâng đi xuống, hiện tại đi tiếp theo cái. Phạn Thiên Hạm lười đi để ý hắn như thế một bộ há hốc mồm nhi bộ dáng, bay thẳng đến tiếp theo cái đi đến. Lưu lại tiền hào còn ngây ngốc đứng ở nơi đó, có điểm hoài nghi nhân sinh. Nay quả thực so cao phú soái, phú nhị đại hắn trực tiếp lưu lạc đến mặt thế khất cái còn muốn khiếp sợ a. Chương 72 cái chữa khỏi hệ dị năng giả. Kế tiếp, Phạn Thiên Hạm lấy cực kỳ nhanh chóng thủ đoạn, lần lượt đổi mới tiền hào thế giới quan. Vì thế này một vòng nhi đi theo xuống dưới. Hắn trực tiếp liền đem kia nhìn ngây ngô tiểu trái cây tôn sùng là thánh vật, Phạn Thiên Hạm tôn sùng là thần nhân. Này có thể so kia đồ bỏ chữa khỏi hệ dị năng giả dùng tốt nhiều. Đặc biệt là phương Bắc căn cứ kia 2 đồ phá hoại ngoạn ý nhi nữ dị năng giả, liền các nàng kia mèo 3 chân dị năng, liền cái tiểu miệng vết thương trị liệu đều phải thời gian rất lâu, chỗ nào so thượng này nhanh chóng thấy hiệu quả tiểu trái cây A. Căn cứ vẻ mặt hưng phấn kích động tâm tình. Tiền hào ánh mắt cũng đuổi theo Phạn Thiên Hạm nhìn một đường, thẳng đến nàng dừng tay, hắn lúc này mới chưa đã thèm chép chép miệng, không biết cái này tiểu trái cây là cái gì đồ vật, cư nhiên như thế hữu dụng. Bất quá như vậy cũng hảo, nghe Vũ Ngạn Ca nói đây là bọn họ chủ mẫu, đó chính là theo chân bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương thực thân mật ý tứ, nếu là lấy sau gặp lại điểm cái gì tánh mạng đe dọa sự đã có thể có bảo đảm. Hơn nữa, nhất làm hắn để ý chính là, có một cái anh em tạc chặt đứt một cái cánh tay, ở ăn xong cái kia tiểu trái cây lúc sau, hắn kia đứt tay thượng thịt cư nhiên ở chậm rãi mất máy, tuy rằng còn không có mọc ra tay mới, nhưng là hắn lại nhận định, này đến cuối cùng khẳng định có thể thành công. Cục tay tàn tật một lần nữa mọc ra một cái cánh tay, này quả thực là kỳ tích a, hắn ở trong lòng không ngừng hoan hô ủng hộ, nhất định phải đối cái này cô nương hảo mới được. Như vậy mới có thể đem nàng lâu lâu dài dài lưu tại đệ nhất súng ống đạn dược thương. Tiền hào trong lòng âm thầm quyết định, về sau nhất định đến đem người đương tổ tông giống nhau cung phụng mới hảo. Bất quá, Phạn Thiên Hạm là không biết hắn này đó tâm tư, chỉ là có chút buồn bực, như thế nào, kia tiền hào xem ánh mắt của nàng càng ngày càng cực nóng đâu. Ngay cả trở về cùng Phạn Thiên Hạm hội hợp Lâu Viêm Kiêu cũng chú ý tới, hắn lập tức hắn sắc mặt chính là biến đổi, một đôi sắc bén ánh mắt liền bắn tới. Ừ, dám mơ ước hắn tức phụ nhi. Nguyên bản còn Mỹ tư tư tiền hào mánh không đinh bị như thế chừng, như là bị hung thú theo dõi sợ hãi cảm, sau lưng mồ hôi lạnh soát một chút liền xông ra. Chạy nhanh rụt rụt cổ, lộ ra hắn kia một ngụm bảo dưỡng còn tính không tồi hàm răng lấy lòng nịnh nọt hướng về phía Lâu Viêm Tiêu cười cười. Cái nhị ngốc tử. Lâu Viêm Tiêu trong lòng ám đạo, ừ, chỉ bằng này phúc đức hạnh còn muốn mơ ước hắn tức phụ nhi, thật là tưởng mở. Uy hiếp liếc mắt một cái lúc sau, Lâu Viêm Tiêu liền không hề chú ý hắn, dù sao tiểu tử này không đủ tiêu chuẩn, túng liền đương ẩn hình tình địch khả năng tính đều không có. Phạn Thiên Hạm nhìn vẻ mặt của hắn, âm thầm buồn cười, này súng ống đạn dược đầu lĩnh như thế nào liền như thế thú vị đâu. Lão! Lão đại! Toàn hảo, thật sự tất cả đều hảo không biết Triệu Vũ Ngạn cái gì thời điểm đã tiến đến bọn họ bên người, lúc này chính hồng hốc mắt. Trên mặt kích động hưng phấn cảm xúc buộc lộ ra ngoài. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, lúc này đây lâm vào tuyệt cảnh, mắt thấy các huynh đệ chịu khổ chịu nạn, nhưng là hắn lại bất lực, kia nôn nóng, kia thống hận, kia bất đắc dĩ cảm giác tại đây một khắc tất cả đều biến thành kích động, vui sướng, hiện tại đột nhiên tất cả đều bạo phát, hốc mắt hồng nước mắt cũng soát một chút đi theo rớt xuống dưới. Phạn Thiên Hạ mày liễu một trọn, nhưng thật ra cảm thấy người này còn rất có thật tình. Bất quá lại thật đúng là như là kia từ phương Nam căn cứ đến phương Bắc căn cứ tới dọc theo đường đi, Lâm Hạc Hiên bọn họ nói chính là choáng váng điểm nhi. Lâu Viêm Tiêu tắc càng là mày nhăn, trên mặt tràn ngập đội hắn ghét bỏ, dùng một ngón tay đầu chọc hắn đầu, đem hắn càng thấu càng gần mặt lại đẩy trở về, một phen nước mũi một phen nước mắt, đây là ở ghê tởm ai. Triệu Vũ Ngạn, nguyên bản cái gì kích động à, hưng phấn à, cảm xúc lập tức liền không có, chỉ là ủy khuất ba ba chừng mắt Lâu Viêm Tiêu, lao đại, ta này không phải cao hứng sao. Đúng vậy, đối, cao hứng à. Triệu Vũ Ngạn phía sau mấy cái tuyến lệ phát đạt hán tử nhóm cũng đi theo một bên xoa nước mắt, một bên gật đầu đi theo nói. Một đám ngốc tử. Lâu Viêm Tiêu nhìn khỏe miệng chịu chịu, được rồi, nếu băng trong nhà người đều giải quyết, kia bên ngoài những cái đó trọng thương cũng cùng nhau trị đi, bất quá vết thương nhẹ, hoặc là không gãy tay gãy chân liền không cần lại đây, lãng phí các ngươi tẩu tử linh đan rượu dược, chờ ngày mai cho các ngươi tẩu tử trong đội chưa khỏi hệ dị năng tới cấp các ngươi nhìn nhìn. Bất quá, này nên cấp tiền vẫn là phải cho, đêm nay chữa thương phí, còn có ngày mai kia chữa khỏi hệ dị năng giả phí dụng đều phải cấp. À, nguyên bản còn trầm tĩnh ở một mảnh vui sướng trung Triệu Vũ Ngạn đột nhiên liền nghe được một tiếng sét đánh giữa trời quang. Ân, ta tức phụ nhi tư nhân đồ vật chẳng lẽ ngươi còn không nghĩ trả tiền. Lâu Viêm Tiêu lập tức nhìn hắn ánh mắt liền có điểm không tốt. Triệu Vũ Ngạn chỗ nào dám a, vì thế chạy nhanh lắc đầu. A, không đúng không đúng, lão đại ta cũng không phải như vậy keo kiệt người. Hơn nữa chữa bệnh đưa tiền thiền kinh địa nghĩa, chỉ là, trong túi ngượng ngùng. Theo sau trên mặt hắn đỏ lên, có chút ngượng ngùng xoắn xít nói, kia muốn nhiều ít tinh hạch à, chúng ta phía trước vì cầu phương Bắc căn cứ kia hai cái chữa khỏi hệ dị năng giả hoa đi ra ngoài không ít, kết quả các nàng còn không có một cái hữu dụng. Nói tới đây, Triệu Vũ Ngạn ngữ khí cũng mang lên vài phần tức giận bất bình. Phương Bắc căn cứ hai cái chữa khỏi hệ dị năng giả. Phạn Thiên Hạ mày liễu một trọn, đảo không phải lần đầu tiên nghe thấy cái này. Đúng đúng đúng, chính là các nàng hai nhi là phương Bắc căn cứ duy nhị hai cái chữa khỏi hệ dị năng giả, tất cả đều ở nhị giai thực lực, lệ thuộc với Đông Nam hai cái khu vực hai cái cỡ trung thế lực người. Dĩ vãng đều là cần phải có quyền lợi nhân tài có thể được đến các nàng trị liệu, hơn nữa thu phí còn rất cao. Hừ, lúc này đây chúng ta cầu tới cửa đi. Đầu tiên là cái kêu Trương Thấm lửa rồi chúng ta muốn xếp hàng, nhưng là muốn trước giao tinh hạch báo danh xếp hàng, ta lúc ấy sốt ruột à, nghĩ nếu lao đại đuổi bất quá tới nói, có thể trước đem chúng ta tiểu đội tứ giai dị năng giả trước trị liệu hảo, như thế nào cũng muốn đem hai ngày sau thi đấu cấp đuổi kịp ta cho nên liền trước giao 100 cái tam giai tinh hạch thượng liền ở nơi đó xếp hàng chờ. Nhưng kết quả bài cả buổi đội, lại không có kết quả. Sau lại vẫn là chiến thần một cái không phải đồ vật ngoạn ý nhi trào phúng chúng ta, nói kia Trương Thâm chiến đội đội trưởng cùng Lâm Phái San có một chân, cho nên hoàn toàn không có cho chúng ta trị liệu tính toán, liền kéo chúng ta, có lệ chúng ta đâu, chúng ta thế mới biết chân tướng. Lập tức ta liền cùng bên kia nháo đi lên, hắn nha cái gì ngoạn ý nhi, trước kia chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương thực lực còn ở thời điểm, bọn họ thượng vội vàng nịnh bợ chúng ta đâu. Chính là hiện tại hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, cái kia Sải Phong rượu thật sự không phải đồ vật, cư nhiên kêu lên bọn họ toàn bộ chiến đội người liền đổ ở nơi đó nhục nhã chúng ta, nói là còn không có đến phiên chúng ta, nếu là muốn quay rối liền trực tiếp động thủ. Ta cũng không có biện pháp à, còn có thể như thế nào, những người đó nói rõ chính là khi dễ chúng ta, kia tinh hạch là phun không ra. Không có biện pháp, chúng ta quá khứ mấy người trên người vốn là mang theo điểm thương. Vì không gia tăng thương vong, ta cũng chỉ có thể mang theo người trước rời đi. Nói cuối cùng, Triệu Vũ Ngạn gục xuống đầu, trong thanh âm mang lên điểm ủy khuất, hắn vốn chính là cái xúc động, một lời không hợp liền vén tay háo đánh lộn người, chính là lúc này đây vì tiểu đội người ngạnh sinh sinh đem này một hơi nghẹn trở về, lựa chọn ẩn nhẫn. Hiện tại hồi tưởng lên, vẫn là hất ức nghẹn khuất thực. Lúc này Lâu Viêm Tiêu tới, hắn chỗ dựa tới, lập tức kia ủy khuất kính nhi toàn lên đây. Còn mang theo tiểu hài tử tính tình nghẹn ngào, là ta vô dụng, không thể trực tiếp tấu bỏ bọn họ. Ngay cả Lâu Viêm Kiêu cũng nhăn lại mi, tiểu tử này tuy rằng choáng váng điểm nhi, nhưng là cũng là người trong nhà, không chấp nhận được người khác như vậy khi dễ. Sài Phong rượu, Trương Thấm sao, hừ, này bút chướng sớm hay muộn muốn tính trở về. Theo sau hắn một đôi sắc bén ánh mắt lại dừng ở kia Trương Huệ vải trên mặt, còn có đâu. Bị Lâu Viêm Kiêu này ánh mắt vừa thấy. Triệu Vũ Ngạn này ủy khuất kính nhi lại nổi lên, bỡ lạ như là tiểu hài tử cáo trạng dường như, lại tiếp theo tiếp tục nói, còn có cái kia Hắc Ưng Vương Phương Phương, kia nữ nhân cũng không phải cái thứ tốt. Ở Trương Thấm bên này ăn mệt lúc sau, chúng ta liền đi Vương Phương Phương cái kia chiến đội, bất quá có đằng trước kia một lần có hại, chúng ta lúc này đây liền trước hảo hảo điều tra một chút, chờ xác định kia hắc ương chiến đội cùng chiến thần không quan hệ lúc sau, lúc này mới tìm tới môn đi. Lần này cái này tiểu đội nhưng thật ra không có phía trước cái kia ngạo khí, còn cùng cung kính kính đem chúng ta mời vào đi, cái kia Vương Phương Phương cũng ôn hòa cho chúng ta trị liệu, chính là nàng nói nàng thực lực thấp kém, yêu cầu phân rất nhiều lần trị liệu mới được, hơn nữa mỗi lần thu phí cũng quý, muốn mỗi người 1.000 cái tinh hạch mới được. Ta nghĩ thế nào cũng không thể ở 2 ngày sau làm người bệnh thương trường thi đấu à, nhưng trừ bỏ này Vương Phương Phương này Phương Bắc căn cứ thật đúng là không có gì người có thể giúp chúng ta, có cái này hy vọng lúc sau, cho nên cắn chặt răng, chúng ta giao 5 người phí dụng, liên tục trị liệu 2 lần lại không có cái gì khởi sắc. Thẳng đến có một lần, chúng ta chiến đội một cái tiểu tử nhìn đến kia Vương Phương Phương cùng Lý Tin Dương kia đồ vật câu kết làm bậy, sau lại chuyển ra tới Lâm Phái San cùng bọn họ chiến đội đội trưởng Lữ Minh Nhiên cũng có một chân, lúc này mới minh bạch, căn bản không phải chúng ta thương khó trị, mà là bởi vì kia nhà nữ nhân vẫn luôn liền ở gạt chúng ta. Suốt 1 vạn cái tinh hạch A, đều là các huynh đệ tiền mồ hôi nước mắt A. Nói tới đây, Triệu Vũ Ngạn Tâm đều ở lấy máu A. Đây chính là bọn họ từ mặt thế sau liền vẫn luôn tích góp tinh hạch A, tất cả đều là đệ nhất súng ống đạn dược thương các huynh đệ từng bước thấu, cư nhiên đều bị kia mấy cái hắc tâm can cấp lửa đi rồi. Chương 71 người xác thật nên bổ bổ não. Phạn Thiên Hạo nghe xong hắn tự thuật, cũng đối hắn chỉ số thông minh lược cảm sốt ruột, bất quá nhiều nhất vẫn là đối kia 2 chưa khỏi hệ dị năng giả khinh thường. Muốn nói phía trước cái kia trương thấm không thấy mặt chỉ làm chiến đội người ra tới hố bọn họ 100 cái tinh hạch cũng còn tính tốt, nhưng là mặt sau cái kia Vương Phương Phương vậy tuyệt đối là cố ý, cái này thật đúng là sống sờ sờ một đóa hắc liên hoa à, treo người khác còn hướng chết hố bọn họ tiền, này tuyệt đối là đủ tiện, nhưng cố tình nàng còn trang một bộ người tốt dáng vẻ. Phạn Thiên Hạ bản nhân bình thường cũng thích như vậy trang cái tiểu bạch liên lừa gạt người, nhưng đều là tiểu đánh tiểu nháo. Lần này gặp gỡ như thế cái Vương Phương Phương, ha ha, kia thật đúng là có ý tứ. Nàng kia hồng nhuận môi anh đào nghéo một cái, 1.100.000 cái tinh hạch sao, đủ rồi. À, nguyên bản còn tức giận Triệu Vũ Ngạn manh không đinh nghe được nàng này một tiếng, trong mắt còn mang theo điểm mê mang liền hướng tới Phạn Thiên Hạm xem qua đi. Phạn Thiên Hạm chuyển mắt dừng ở hắn trên mặt, trong mắt ngậm lên vài phần ý cười cùng nóng lòng muốn thử, ta ý tứ là các ngươi liền không cần trả phí. Kia 1.100.000 cái tinh hạch ta thế các ngươi phải về tới, đến lúc đó liền trực tiếp về ta túi, coi như trị liệu phí cùng chạy chân phí. À, chính là kia 2 cái đều là cỡ trung thế lực người, muốn đòi lại tới nói kia chỉ sợ có điểm khó khăn a. Triệu Vũ Ngạn nghe minh bạch, lập tức trên mặt mang theo sốt ruột chi sắc chạy nhanh ra tiếng nói, cũng không dám làm tiểu tẩu tử đi làm như thế nguy hiểm sự. Phạn Thiên Hạm liếc mắt nhìn hắn, đem hắn liền phải nhào lên tới thân mình định ở tại chỗ, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, không có việc gì, ngươi thảo không trở lại nhưng không đại biểu ta thảo không trở lại. Triệu Vũ Ngạn sốt ruột mặt, a, chính là. Phạn Thiên Hạng cười, không có gì chính là, liền như thế làm, ngươi liền phụ trách đem chính mình trở nên thông minh điểm nhi thì tốt rồi. Triệu Vũ Ngạn, chắc tâm, lao thiết, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này tẩu tử. Cùng đội trưởng giống nhau đều sẽ ghét bỏ người. Được rồi, ngươi xác thật nên bổ bổ não. Lâu Viêm Tiêu cặp kia thâm thúy con ngươi cũng liếc mắt nhìn hắn, quyết đoán tán đồng nhà mình tức phụ nhi nói, cặp kia thâm thúy trong con ngươi tràn đầy ghét bỏ, lại hung hăng chát hắn một đao. Triệu Vũ Ngạn, tuy rằng bị liên tiếp chát 2 dao nhỏ, nhưng là Triệu Vũ Ngạn giờ phút này trong lòng còn là phi thường cao hứng. Lão đại cùng tẩu tử đã trở lại, lão đại cùng tẩu tử cứu trị hảo hắn các huynh đệ. Tẩu tử chỉ thu 1.100.000 cái tinh hạch làm trị liệu phí, này quả thực là làm hắn có một loại nhặt được đại tiện nghi cảm giác. Phía trước 5 người thanh toán 1 vạn cái não hạch hắn là có điểm thì đau, nhưng là hiện tại 1 vạn cái não hạch lại cứu cơ hồ toàn bộ huynh đệ mệnh, kia đối hắn, hoặc là đối các huynh đệ tới nói chính là tuyệt đối có lời ưu đãi, hắn như thế nào có thể không cao hứng đâu. Hơn nữa lao đại cũng chưa phản đối tiểu tẩu tử ôm hạ cái này đòi nợ việc, kia hắn cũng liền không lo lắng. Đây là một cái ngốc đầu góc chỗ tốt, không nhiều lắm tưởng, cũng là có thể mỗi ngày đều vui tươi hớn hở. Nhưng thật ra đi theo Triệu Vũ Ngạn phía sau Mã Nhân Nghị kinh ngạc nhìn Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Kiêu liếc mắt một cái, nhưng là ngẫm lại Phạn Thiên Hạm phía trước ở bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương trước cửa biểu hiện tư thái, cũng không giống như là cái sẽ có hại, cho nên giật giật khỏe môi cũng liền không nói thêm nữa cái gì. Chỉ là trong lòng có chút cảm động, liền tại đây hai ngày, bọn họ những người này từ phong cảnh vô hạn ngã xuống hạ đám mây, từ mỗi người truy phủng vớt ngông ngựa biến thành mỗi người ghét bỏ bài xích cũng hoặc là khi dễ người, thẳng đến hôm nay đại đương gia đã đến, bọn họ lúc này mới từ vũng bùn hoảng sợ chung bỏ ra tới, như thế nào lại có thể không cảm động đâu. Cái loại cảm giác này giống như là sợ hãi tiểu điểu nhi thấy được mụ mụ, với cánh muốn xông lên đi cầu an ủi. Hắn bên người vài cái hán tử trên mặt đều mang lên cảm động chi sắc, như là dây tiếp theo là có thể khóc ra tới dường như, này, liền có điểm cay mắt. Mắt thấy chung quanh những cái đó tầm mắt lại hướng bọn họ trên người tụ, Lâu Viêm Tiêu có chút không thích hứng nhăn lại mày, còn ngây ngốc làm cái gì, không phải còn có một ít người muốn trị liệu sao? Nói, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái này giúp ngốc tử đầu đầu Triệu Vũ Ngạn. Nga nga nga. Triệu Vũ Ngạn tức khắc một cái giật mình, sau đó chạy nhanh lấy lòng cười cười, lão đại, ta đây liền mang các ngươi qua đi, mang các ngươi qua đi. Kế tiếp, Triệu Vũ Ngạn đám người lại một lần chính mắt chứng kiến cái kia nhìn ngây ngô tiểu trái cây thần kỳ. Nó không riêng gì có thể đem bọn họ trên người thương trị liệu hảo, hơn nữa những cái đó gãy tay gãy chân, cho rằng chính mình đời này cũng chưa dùng người cũng một lần nữa trường hảo cánh tay, trường hảo chân. Một đám hán tử nhóm sống sờ sờ khóc thành cái không ai muốn hài tử, nhất chịu nhất chịu, nước mũi nước mắt tất cả đều dính ở một khối, quả thực cay mắt. Đương nhiên này tiểu trái cây cũng có như vậy một chút nho nhỏ khuyết tật, đó chính là đưa bọn họ một đám làn da ngăm đen, hoặc là tiểu mạch sắc khỏe mạnh màu da tất cả đều biến thành phấn nộn, như là mới từ mẫu thai ra tới trẻ con dường như. Một đám cao lớn thô kệ uy vũ hán tử nhóm đỉnh cùng chi nghiêm trọng không hợp phấn nộn mặt cái gì. Quả thực so với bọn hắn khóc lên còn muốn cay mắt. Vì thế, ở Lâu Viêm Tiêu yêu cầu, hoặc là bọn họ bản thân cũng không nghĩ đi ra ngoài dưới tình huống, liền định ra kế tiếp 2 ngày không ra khỏi cửa, để tránh chiến thần những người đó phát hiện cái gì đặc thù chỗ, đến thi đấu ngày đó liền có thể cho bọn hắn kinh hỉ. Cho nên 2 ngày sau, ở đệ nhất súng ống đạn dược thương nơi dừng chân trong viện, tất cả đều là động tác nhất trí một mảnh phấn nộn màu da hán tử nhóm ở thái dương phía dưới phơi nắng, gắng đạt tới ở ra cửa trước đem làn da lại phơi hắc một chút, đến lúc đó mới có thể gặp người. Nhưng tiện sát một đám quảng đại phụ nữ nhóm, Nga, đương nhiên này đệ nhất súng ống đạn dược thương quảng đại phụ nữ cũng có thả chỉ có một người, nàng vốn chính là bọn họ nơi dừng chân thỉnh nấu cơm A-di, Lý Tẩu. Hơn nữa nàng cũng vốn chính là bọn họ súng ống đạn dược thương một vị mặt thế trước liền qua đời huynh đệ lao bà, tư tưởng giác ngộ tương đương cao, vốn chính là cùng đệ nhất súng ống đạn dược thương một cây châu chấu người trên, cho nên nàng ở nơi rừng chân tư lịch vẫn là tương đối lớn. Mà vào lúc ban đêm, Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Kiêu cũng ở Triệu Vũ Ngạn đám người lưu luyến không rời tiễn đưa hạ, về tới Bắc Bốn Khu, Lâm Lạc bọn họ tiểu đội cho bọn hắn chuẩn bị phòng nội ngủ hạ. Này một đi một về, nhưng thật ra không có kinh động bất luận cái gì một người, đến nỗi Tang Thi ca ca bên kia hẳn là chú ý tới, bất quá Phạn Thiên Hạm buổi chiều riêng cùng Tiểu Cáp Tử nói qua, cho nên, Tang Thi ca ca buổi tối cũng không có gì động tĩnh. Cho nên Lâu Viêm Tiêu ôm người từ cửa sổ chỗ phiên tiến vào, phòng nội như cũng là hắc ám một mảnh. Muốn tắm rửa sao? Lâu Viêm Tiêu đệ thấp thanh âm, từ tính tiếng nói mang theo hơi hơi ướt át quanh quẩn ở nàng bên hai. Ân, muốn tẩy, người trước từ từ. Phạn Thiên Hạm hơi hơi vặn mèo đầu, đẩy hắn kia kiên cố ngực một chút. Lâu Viêm Tiêu thấy thế ánh mắt hơi ám, nhưng là tưởng tượng đến tức phụ nhi đêm nay khẳng định mệt muốn chết rồi, cũng bất chấp cái gì triền miên thân thiết. Tự mình đem người ôm đến phòng tắm nội, đem thủy phóng hảo, lúc này mới ra cửa. Chờ Phạn Thiên Hạm tẩy xong ra tới, Lâu Viêm Tiêu lại đi vào, lúc này thời gian đã là buổi tối 10 giờ. Phạn Thiên Hạm nhìn thoáng qua kia còn vang xôn xao tiếng nước phòng tắm, theo sau liền trực tiếp nhắm lại mắt, nhanh chóng tiến vào gờ giúp bao lì xì. Đây chính là lại vài thiên cũng chưa hảo hảo đi vào. Ngưu nhân gờ giúp bao lì xì. Tinh tế vị diện rảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, nha, tiểu cô nương online a. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, ân, đã lâu không thấy. Tinh tế vị diện rảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, xác thật đã lâu không thấy. Ngươi lần trước nói đến phương Bắc căn cứ thực vật biến dị càng nhiều, như thế nào? Đến phương Bắc kích động sao? Có thể phát điểm cho ta sao? Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, nhìn ngươi này vấn đề. Bất quá, ta thật đúng là thu thập không ít hàng mẫu, đến lúc đó tất cả đều cho ngươi. Tinh tế vị diện rảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, ai nha, vẫn là tiểu cô nương ngươi nhất thật thành a, còn nhớ thương ta. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, ha ha ha. Gian thương, ngươi cũng đừng hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạng, a, đại thường tỷ a, vừa lúc có việc tìm ngươi đâu. Tinh thế vị diện rảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, ha ha a. Vừa lúc các ngươi hai cô nương trò chuyện, tiểu cô nương trước đem thực vật biến dị chia ta đi, này đêm dài từ từ, kẻ hèn cũng hảo trở về nghiên cứu a. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, hắc, liền ngươi sốt ruột. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạng, ha ha ha. Đã phát cũng đúng, một bộ phận phát trong đàn, một bộ phận đơn độc phát. Tinh thế vị diện rảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, ngao. Tiểu cô nương, này liền quá mức a, nói tốt tất cả đều chia ta đâu. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạng, hừ hừ, ai kêu ngươi sốt ruột đâu. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạng, bao lì xì. Di và gờ. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạng, chuyên trúc bao lì xì. Di và gờ. Tinh tế vị diện rảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, còn tới thật sự à, xem kẻ hèn tốc độ tay. Len keng, chúc mừng tinh tế vị diện sống xa hoa sư hạ thiền ý lý cướp được thực vật biến dị tam cây. Len keng, chúc mừng phương đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường cướp được thực vật biến dị một gốc cây. Len keng, chúc mừng quỷ giới vị diện diễm quỷ yến nương cướp được thực vật biến dị một gốc cây. Chương 72 cướp được người nhát gan. Tinh tế vị diện rảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, các ngươi này đàn gia súc, tốc độ cũng quá nhanh đi. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, ha ha a. Ai làm ngươi khai đoạt còn ở nơi đó lại nhảy dài dòng đâu, quái ai. Tinh tế vị diện rảo hoạt thương nhân tiền phúc tới. Trách không được chân nhân thấy các ngươi đều trốn rất xa, quả thực không thể trêu vào a. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạng, ha ha ha. Biết liên hảo. Đúng rồi. Những cái đó biến dị phía trước chính là nhưng dùng ăn rau dưa hàng mẫu ta đều chia ngươi, ta ngày mai liền phải kết quả. Tinh tế vị diện rảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, ngươi đây là áp bức à, tiểu cô nương, làm buôn bán cũng không phải là như vậy, này đến chú ý có tới có lui, hảo thuyết lời hay, lại nói không khó à. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạng, xem thường, ta không phải người làm ăn, ta chỉ là cái có thể đánh tăng thi, như thế nào muốn hay không lại đây thi đâu à. Tinh tế vị diện rảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, ha ha. Nay liền không cần, kẻ hèn là cái người làm ăn, chỗ nào có người làm ăn tấu khách hàng A, đây chính là hỏng rồi sinh ý chuẩn tắc. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, sách. Liền ngươi có nguyên tắc, chết đòi tiền mắt chuẩn tắc đi. Liền ngươi nói thật dễ nghe. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạng, ha ha ha. Đại thường tỷ nói rất đúng. Gian thương ta xem đến đổi thành chết đòi tiền mới hảo. Tinh tế vị diện rảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, các ngươi. Làm tinh tế thân sĩ, ta không cùng nữ sĩ so đo. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, còn không phải là nói bất quá chúng ta sao, đừng tìm như vậy nhiều lấy cớ, chúng ta đều hiểu. Nga, đúng rồi, chúng ta này trong đàn giống như lại tới nữa tân nhân. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạng, ân. Tinh tế sống xa hoa sư, tinh tế. Chẳng lẽ là cùng gian thương là một cái vị diện tới? Tinh tế vị diện rảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, cái này không chuẩn thật đúng là cùng cái vị diện đâu. Sống xa hoa sư chính là chúng ta tinh tế nơi này nhất tôn sùng tồn tại. Nếu là tiểu ma mới nấu ăn nói, làm ơn tất làm kẻ hèn nếm thử. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, bao lớn người còn bán manh. Bất quá tân nhân tới đánh giá còn không có lên tiếng quyền đâu. Ngươi liền chính mình một người hạt nhảy đi. Tinh thế vị diện rảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, ha ha ha. Nay vẫn là quái xấu hổ, kêu kẻ hèn liền đi trước trở về nghiên cứu, các vị tài kiến. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, hừ hừ, đi thôi, đúng rồi, vừa rồi thiên hạm tìm ta cái gì sự a? Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, nga, cái này a. Nghe nói đại thường tỷ khoảng thời gian trước ở luyện tập luyện đan, cho nên ta này không phải hỏi hỏi có thể hay không cho ta một quả cái loại này đặc chế mỹ nhan đan sao. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, nga, ha ha a. ngươi đây là lại muốn chỉnh cái gì người? Mặt thế vị diện tiểu cô nương phản thiên hạng, ha ha ha. Quả nhiên người hiểu ta đại thường tỷ cũng, gần nhất gặp gỡ đóa so với ta còn có thể trang tiểu hắc hoa sen, ta này bất chính tính toán ngày mai đi gặp nàng đâu, cũng không biết nàng chưa khỏi dị năng có thể hay không đem này mỹ nhan đan hiệu quả cấp triệt tiêu. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, ha ha ha. Kia vừa lúc ta nơi này có một quả luyện chế tăng mạnh bản mỹ nhan đan, bảo đảm mặt quang minh ma pháp cũng cứu vớt không được, ngươi bên kia chưa khỏi hệ dị năng hẳn là liền càng không thể. Mặt thế vị diện tiểu cô nương phản thiên hạng, ta đây liền an tâm rồi. Thật là cảm ơn đại thường tỷ, này mỹ nhan đan ta muốn. Tử Huy chân nhân run bần bật, này hai tiểu ma nữ ghé vào cùng nhau quả thực hù chết cá nhân, còn hảo hắn hôm nay chỉ nhìn trộm không tham gia. Hừ, hắn mới sẽ không nói chính mình tốc độ tay đoạt bất quá những người khác đâu. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, kia hảo, ta hiện tại liền phát lại đây. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, chuyên trúc bao lì xì. GVG. Lenken, chúc mừng mặt thế vị diện tiểu cô nương phản thiên hạm cướp được chuyên trúc bao lì xì một cái. Mặt thế vị diện tiểu cô nương phản thiên hạm, hảo hảo, thu được, cảm ơn đại thường tỷ. Đúng rồi, các ngươi biết như thế nào đối phó một cái biến thành hư thể, giống như là quỷ hồn giống nhau người sao. Hắn có thể nắm đao thương chém người, nhưng là chúng ta lại đánh không đến hắn. Thật là quá sốt ruột. Phong thủy vị diện tiên tri thiếu nữ mục mục, còn có như vậy dị năng sao? Nhưng thật ra hiếm thấy, bất quá nếu là dùng đối phó quỷ hồn phương pháp nhưng thật ra có thể lấy kiếm gỗ đào đối phó chi, có thể đem chi chấn áp. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, ta có thể cho ngươi một chương đuổi quỷ phù A, bảo đảm cái gì quỷ hồn tất cả đều có thể hồn phi phách tán, chẳng qua đối phó hư thể không biết có hay không dùng. Quỷ giới vị diện Diễm Quỷ Yến Nương, cái này nô ra nhưng thật ra rất có tâm đắc, chúng ta này quỷ giới tất cả đều là quỷ hồn cũng cùng hư thể có hiệu quả như nhau chỗ. Nếu là đuổi quỷ phù linh tinh đối phó quỷ đồ vật không thể dùng, kia không bằng trực tiếp dùng hư thể đối phó hư thể, làm quỷ hồn trực tiếp xé nát hắn chính là. Tử Huy chân nhân lại lần nữa run bần bật, ba nữ nhân một đại diễn, bốn cái nữ nhân quả thực muốn mệnh a. Vì cái kia hư thể bi ai. Mặt thế vị diện tiểu cô nương phản thiên hạ, gì, nói rất có đạo lý bộ dáng A. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, ha ha ha. Xác thật, nghe vẫn là yến nương này phương pháp đáng tin cậy. Phong thủy vị diện tiên tri thiếu nữ mục mục, ân, đây là đơn giản nhất đối phó phương pháp, còn không cần pháp khí, mục mục thụ giáo. Quỷ giới vị diện diễm quỷ yến nương, ha ha ha. Các vị cô nương cất nhắc, nô gia thân là quỷ mị. Tự nhiên cũng đối cái này càng thêm hiểu biết. Thiên hạm cô nương nếu là có yêu cầu, ta có thể trực tiếp gửi đi quỷ hồn lại đây hỗ trợ. Mặt thế vị diện tiểu cô nương phản thiên hạm, vậy phiền toái yến nương. Quỷ giới vị diện diễm quỷ yến nương, ha ha a. Thiên hạm cô nương khách khí, ở quỷ giới tiểu quỷ có rất nhiều, ta tùy tay một chảo liền có rất nhiều, bất quá quỷ mị phần lớn hung ác hung hiểm, vì bảo đảm thiên hạm cô nương kia một giới bình thản. Nô gia liền đưa hai chỉ người nhát gan đi. Tuy rằng bọn họ nhát gan điểm nhi, nhưng là bản lĩnh vẫn là rất đại, cũng nhất dễ dàng khống chế. Mặt thế vị diện tiểu cô nương phản thiên hạng, hảo hảo hảo, vậy cái này. Quỷ giới vị diện diễm quỷ yến nương, chuyên trúc bao lì xì. GVG. Lenken, chúc mừng mặt thế vị diện tiểu cô nương phản thiên hạng cướp được chuyên trúc bao lì xì một cái. Mặt thế vị diện tiểu cô nương phản thiên hạng, ha ha ha. Thu được thu được. Cảm ơn Yến Nương, về sau nếu là ta vị diện có cái gì yêu cầu, Yến Nương cứ việc đề. Quỷ giới vị diện diễm quỷ Yến Nương, thiên hạm cô nương khách khí, này vốn là đối nô gia cũng có lợi, nô gia vị diện quỷ hồn nơi nơi đều là, hơn nữa gửi đi quỷ hồn tích phân nhưng cao không ít đâu, nhưng thật ra đối nô gia trợ giúp cực đại đâu. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, ai nha, này nghe tới giống như còn khá tốt chơi. Yến Nương, nếu ngươi bên kia quỷ hồn nhiều, vậy ở trong đàn phát đi, chúng ta này những nhàm chán người có thể đoạt thương, dưỡng chỉ quỷ hồn nhàn rỗi đậu thú cũng thập phần không tồi a. Quỷ giới vị diện diễm quỷ Yến Nương, ha ha a. Có thể được các vị cô nương thích, kia thật đúng là nô gia vinh hạnh. Nô gia lập tức liền phát. Quỷ giới vị diện diễm quỷ Yến Nương, bao lì xì. GVG. Lenken, chúc mừng Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thưởng cướp được người nhát gan một con. Len Ken, chúc mừng tinh tế vị diện sống xa hoa sư hạ thiền ý cướp được người nhát gan một con. Len Ken, chúc mừng phong thủy vị diện tiên tri thiếu nữ mục mục cướp được người nhát gan một con. Nhìn kia liên tiếp Len Ken thành, Phạm Thiên Hạm cũng không đi theo đoạn, dù sao nàng đã được đến hai chỉ, vừa lúc, đến lúc đó có thể lấy chiến cuồng thử xem. Phạm Thiên Hạm cười cùng trong đàn nhân đạo đừng, sau đó liền thu hồi tư tưởng. Tại bên người nam nhân bên người cọ cọ, tìm cái thoải mái vị trí liền ngủ đi qua. Ngày hôm sau sáng sớm, không có gà gáy gà trống ác các đều, nhưng là trên giường hai người vẫn là đúng hạn tỉnh. Đương nhiên, so với bọn hắn sớm hơn cũng có người. Phía dưới phòng bếp nội đã bắt đầu bận việc khí thế ngất trời. Lão đại, tiểu tẩu tử sớm A. Sớm A, sớm A. Đi ngang qua một đám dương gương mặt tươi cười đối với Phạm Thiên Hạm hai người cười hô. Ân, sớm, cơm sáng chuẩn bị như thế nào? Thần thanh khí sảng một cái buổi sáng, Phạm Thiên Hạm hiển nhiên tâm tình cũng thập phần không tồi, cười tủm tỉm tới không cự cũng nói thanh chào buổi sáng. Nữ Lâm Lạc đỉnh một đầu hồng bao, vui sướng đem một vỉ bánh bao nhỏ tử ôm ra tới, như là về tới trước kia cái kia tên côn đồ hình tượng, nhưng nhìn đến Phạm Thiên Hạm nguyên bản buột miệng thốt ra nữ sát tinh ba chữ. Bất quá hảo huyền tới rồi bên miệng lại cấp nuốt trở vào. Sau đó trên mặt hắn dơ lên một cái hơi chút hoảng loạn cười tới, cơm sáng hảo, lập tức thì tốt rồi, ta đi lên kêu những cái đó tiểu tử thúi nhóm, thật là, thái dương đều phơi mông còn không dậy nổi giường, thật là thiếu đánh. Vừa nói, một bên gào thét liền hướng trên lầu chạy tới, cọ cọ cọ, tốc độ quả thực mau đến bay lên. Phạm Thiên Hạm cong cong môi, nàng có như thế đáng sợ sao? Lâu Viêm Tiêu làm như nhìn ra nàng tiếng lòng, bàn tay to bao trùm đi lên, ôn nhu nói, là cái kia tiểu tử thúi có mắt không biết kim nặng ngọc, nhát gan, không cần phải xen vào hắn, chúng ta trước ngồi xuống. Bọn họ hẳn là đã đem cơm sáng làm tốt. Ân, cũng hảo. Phạm Thiên Hạm quay đầu đối với Lâu Viêm Tiêu chính là cười, sau đó lôi kéo hắn bàn tay to liền hướng trong đó một trường trên bàn cơm đi đến. Theo sau lại là nên đón một trận sớm an thăm hỏi thanh. Chương 73 đồng một khu. Một đốn cơm sáng qua đi, mọi người đều đánh cái no cách, xoa xoa bụng, một đám đều ăn dai đại vui mừng. Đúng rồi, Lâm Một Nhiên hôm nay muốn phiền thoái ngươi đi theo chúng ta đại đương ra đi một chuyến. Phạm Thiên Hạm phủng chén sữa đậu nành, đối với bên người nam nhân chớp chớp mắt chử, rào hoặc cười. Ân, là đi đệ nhất súng ống đạn dược thương sao. Lâm Một Nhiên cầm chén trà tay một đốn, theo sau cười ôn nhuận nhìn lại đây. Đúng vậy. Dư lại những cái đó đều là tiểu bị thương, người giúp đỡ nhìn xem. Trị liệu phí đến lúc đó ta hôm nay đi lấy về tới phân cho ngươi. Phạm Thiên Hạm cười nói. Hảo, có khoản thu nhập thêm kiếm cớ sao mà không làm đâu. Lâm Một Nhiên như cũ cười ôn nhuận, không có cự tuyệt, chỉ là cặp kia đen bóng trong con ngươi mang lên vài phần khôn khéo thần thái, hiển nhiên cũng vẫn là rất cao hứng. Phạm Thiên Hạm một chọn mày liễu, đối cái này đội viên vẫn là thực vừa lòng đát. Theo sau nói tiếp, ân, vậy là tốt rồi. Bất quá ta còn là đến cho ngươi để cái đề xuất nhỏ, về sau nếu là ngươi muốn kiếm khoản thu nhập thêm nói, có thể đem giá cả đề cao một chút, này phương Bắc căn cứ hai cái nhị giai chưa khỏi hệ dị năng giả nữ nhân trị liệu một lần đều phải thu thượng 1.000 đến 1.000 cái tinh hoạch không đợi, ngươi cái này tam giai chưa khỏi hệ dị năng giả nếu là chỉ thu 100 cái nao hoạch nói kia đã có thể có hại. Lúc này còn không đợi Lâm Một Nhiên trả lời đâu, những người khác sôi nổi liền đều hít ngược một hơi khí lạnh. Hoa sát, 1.000 đến 1.000 cái tinh hoạch, này không phải rực tiền sao. Nga không, liền tính là đoạt cũng không như vậy tới mau a. Chẳng lẽ này phương Bắc căn cứ chưa khỏi hệ dị năng giả giá thị trường hảo tới rồi bực này nông nỗi sao? Một nhiên, ngươi nhưng đến hảo hảo làm a, chúng ta huynh đệ tương lai liền toàn dựa ngươi. Đúng vậy đúng vậy. Toàn dựa ngươi một đám tất cả đều lại đây kể vai sát cánh cầu cháo. Ha ha ha. Được rồi, các ngươi đừng ở phía trước trước mắt. Lâm Một Nhiên cười mắng chụp bay phía trước kia mấy cái hướng về phía hắn làm mặt quỷ các huynh đệ, theo sau như cũ cười ôn nhuận nhìn về phía Phạm Thiên Hạm. Đội trưởng yên tâm, ta sẽ không làm chính mình có hại, bất quá chúng ta cùng Lâu đương ra đều là người một nhà. Đệ nhất súng ống đạn dược thương còn bao gồm chúng ta hiện tại những người này liền như cũ dựa theo trước kia tiêu chuẩn thu phí đi, đến nỗi mặt khác đưa tới cửa tới cầu trị liệu phương Bắc căn cứ người, ta sẽ xem tình huống. Thu. Ân, chính ngươi trong lòng có dự tính liền hảo. Phạn Thiên Hạm cười vừa lòng gật gật đầu, nàng liền vừa lòng như vậy đội viên. So với Lâm Vũ Thần bề ngoài ôn nhuận, vị này Lâm Một Nhiên càng tăng thêm thể sắc và tinh thần hài hòa, nhìn qua như là nấu rượu pha trà, nhất phái ôn nhuận công tử dáng vẻ, cảnh đẹp ý vui thực. Kiếc hảo, hôm nay liền như thế quyết định, hôm nay ta phải đi đông một khu đi một chuyến, đến nỗi người, hồi đệ nhất súng ống đạn dược thương đi thôi. Phạn Thiên Hạm quay đầu liền đối với bên cạnh người nam nhân Lâu Viêm Tiêu nói. Lâu Viêm Tiêu thâm thúy con ngươi lóe lóe, cùng Phạn Thiên Hạm ở bên nhau lúc sau, lần đầu như thế nghiêm túc nói, không được, ta nhất định sẽ bồi ngươi cùng nhau. Nhưng, không có chính là, phương Bắc căn cứ hư nam nhân quá nhiều, ta phải đi theo ngươi mới yên tâm, hơn nữa ta trở về đệ nhất súng ống đạn dược thương nói thực dễ dàng đưa tới chú ý, cho nên vẫn là không đi cho thỏa đáng. Còn không đợi Phạn Thiên Hạm nói xong, Lâu Viêm Tiêu nói liền một chữ tiếp một chữ ra bên ngoài mạo, hơn nữa trình bày nguyên nhân. Nghe Phạn Thiên Hạm cũng cảm thấy rất có đạo lý. Vậy được rồi, kia hôm nay đi đệ nhất súng ống đạn dược thương người có ai? Là Nguyên Đồng cùng Lâm Hạc Hiên đi, bọn họ hai cái đến phương Bắc căn cứ sau, không ra cái gì nổi bật, không khiến cho quá người khác chú ý, hơn nữa cùng Triệu Vũ Ngạn nhận thức, lại mang lên một cái Lâm Một Nhiên. Lâu Viêm Tiêu hơi nhấp môi, hơi hơi trầm tư một chút liền nói. Ân, lại thêm Tiểu Minh Nhã, Chu Cốc Hướng còn có Tiểu Hổ Tử cùng đi đi, bọn họ đều là tứ giai, vạn nhất gặp gỡ điểm nhi chuyện này còn có thể chống đỡ. Rốt cuộc này Tây Tam khu ban ngày nhưng loạn thực. Phạn Thiên Hạm đi theo nói một câu. Ân, nói có đạo lý, Tây Tam khu đại hình, cỡ trung thế lực nhiều, mâu thuẫn cũng nhiều, vạn nhất gặp gỡ cái gì bọn họ mấy cái tứ giai nhưng thật ra cũng đủ ứng phó rồi. Tức phụ nhi nói sự Lâu Viêm Tiêu đương nhiên tán đồng, lập tức đánh nhịp, liền như thế quyết định. Lâm Hạc Hiên, lão đại, liền tính là ngươi lại như thế nào nói vì lấy đại cục làm trọng, nhưng rốt cuộc không đổi được ngươi rời đi không được tức phụ nhi sự thật. Ai, Lâm Hạc Hiên khẽ thở dài một tiếng, hắn cùng hắn cô nương còn không có gặp nhau bao nhiêu thời gian đâu, thật là, liền cái luyến ái thời gian đều không có a. Bất quá này đầu sỏ gây tội chiến thần. Ha ha, rất tốt. Bại hoại hắn hứng thú, kia nhưng đến rửa sạch sẽ cổ chuẩn bị sẵn sàng. Vì thế, cuối cùng binh phân ba đường liền từ Lâm Lạc bọn họ tiểu đội nơi dừng chân xuất phát. Phía trước nói tốt từ Lâm Hạc Hiên dẫn dắt người đi hướng Tây Tam khu tìm Triệu Vũ Ngạn, đệ nhị đội tự nhiên là Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Kiêu đông một khu mở du, đệ tam đội, vậy giao cho tưởng hướng trong rừng cây chạy tới săn thú tiểu cấp tử, từ hắn dẫn dắt hạ, Tăng Thi ca ca cũng bị mang theo cùng đi. Đây chính là làm Lâu Viêm Kiêu hảo một trận cao hứng, quyết định đêm nay tự mình xuống bếp cấp cái này tiểu thí hài thiêu một cái cánh gà chiên coca. Nếu phân phối hảo, việc này không nên chậm trễ, đại gia thực mau liền cùng Lâm Lạc bọn họ chào hỏi lúc sau liền xuất phát. Đông một khu, khoảng cách bắc bốn khu vẫn là có một khoảng cách, Phạn Thiên Hạm trực tiếp lựa chọn hai điểm chi gian thẳng tắp ngắn nhất phương thức, xuyên qua bắc bốn khu tận cùng bên trong trung tâm đoạn đường, tới đông một khu địa phương. So với bắc bốn khu là cái vùng ngoại ô khu biệt thự, nhìn qua tu tu bổ bổ, thập phần khó coi, nhưng là cái này đông một khu so sánh với cũng là không nhường một tấc. Hơn phân nửa phòng ở bị các màu gạch, ván sắt hoặc là mặt khác cái gì đồ vật lũy lên, nhìn qua so bắc bốn khu càng thêm hỗn độn, lại tràn ngập chiến đấu hơi thở. Trên đường cái người đến người đi đi tới những người đó có thành thời, cũng có sát khí ngang nhiên, trên người vết máu loang lổ càng là không ít. Phạn Thiên Hạm vừa tiến vào này đông một khu liền cảm nhận được kia tràn ngập chiến hỏa hơi thở, hiển nhiên nơi này là sinh tồn ở vết đao liếm huyết địa phương, ít nhất so bắc bốn khu càng như là tràn ngập huyết tinh loang lổ, dơ bẩn bất kham mà thế. Nếu nói bắc bốn khu người là lười biếng, nơi này người còn lại là bận rộn giết chóc. Liếc mắt một cái xem qua đi, cơ hồ một đám đều không phải cái gì dễ chọc. Bất quá, luận khởi khí thế sát khí, Phạn Thiên Hạm bọn họ nhưng một chút đều không sợ. Mang lên úc cờ, Lâm Vũ Thần vài người liền bước vào này đông một khu đoạn đường. Có lẽ bởi vì bọn họ là tân gương mặt, bọn họ mới vừa đi vào này đông một khu đường cái thời điểm, liền cảm giác được không ít khắc thường tầm mắt. Phạn Thiên Hạm có chút hồ nghi nhướng mày, nhưng một chút đều không sợ, như cũ nên ngang hướng bên trong đi tới. Ngược lại là nàng như thế một bộ đại khí dáng vẻ. Xung quanh những cái đó chú ý bọn họ ánh mắt nhưng thật ra thiếu không ít. Đồng thời, Phạn Thiên Hạm cũng dưới đáy lòng hơi hơi bực, sớm biết rằng ra tới phía trước liền đem cái này đông một khu hỏi thăm rõ ràng lại nói, rốt cuộc cái này đông một khu cùng bắc bốn khu như là hoàn toàn hai cái thế giới dường như. Hai mắt một bôi đen đụng phải tới phòng trừng đến lãng phí không ít thời gian mới được a. Chương 74 Hắc ưng lữ sáng ngời. Mau, mau, lữ thiếu lại nháo sự, không biết là ai xả mở rộng, phần phần, chung quanh trên đường kia hoặc là vội vội vàng vàng, hoặc là thảnh thơi đi dạo người tất cả đều hướng cái kia phương hướng chạy tới. Liên dư lại Phạn Thiên Hạm bọn họ mấy cái vừa tới mỗi người một trận sờ không được đầu óc, cái gì đánh nhau rồi dùng giống đuổi đại tụ tập thấu đi lên a. Bất quá, liền phần phật toàn chạy tới xem bắt quái một chút, cùng tối hôm qua thượng nhìn thấy bốn tam khu đặc biệt tương tự, đến, không quan tâm là tây tam khu vẫn là bắc bốn khu, cũng hoặc là cái này đông một khu, không khí bầu không khí như thế nào, liền này thích xem náo nhiệt điểm này còn là phi thường giống nhau. Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng mang theo người hướng tới cái kia phương hướng đi đến. Dòng người chen chúc xô đẩy, tất cả đều tụ tập ở một cái tam giao nhau giao lộ, bên kia bị vây đầy một vòng người, bên trong truyền đến thanh âm lại như cũ có thể nghe được thanh. Lữ Minh Nhiên, ngươi đừng quá quá mức, các ngươi hắc ưng đánh không lại chúng ta quyền hào, hiện tại cư nhiên lấy một bé gái xì hơi, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Một cái tháo hán tử lớn giọng mang theo bi phẫn tức giận, ở bên trong vang lên, truyền vào mọi người trong thai. Phạn Thiên Hạm chớp chớp mắt chử, xác thật không biết xấu hổ. Bất quá, hắc ưng à, Lữ Minh Nhân à, này nhưng còn không phải là nàng lúc này đây tới này đông một khu người muốn tìm sao, thật là được đến lại chẳng phí công phu à, này hắc ưng thật đúng là đủ có thể gây chuyện à. Đi, chúng ta chen vào đi xem. Phạn Thiên Hạm lời nói rơi xuống, bên cạnh đã nóng lòng muốn thử Mẫn Luật Phong liền gấp không chờ nổi đi lên mở đường. Chung quanh những người đó đàn nguyên bản còn không vui, bất quá vừa thấy đến Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu. Nguyên bản tức giận sắc mặt liền chuyển biến thành đen tối ánh mắt, sau đó liền sôi nổi tránh ra nói, làm Phạn Thiên Hạm bọn họ thuận lợi tiến vào này tụ tập vòng nhi. Lâu Viêm Tiêu sắc bén ánh mắt ở chung quanh những người đó trên người đảo qua, những cái đó ánh mắt hoặc là kiêng kỵ, hoặc là kích động, hoặc là hưng phấn, tất cả đều ở hắn liếc mắt một cái đảo qua lúc sau, sôi nổi một cái co rúm lại, dịch khai tầm mắt. Lâu Viêm Tiêu thần sắc dừng một chút, dựa theo bọn họ này bắt quái trình độ. Có lẽ là bọn họ ngày hôm qua tin tức đã chuyển tới này đông một khu đi, hắn nghĩ thầm, theo sau đem người bên cạnh ôm càng khẩn chút. Quả nhiên hắn hôm nay theo tới là đúng, chung quanh mơ ước hắn tức phụ nhì những cái đó sói đói quả nhiên nhiều. Đại gia các có suy nghĩ, bất quá thực mau, Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu liền mang theo mấy người tê tới rồi đám người đằng trước, lúc này mới thấy rõ bên trong cảnh tượng. Bên trong chia làm hai đám người. Một đợt là một cái nhìn qua toàn thân đều ăn mặc hàng hiệu soái ca dẫn đầu, hắn bên môi mang theo nhàn nhạt ý cười, nhưng là cặp kia con ngươi lại là sâu thẳm, xem ra tới, đây là cái khôn khéo nam nhân. Mà hắn phía sau đứng người cũng nhiều, bên cạnh càng là có một cái lô mùi hướng lên trời, nhìn qua nuông chiều quán dưỡng thiếu niên. Giờ phút này hắn kia trương còn hiện non nớt trên mặt lôi kéo, một đôi mắt hạt trâu lăn long lóc vừa chuyển, cằm như cũ cao ngạo nói. Triệu Hành, ngươi đừng đem cái gì sự đều còn đâu ta ca trên người, điểm này chúng ta nhưng không nhận, rõ ràng là cái này tiểu nha đầu chính mình đi đường không có mắt chử đấu đá lung tung đụng vào ta trên người, còn lấy nàng kia một con dơ tay chạm vào bổn thiếu gia quần áo, bổn thiếu gia chẳng qua đẩy nàng một phen, nàng đầu liền phá, này như thế nào có thể? Trách ta, cũng liền càng không thể trách ta ca. Ngươi, bên kia chính ôm cái tiểu nữ hài hán tử khí hai mắt đỏ đậm, cả người phát run. Này đáng chết xuất sinh, cư nhiên còn dám nói như vậy nói mát. Hắn bên cạnh đi theo trung niên Mỹ phụ rảo hảo dung mạo khí vằn mẹo, càng là khí cắn chặt hàm răng, hận không thể đi lên sống xé cái kia xuất sinh. Nhưng là bọn họ này một phương lại gần chỉ có hai người cộng thêm một cái hài tử, nếu là thật xúc động xông lên đi nói, kia có hại vẫn là bọn họ. Thậm chí còn khả năng sẽ ương cập bọn họ bên người tiểu nữ hoa, cho nên bọn họ không thể không nhìn xuống. Phạn Thiên Hạm hai mắt nhíu lại, nhưng thật ra nhìn ra bọn họ ẩn nhận chi sắc, nhưng là bọn họ lựa chọn ẩn nhẫn, nhưng đối diện người lại không buông tha bọn họ. Hừ, Triệu Hành, đừng tưởng rằng ngươi là quyền hào người liền có thể tùy tiện bôi nhọ tiểu gia, dám cấp tiểu gia ta khấu trổ phân người nhưng cho tới bây giờ đều không có kết cục tốt, các ngươi nhưng trêu chọc không dậy nổi. Cái kiêu ngạo khí thiếu niên kia mang theo tà cười trên mặt hiện lên một tia ác ý, một đôi mắt liền nhìn chằm chằm vào bên này hai phu thê. Đúng vậy, Triệu Hành, dám bôi nhọ chúng ta Lữ thiếu, này vẫn là khai thiên tích địa đầu một hồi đâu, chúng ta Hắc Ưng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đúng vậy, dám bôi nhọ chúng ta Lữ thiếu, chúng ta Hắc Ưng tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Đối diện một đám hoặc đại hoặc tiểu nhân các nam nhân một đám như là lòng đầy căm phẫn nói, múa may nắm tay như là liền phải xông lên làm một trận. Nhưng là bọn họ trong giọng nói vui sướng khi người gặp họa cùng xem kịch vui, ai nghe không hiểu, những người khác lại không phải ngốc, đây là nói rõ tưởng thừa dịp bọn họ lạc đơn gây chuyện như sao. Bất quá người chung quanh lại không ai dám nói chuyện, này một mảnh địa vực liền thuộc Hắc Ưng cùng quyền hào thế lực thực lực mạnh nhất, này hai bên giao phong trở mặt, vây xem quần chúng nhóm tuy rằng thích xem náo nhiệt, nhưng là cũng không dám trộn lẫn đi vào. Đối diện hai trung niên phu thê tự nhiên cũng là đã nhìn ra, bọn họ trên mặt tức giận càng sâu, này đàn đáng chết xuất sinh. Chính là đối phương người nhiều, bọn họ dừng ở hạ phong đây cũng là không tranh sự thật, hơn nữa bọn họ càng sợ chính là tiểu khuê nữ cũng đã chịu thương tổn. Hán tử kia Triệu Hành ôm nhà mình tiểu khuê nữ đứng lên, đem nàng hướng bên cạnh trung niên mỹ phụ trong lòng ngực cẩn thận một tắc, sau đó chính hắn kia cường tráng thân hình chắn nương hai trước người, hai mắt như đuốc cảnh giác nhìn đối diện đám kia người, trong miệng thốt nhiên hét lớn, Lữ sáng ngời. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Liền thấy đối diện kia ngạo khí thiếu niên tà cười một tiếng, ha ha ha. Triệu Hành, hôm nay quyền hào người chính là đi ra ngoài săn thú đi, ngươi mơ tưởng bọn họ có thể trở về giúp các ngươi, hôm nay cái, bổn thiếu gia khiến cho các ngươi nhìn xem đắc tội bổn thiếu gia kết cục. Theo sau, liền thấy hắn vung tay lên, thượng à, Triệu Hành này cẩu đồ vật qua đi nhưng không thiếu giáo huấn chúng ta, hiện tại nên đến phiên chúng ta giáo huấn một chút hắn. Là, Lữ thiếu, một đám người hưng phấn xoa tay hầm hè, một đám trong mắt phóng lang quang, như là muốn đem đối diện người phân thực dường như, xem chung quanh vây xem quần chúng môn cũng là trong lòng khẽ run. Một đám trong lòng thầm mắng, này Hắc Ưng người hảo không biết xấu hổ. Nhị đối mấy chủ, người sáng suốt vừa thấy liền đụng vào này đặc sao chính là khi dễ người. Hơn nữa nhìn bọn họ kia hưng phấn thị huyết ánh mắt, không chuẩn còn động sát tâm. Lâu Viêm Tiêu mày kiếm nhíu lại. Bực này tình huống làm hắn nhớ tới phía trước đệ nhất súng ống đạn dược thương tình cảnh, vì thế nhìn về phía đối diện những cái đó Hắc Ưng người liền càng không có cái gì hảo cảm. Kia không vui cho mày có thể kẹp chết một con rồi bỏ. Phạm Thiên Hạm hai mắt chính là nhíu lại, phía trước thông qua Triệu Vũ Ngạn biết kia Vương Phương Phương là đóa Hắc Tâm Liên Hoa, Vương Phương Phương nơi Hắc Ưng càng không phải cái gì thứ tốt. Như vậy hiện tại nàng nhưng xem như trường kiến thức, này Hắc Ưng so nàng trong tưởng tượng còn nếu không phải đồ vật. Lấy nhiều khi ít, ỷ mạnh hiếp yếu, trên đường lăng bá, thậm chí còn thừa dịp nhân ra lạc đơn thời điểm muốn đánh giết bọn hắn, này đã có thể không đơn giản không phải cái đồ vật, mà là quá không phải cái đồ vật. Này đem đạo đức phẩm chất dấm lên dưới lòng bàn chân Hắc Ưng chiến đội, thật là có điểm giống đời trước nàng nhìn thấy cái kia mặt thế a. Đời này cái loại này giữ tợn vặn vẹo nhân tính lại một lần nhìn thấy, nàng vẫn là cảm thấy thực khó chịu, cho nên... Chấm đã... Phạn Thiên Hạm kia mềm mại chung mang theo lạnh lẽo thanh âm liền truyền vào kia sắp giao thủ hai bên người trong hai. Nguyên bản cấp hống hống lao ra đi Hắc Ưng mọi người vội vàng một phanh lại, đằng trước mấy cái thiếu chút nữa không ổn định bị phía sau xông lên người cấp đẩy quăng ngã té ngã. Lảo đảo vài bước cuối cùng là đứng vững vàng thân thể, bọn họ lúc này mới trương đầu thăm não liền hướng tới chung quanh nhìn lại, trên mặt mang theo tàn nhẫn, ai? Ai con mẹ nó đang nói chuyện? Thiếu chút nữa khiến cho bọn họ xấu mặt. Ngay cả đối diện tiến cả người căng chặt chuẩn bị sẵn sàng đại hán hai vợ chồng cũng có chút nghi hoặc, hiện tại tình huống này, ai dám cho bọn hắn xuất đầu. Này một cái nghi vấn ở trong lòng xoay quanh, bất quá bọn họ không dám đem tầm mắt rời đi, như cũ cảnh giới nhìn phía trước một đám người. Phạm Thiên Hạ bên môi gợi lên một tia trào phúng độ cung, theo sau liên quan Lâu Viêm Tiêu cùng nhau đi ra, đứng ở vạn chúng chú mục trước mặt. Người! Các ngươi Hắc Ưng mọi người hướng tới người kia ảnh đong đưa địa phương nhìn lại, một đám nguyên bản tức giận tất cả đều chuyển biến thành kinh ngạc chi sắc, theo sau liền biến thành sắc mị mị đánh giá. Trong đó càng lấy vị kia gọi là Lữ Thiếu vì nhất. Là vị này xinh đẹp tiểu nương tử A, không biết tiểu nương tử vì sao ra tiếng A. Vị kia Lữ Thiếu sửa sang lại quần áo, nguyên bản lỗ mũi hướng lên trời cũng cấp đã quên, một đôi mắt thẳng lăng lăng liền dừng ở Phạn Thiên Hạm trên người. Nhìn từ trên xuống dưới, ngay sau đó hai mắt tỏa ánh sáng tấm tắc hai tiếng, chẳng lẽ tiểu nương tử chính là bọn họ nghị luận vị kia ngày hôm qua tới phương Bắc căn cứ vị kia, so qua Lâm Phái San đệ nhất mỹ nhân. Ha ha ha! Sắc thật so Lâm Phái San cái kia trang cao ngạo đàn bà đa tình nhi đẹp nhiều. Chương 75 đẩy mạnh tiêu thụ đan dược. Đối với này tuổi không lớn thiếu niên kia nhẹ trọn ánh mắt, Phạn Thiên Hạm mày liêu chính là một túc, thập phần phản cảm. Bên cạnh người Lâu Viêm kêu càng là mày kiếm nhíu chặt, đem người hướng chính mình trong lòng ngực lại đè đè, theo sau một đôi sắc bén ánh mắt nhìn qua đi, trong thanh âm mang theo cực hạn lạnh lẽo, quản hảo ngươi mắt. Cao ngạo lữ sáng ngời vừa thấy hắn sắc bén ánh mắt, như vậy như là dây tiếp theo là có thể nuốt hắn dường như. Nguyên bản cao ngạo đến vô pháp vô thiên hắn bản năng chính là một cái co rúm lại, người nam nhân này rất lợi hại, ít nhất so với hắn ca lợi hại. Lữ sáng ngời tuy rằng cao ngạo, bị Lữ Minh Nhiên phủng vô pháp vô thiên, nhưng là hắn vẫn là có một viên thông minh đầu. Trước mắt nam nhân không thể chọc, một có cái này phán đoán, hắn lập tức thu liễm thần sắc, ngược lại cười ha hả đối với Lâu Viêm Tiêu nói, vị này đại ca, ngài đại nhân đại lượng đừng trách móc, ta chính là thấy vị này tiểu nương. Nga, không, là cô nương, ta thấy vị cô nương này dáng vẻ thập phần xinh đẹp, đều so qua chúng ta toàn phương Bắc căn cứ xinh đẹp mỹ nhân, này không, liền thưởng thức thưởng thức, thưởng thức thưởng thức mà thôi. Nếu là ta biết nàng là ngài người, tiểu đệ nhất định không dám. Thấy hắn như thế một bộ cung cung kính kính nhận lỗi bộ dáng, đừng nói bọn họ chung quanh vây xem người, ngay cả hắc ưng đám kia người cũng kinh hách rất cảm, đây là chuyện như thế nào. Luôn luôn không sợ trời không sợ đất, cả ngày khinh nam bá nữ Lữ Thiếu cư nhiên đối người như thế cung kính. Duy độc làm hắn đại ca Lữ Minh Nhiên thần sắc khẽ nhúc nhích, nguyên bản cười khẽ sống chết mặc bây hắn lúc này động. Nhà mình tiểu đệ cái dạng gì tính tình hắn cái này làm ca ca ở tự nhiên là rất rõ ràng, tuy rằng mặc kệ hắn vẫn luôn bên ngoài tác oai tác phúc, nhưng là hắn vẫn là cái thông minh, trong lòng có dự tính. Tự nhiên biết cái gì người có thể đắc tội, cái gì người không thể đắc tội. Cho nên hắn mới tùy ý hắn hồ nháo. Mà lúc này đây, Lữ Minh Nhiên sâu thẳm hai tròng mắt ở Lâu Viêm Kiêu trên người đảo qua, khuôn mặt tuấn mỹ như thiên thần, khí thế bá đạo sắc bén, vừa thấy liền không phải người bình thường, mà trong lòng ngực hắn nữ nhân kia đảo cũng là xinh đẹp, đây là cái kia hủy hoại phái San Dung, đoạt nàng phương Bắc căn cứ đệ nhất mỹ nữ nữ tử sao. Sắc thật thật xinh đẹp, chỉ là quá mảnh mai, hắn vẫn là thích Lâm phái San như vậy nóng bỏng mỹ nữ. Chơi lên đủ mang cảm. Đúng vậy, ai đều không có phát hiện Lữ Minh Nhiên kia văn nhã khôn khéo biểu tượng hạ kia một viên cùng dã, tràn ngập ham muốn chinh phục tâm. Như vậy nghĩ, người khác đã muốn chạy tới Lữ Sáng Ngời bên người, Lâu Viêm Kiêu đối Lữ Sáng Ngời nhận lỗi không chút nào sở giác, như cũ thần sắc lạnh lùng nhìn hắn, xem Lữ Sáng Ngời cả người đều phát mau. Thẳng đến Lữ Minh Nhiên mở miệng ra tiếng, tiểu đệ sắc thật bất hảo, tuy rằng hắn thường xuyên miệng ba hoa, nói chuyện nhẹ chọn chút, nhưng là cũng không có cái gì ác ý, còn thỉnh vị này huynh đệ đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Hắn nhất phái văn nhã diện mạo, nói chuyện so Lữ Minh Nhiên nhìn qua chân thành nhiều. Lâu Viêm Tiêu nguyên bản còn tưởng làm khó dễ, dám xem hắn tức phụ nhi, trực tiếp đào hai mắt cũng không quá, như thế nào có thể như thế dễ dàng đem người thả đâu. Bất quá, trong lòng ngực Phạn Thiên Hạm lại kéo kéo hắn quần áo, hắn nguyên bản liền phải nói ra xoay cái điều nhi. Thanh âm lanh túc nói, tính. Nghe được hắn này hai chữ, trong lòng ngực hắn Phạn Thiên Hạm cười mắt cong cong vừa lòng. Nàng lúc này đây là tới đem Vương Phương Phương trong tay tinh hoạch phải về tới, liền tính là muốn làm thịt phía trước cái kia tô son chất phấn, nhìn qua âm lệ quái đản thiếu niên, kia cũng đến phải chờ tới lúc sau, còn có liền tính là Lâu Viêm kêu không động thủ, cũng không đại biểu không ai thu thập hắn. Phạn Thiên Hạm hai mắt ở bên kia còn bãi cảnh giác tư thế trung niên vợ chồng trên người đảo qua, hai người kiếp nhưng không giống như là mặt ngoài nhìn qua như vậy thế đơn lực cô đâu. Chỉ cần bọn họ không có kia trung niên mỹ phụ trong lòng ngực tiểu nữ hài nhi ràng buộc. Nàng mảnh dài lông mi hơi rũ, ngược lại liền nâng lên mắt, dơ lên cười, đẩy đẩy kia còn chặt chẽ ôm chính mình người. Lâu Viêm Tiêu tuy rằng không hài lòng tức phụ nhi rời đi trong lòng ngực mình, cũng không hài lòng chung quanh những cái đó mơ ước hắn tức phụ nhi ánh mắt, nhưng là nếu là tức phụ nhi yêu cầu, hắn tự nhiên vẫn là đến thỏa mãn. Có chút không tha, nhưng vẫn là buông ra ôm lấy tay nàng, Phạn Thiên Hạm thuận thế từ cái kia to rộng trong ngực trượt ra tới, theo sau liền thấy nàng từng bước một hướng tới kia đối vợ chồng phương hướng đi đến. Lữ Sáng Ngời, Lữ Minh Nhiên hai huynh đệ trên mặt đồng thời chính là biến đổi, nữ nhân này chẳng lẽ là tưởng nhúng tay bọn họ sự. Nguyên bản che ở vây quanh ở kia đối vợ chồng bên người hắc ưng một đám người nhóm, thấy nàng khi trên mặt cũng là một bộ cảnh giác bộ dáng, theo sau thấy bọn họ phía trên hai vị thiếu gia không có gì tỏ vẻ, bọn họ cũng liền run rẩy lui hai bước, chạy nhanh cho nàng làm một cái lộ tới. Thật sự không phải bọn họ quá túng mà là kia nữ nhân phía sau nam nhân kia, kia sắc bén ánh mắt xem bọn họ dường như ở trong chảo dầu tạc dường như, run sợ sợ hại a, bọn họ chỗ nào còn dám chặn đường, chỗ nào còn dám mơ ước nhân ra sắc đẹp a. Vì thế, Phạn Thiên Hạm cứ như vậy thuận lợi đi tới bọn họ vòng vây nội, cũng liền tính kia hai trung niên phu thê trước mặt. Ngươi muốn làm cái gì? Che ở lão bà tức phụ nhi trước người đại hán thấy Phạn Thiên Hạm nhìn về phía bọn họ. Hắn trong mắt không có nửa phần kinh diễm, nhưng thật ra như cũ cảnh giác nhìn nàng. Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra không ngại thái độ của hắn, có thể che chở lao bà hài tử nam nhân mới là cái hảo nam nhân sao. Theo sau nàng bên môi nhợt nhạt gợi lên một mạt hiền lành ý cười tới, ta chính là nhìn vị kia tiểu cô nương đáng thương, kia cái chán đâm hỏng rồi nhưng không riêng gì miệng vết thương phá tướng như vậy đơn giản, nao chấn động hoặc là lô nội tích huyết đều có khả năng. Nếu là lại đến trễ đi xuống nói khả năng tình huống sẽ càng không hảo. Phạn Thiên Hạm nói như thế vừa nói, nháy mắt kia hai phu thê đồng thời thay đổi sắc mặt, đúng vậy, nàng nói không sai. Nếu là lại kéo dài đi xuống bọn họ tiểu bé làm sao bây giờ? Đây chính là bọn họ thật vất vả được đến nữ nhi duy nhất ta. Chính là này hắc ưng người hiển nhiên không tính toán buông tha bọn họ, hơn nữa này mà thế, chữa bệnh thủ đoạn nhưng không thể so mặt thế trước. Liền tính là đem nữ nhi mang về cũng chưa chắc tìm đến người trị liệu A này đông một khu duy nhất chưa khỏi hệ dị năng giả vẫn là hắc ưng người, nghĩ đến cũng là sẽ không cho bọn hắn tiểu bé trị liệu, này nhưng làm sao bây giờ A. Hán tử phía sau ôm nữ nhi trung niên mỹ phụ trên mặt sốt ruột, lộ ra đã coi vừa rồi bị vây quanh đều không có hiển lộ yếu ớt. Cô nương ngươi có biện pháp? Nàng nhịn không được trực tiếp từ hán tử phía sau đi ra. Sắc mặt mang theo cấp bách nhìn về phía đối diện Phạn Thiên Hạm. Hán tử muốn nói lại thôi, lại ngăn cản không được, chỉ có thể cùng hắn lao bà cùng nhau. Kia trương thô cuồng trên mặt mang theo điểm chờ mong nhìn về phía Phạn Thiên Hạm. Nhìn bọn họ như thế nói, Phạn Thiên Hạm tự nhiên là gật đầu. Tiểu nữ nhi yếu ớt tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhi làm hắn nàng nghĩ tới lúc trước bị kia người một nhà nhốt ở trong phòng tứ cố vô thân chính mình. Giúp nàng cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Thấy nàng gật đầu, hai phu thê tức khắc trên mặt liền lộ ra cái kinh hỉ ý cười, sau đó bọn họ liền thấy đối diện cô nương, cũng chính là Phạn Thiên Hạm mảnh khảnh tay duỗi ra, đặt ở bọn họ trước mặt mở ra, theo sau nói, nhìn, này nhưng đan dược là có thể giúp đỡ các ngươi nữ nhi, nó là một cái đặc thù hình dị năng giả ngưng tụ ra tới gọi là chữa thương đan, sở hữu lớn lớn bé bé miệng vết thương chỉ cần ăn vào nó, lại chờ thượng 10 phút là có thể tiêu trừ. Chung quanh mọi người, Lữ Minh Nhiên hai huynh đệ, này xinh đẹp nữ nhân chẳng lẽ là ngốc, này như là bùn đoàn đồ vật xác định là đan dược. Đối diện hai phu thê, trăm triệu không nghĩ tới lớn lên như thế xinh đẹp một cái cô nương là tới đẩy mạnh tiêu thụ đan dược. Bọn họ trên mặt biểu tình hơi hơi vặn mẹo, thật sự không quá tin tưởng nàng trong tay kia một đoàn ô 78 hắc ngoạn ý nhi là một viên đan dược, chẳng lẽ là tới vui lùa bọn họ chơi. Nhìn bọn họ biểu tình, Phạn Thiên Hạm âm thầm sờ sờ cái mũi. Kỳ thật này viên đan dược là thật sự. Đây là đêm qua nghe đại thường cho nàng Mỹ Dung đan tặng kèm, cho nàng bản thuyết minh còn cố ý viết, đây là nghe đại thường luyện tập chi tác, tuy rằng nhìn qua đen thủi lùi điểm nhi, giống cái bùn đoàn điểm nhi, nhưng là kia dược hiệu tuyệt đối là hoàn hảo. Cho nên Phạn Thiên Hạm không cần tiểu chỉ quả kia chói mắt đồ vật, mà là trực tiếp dùng tới cái này. Ở trong lòng suy nghĩ một bên lúc sau, Phạn Thiên Hạm tự tin cũng đủ, theo sau tiếp tục nói. Cái này ngoạn ý nhi không quý, chỉ cần 100 cái tam giai tinh hạch là đủ rồi, so chưa khỏi hệ dị năng giả tiện nghi nhiều. Đối diện hai phu thê, càng xem càng như là tới đẩy mạnh tiêu thụ. Chính là hai người rối rắm tới rối rắm đi, nhìn nhìn lại đối diện những cái đó còn ở như hổ rình mồi hắc ưng mấy người, bọn họ hung hăng cắn răng một cái, chỉ cần bọn họ tiểu khuê nữ có thể rời đi này vòng vây liền hảo. Bọn họ nhìn này xinh đẹp nữ hoa tử tuy rằng là làm đẩy mạnh tiêu thụ, nhưng là không chịu nổi nàng sau lưng có người a, nam nhân kia ánh mắt sắc bén, vừa thấy liền không phải dễ chọc. Nếu là trước đem tiểu bé giao cho bọn họ, hắc ưng người cũng không dám động nàng. Đến nỗi kia màu đen bí đất, không sạch sẽ, ăn không bệnh, liền ủy khuất nữ nhi ăn đi, đến lúc đó bọn họ lại nghĩ cách cứu trị là được. cũng tốt hơn đi theo bọn họ bên người tùy thời tánh mạng khó giữ được cường. Chương 76 không phải hàng nhái. Như thế nào? Các ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Phạm Thiên Hạm nhìn bọn họ sắc mặt đổi tới đổi lui, cuối cùng một bộ đã hạ quyết tâm dáng vẻ, nàng liền đúng lúc mở miệng hỏi. Quả nhiên, ở Phạm Thiên Hạm này một dứt lời lúc sau, hai phu thê hung hăng cắn răng một cái, mua, nhất định đến mua. Bất quá, cô nương, chúng ta hai vợ chồng hiện tại chỉ sợ thoát không khai thân, có thể hay không thỉnh cô nương chăm sóc một chút, chờ bên này sự sau khi chấm dứt, chúng ta lại đi tiếp hồi tiểu bé. Trung niên Mỹ phụ nhân trên mặt mang theo khẩn trương chi sắc nhìn về phía Phạm Thiên Hạm. Nàng này ý đồ rõ ràng, bên kia hiển nhiên không tưởng buông tha cái kia tiểu nữ hài nhi, còn muốn dùng nàng kiểm chế Triệu Hoành đôi vợ chồng này Lữ Minh Nhiên, Lữ Sáng Ngời hai huynh đệ sắc mặt liền không tốt lắm. Bọn họ con ngươi một thâm, mới vừa nói chuyện muốn kia nữ nhân không cần lo cho xen vào việc người khác, lại bị Lâu Viêm Kiêu một ánh mắt cấp chừng đem lời nói nghẹn trở về. Sau khi xong, hai huynh đệ liếc nhau, còn chỉ có thể ôn tồn mở miệng, vị này huynh đệ, đây là chúng ta cùng quyền hào chi gian sự, ngài nữ nhân trộn lẫn thượng một chân chỉ sợ không thích hợp đi. Lâu Viêm Kiêu mày kiếm một trọn, đối bọn họ lời này đã có thể không tán đồng, ta tức phụ nhi là ở làm buôn bán, kế tiếp phục vụ tự nhiên đến đuổi kịp, có cái gì không thích hợp, chỉ là cái tiểu nữ hoa thôi. Liên tính là không thích hợp, ta đây cũng có thể làm nó biến thích hợp. Này thanh cường thế bá đạo ngữ khí trực tiếp kinh sợ hai huynh đệ không dám lại nói mặt khác, bởi vì bọn họ nghe ra tới, này nam nhân chỉ sợ là nói được ra làm đến. Bọn họ mở miệng phía trước duy độc không nghĩ tới kia nữ nhân cư nhiên đối cái này bá đạo nam nhân như thế quan trọng, tức phụ nhi, này ba chữ vừa ra, bọn họ liền không thể đem vị kia mới nhậm chức phương Bắc căn cứ đệ nhất mỹ nữ coi như phụ thuộc. Bất quá cũng may này nam nhân không tính toán quản kia hai phu thế sự. Hôm nay này vừa ra chính là bọn họ hắc ưng bên trong đã sớm kế hoạch hảo, bọn họ mua được hào quyền bên trong người được đến bọn họ hành tung, muốn diệt trừ Triệu Hoành vị này hào quyền đắc lực can tướng cũng chỉ có thể thừa dịp hắn ở lạc đơn thời điểm xuống tay, bằng không qua hôm nay lúc sau, sợ là bọn họ sẽ càng thêm phòng bị, bọn họ cũng liền rất khó tìm đến xuống tay cơ hội. Đến nỗi cái kia tiểu nữ hoa, tính, chỉ là cái tiểu nha đầu, thành không được cái gì khí hậu. Không chuẩn chờ lát nữa liền trị liệu không kịp thời đã chết đâu. Hai huynh đệ ở trong lòng nghĩ, theo sau nhìn nhau liếc mắt một cái, liền như thế quyết định đi, bọn họ không nắm chắc đem cái này cường thế bá đạo nam nhân liên lụy tiến vào, vậy chỉ có thể trước diệt trừ Triệu Hoành kia hai phu thế nói nữa. Vì thế chạy nhanh nói, thích hợp, đặc biệt thích hợp, ngài tức phụ nhi thật đúng là thiện lương. Lữ Sáng Ngời che lại lương tâm khích lệ nói, hừ. Lâu Viêm Tiêu khẽ hừ một tiếng, còn tính này hai tiểu tử có điểm nhãn lực kính nhi. Chờ Phạm Thiên Hạm đem tiểu nữ hoa ôm trở về thời điểm, Lâu Viêm Tiêu chạy nhanh đón đi lên, tức phụ nhi trọng sao. Theo sau không đợi Phạm Thiên Hạm nói chuyện, liền liếc mắt một cái chừng hướng về phía bên người Mẫn Luật Phong, còn ngây ngốc đứng làm cái gì à, nhanh lên hỗ trợ ôm đi. Nga, Mẫn Luật Phong héo rũ lên tiếng, có như thế cái trọng sắc khinh hữu lao đại hắn cũng là say. Theo sau chạy nhanh từ Phạm Thiên Hạm trong lòng ngực đem tiểu nữ hoa ôm lại đây, bất quá hắn này ôm tư thế đã có thể không quá đúng, hảo một trận luống cuống tay chân lúc sau, lúc này mới đem trong lòng ngực này tiểu nữ hoa ôm bền chắc. Hô, Mẫn Luật Phong nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, này ôm hải tử quả thực so đi lên đánh một trượng còn mệt. Ha ha, A Phạm Thiên Hạm cười khẽ một tiếng, sau đó nói, đi, chúng ta đi xa một chút, cho bọn hắn đằng điểm nhi địa phương. Ân. Phạm Thiên Hạm lời nói rơi xuống, Lâu Viêm Tiêu liền đầu tiên lên tiếng, sau đó bọn họ liền bay thẳng đến đám người ngoại đi đến. Mẫn Luật Phong cũng ôm cái tiểu nữ hoa chạy nhanh đuổi kịp. Thấy bọn họ ra đám người, Lữ Minh Nhiên cùng Lữ Sáng Ngời hai huynh đệ lúc này mới thở nhẹ ra một hơi, xem ra nam nhân kia xác thật là không tính toán tham dự. Lữ Minh Nhiên đối với Lữ Sáng Ngời xử cái ánh mắt, Lữ Sáng Ngời lập tức hiểu ý, theo sau liền thét to ra tiếng, các huynh đệ. Quyền hào người thật sự quá đáng giận, đặc biệt là cái này Triệu Hoành, hắn đánh chết chúng ta nhiều ít huynh đệ, hiện tại chúng ta cuối cùng là có cơ hội cho chúng ta hắc ứng chết đi các huynh đệ báo thù. Đại gia hỏa chạy nhanh động thủ, đưa bọn họ cho ta giết lấy an ủi chết đi các huynh đệ trên trời có linh thiêng. Đúng vậy, Lữ Ít nói đối, chúng ta chạy nhanh thượng A, vì chết đi các huynh đệ báo thù. Liên tiếp rõng rạc hùng hồn thanh âm vang lên, chung quanh vây xem quần chúng nhóm sôi nổi lui về phía sau. theo sát mà đến chính là các màu dị năng đang chéo, các loại thanh âm vang lên. Tốc độ này mau, ngay cả Phạn Thiên Hạm cũng không thể không tán thưởng một chút này, hai huynh đệ đầu óc còn rất linh quang, hiểu được tốc chiến tốc thắng a, bất quá này kết quả cuối cùng sao. Phạn Thiên Hạm chỉ cười không nói, đem tầm mắt từ bên kia đánh nhau rồi nhân thân thượng dịch hai, ngược lại nhìn về phía Mẫn Luật Phong trong lòng ngực ôm cái kia tiểu nữ hài nhi, đứa nhỏ này thường chờ không được, trước cho nàng uy đan dược đi. A, tẩu tử, ngươi ngoạn ý nhi này là thật sự a? Mẫn Luật Phong trợn mắt há hốc mồm, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Phạn Thiên Hạm là lừa dối người đâu. Ân, ngươi nói đi, không phải thật sự ta như thế nào khả năng đốt cho nàng? Phạn Thiên Hạm đã phát cái bạch nhãn nhi, trong lòng lại ở yên lặng xấu hổ a. Đại thường tỷ này đan dược luyện chế đích xác thật không lớn mỹ quan. Ha ha, a Mẫn Luật Phong ngây ngô cười, y đổ lừa dối quá quan. Phạn Thiên Hạm đối với hắn lại mắt trợn trắng nhi, còn thất thần làm cái gì đâu, hỗ trợ đem nàng miệng bẻ ra một chút. À, nga nga nga, Mẫn Luật Phong luống cuống tay chân chạy nhanh nghe lời làm việc nhi, chờ bẻ ra này tiểu nữ nhi miệng lúc sau, Phạn Thiên Hạm trực tiếp liền cầm kia viên đan dược hướng miệng nàng một ném, xong việc nhi. Mẫn Luật Phong xem có chút há hốc mồm nhi, tẩu, tẩu tử, không cần cho nàng điểm nước nhi sao? Không cần, đây chính là vào miệng là tan đan dược, cũng không phải là kia hàng nhái bi đất tử. Phạn Thiên Hạm đem tầm mắt từ hắn kia trương xuẩn trên mặt dịch hai, lại xem trở về kia chiến đấu vòng. Hô hô hô, Phương Phương tỷ, ngài chậm một chút, phó đội trưởng bên kia khẳng định không có việc gì, chúng ta như vậy nhiều người. Triệu Hành mới hai người đâu liền ở Phạn Thiên Hạm bọn họ sở đứng này giao nhau giao lộ thượng, vài người vội vã chính chạy tới. Chạy ở đằng trước chính là một nữ nhân, nàng nhìn qua đại khái 27-28 tuổi dáng vẻ, một đầu đen nhánh tóc dài, một thân màu đen toái hoa váy hai dây, bên ngoài còn khoác kiện màu trắng vong sa phòng phơi y đi, nhìn qua đoan trang hào phóng, quang từ này ăn mặc đi lên xem, xác thật có vài phần hắc liên hoa tiềm chất. Hơn nữa kia vội vàng chạy lên hỗn độn sợi tóc rũ ở nàng gương mặt hai sườn, càng là câu nhân người, chỉ là đáng tiếc, nàng này dáng vẻ lớn lên thật sự không như thế nào. Phạn Thiên Hạm vừa mới nghe đến Phương Phương hai chữ liền quay đầu lại xem bọn họ, giờ phút này chính âm thầm cấp nữ nhân này đánh giá đâu. Hơn nữa từ nàng phía sau đi theo chạy các tiểu đệ nói nghe tới, nhìn dáng vẻ nữ nhân này xác thật chính là nàng muốn tìm Vương Phương Phương. Xem này dáng vẻ xác thật không phải cái người xấu dáng vẻ, tuy rằng lớn lên không phải rất đẹp, nhưng là còn xem như dễ coi, đến nỗi diện mạo thượng trung hạ, nàng miễn cưỡng cũng chỉ có thể là trong đó đi. Cứ như vậy tử trách không được có thể lừa Triệu Vũ Ngạn cái kia ngốc hóa. Vừa vặn, ở nàng đánh giá cái kia Vương Phương Phương thời điểm, nàng thở hổn hển liền ngừng ở bọn họ cách đó không xa. Phương Phương tỷ, ngươi xem đi, phó đội trưởng bọn họ không có việc gì đâu. Phía sau mấy cái đi theo nàng người cũng thở hổn hển, nhìn bên kia quần chúng đã phân tán hơn phân nửa, có thể nhìn đến đánh nhau hiện trường, giờ phút này chính hai mắt phóng lượng nhìn chằm chằm kia chiến đấu trong sân nhìn. Ân, bọn họ không có việc gì liền hảo. Liền thấy cái kia Vương Phương Phương cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, sau đó trên mặt mang lên mấy phần ý cười. Kia Phương Phương tỷ, chúng ta liền ở chỗ này đứng đi. Ly gần những cái đó chiến đấu trong sân các huynh đệ cũng thi triển không được quyền cước. Ân, vậy ở chỗ này chờ xem, nếu là có người bị thương, ta cũng có thể kịp thời trị liệu. Ha ha ha, vẫn là Phương Phương tỷ hảo, có Phương Phương tỷ sau chúng ta sẽ không sợ bị thương. Bên kia hai người một câu, cùng Phạn Thiên Hạm bọn họ cũng ly không xa, có thể dành mạch liền đưa bọn họ nói nghe xong cái hoàn toàn. Như thế thoạt nhìn cái kia Vương Phương Phương ở cái kia tiểu đội còn rất có uy vọng a. Hơn nữa liền nàng kia trương thành thật mặt cũng cho nàng bỏ thêm không ít phần, nhưng là nàng nhìn ôn ôn nhu nhu ý cười lại tràn ngập không khỏe cảm, Phạn Thiên Hạm vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được. Là một cái giả heo ăn thịt hổ, sắm vai tiểu bạch liên thâm niên nhân sĩ, nàng vẫn là có tư cách cấp này đoá tiểu hắc liên chấm điểm. Mãn phân nếu là 100 phân nói, như vậy nàng cho nàng đánh 90 phân. Vô luận là thanh âm, tướng mạo, vẫn là nói chuyện ngữ khí cử chỉ đều thập phần hảo, duy độc chính là khuyết thiếu kia thập phần mỹ mạo, chỉ có mỹ mạo càng sợ người, lừa đến nhân tài có thể càng nhiều, bởi vì đối với mỹ người, mọi người luôn là tâm tồn khoan dung, theo bản năng cho rằng nàng là tốt. Chương 77 nảy ra ý hay. Tẩu tử, cái này tiểu nữ hoa tình A, thật sự tình A, đột nhiên Mẫn Luật Phong lớn tiếng cười. dẫn người chung quanh sôi nổi đem tầm mắt cũng phân cho hắn một chút. Ngay cả bên kia nguyên bản nhìn chăm chú vào chiến đấu trong sân Vương Phương Phương mấy người, cũng quay đầu lại mang theo một chút tò mò nhìn lại đây. Phạm Thiên Hạm lực chú ý phân một chút ở nàng trên người, Sở Hữu cũng liền rõ ràng nhìn đến kia Vương Phương Phương ánh mắt ở nhìn đến nàng bên cạnh người Lâu Viêm Tiêu thời điểm, đáy mắt hiện lên kia một mạt tám sắc. Lập tức nàng mày liếu liền nhăn lại tới, như thế nào tới rồi này phương Bắc căn cứ lúc sau, như thế nhiều người mơ ước nàng nam nhân đâu. Nay không thể được, phía trước cái kia Lâm Phái San đã làm nàng chịu khổ, cái này Vương Phương Phương sao, ha ha ha. Tự nhiên cũng sẽ không làm nàng hảo quá. Nghĩ đến tối hôm qua cũng đã nghĩ kỹ rồi cái kia chủ ý, Phạm Thiên Hạm cặp kia liễm diễm con người hơi lóe liền nảy ra ý hay. Chuyển mắt đối với Mẫn Luật Phong liền nói, kia đương nhiên, ta trong tay nhưng đều là hàng thật giá thật đan dược đâu, này còn không phải là bình thường chữa thương dược sao, không tính cái gì, quan trọng nhất chính là ta nơi này còn có mỹ nhan đan đâu. Ngươi xem ta lớn lên như thế xinh đẹp, có một nửa nguyên nhân chính là kia mỹ nhan đan hiệu quả. Phạm Thiên Hạm nhìn qua như là thực khoa trương nói. Nhưng là bên kia Vương Phương Phương vừa nghe đến mỹ nhan đan, vừa nghe đến Phạm Thiên Hạm xinh đẹp một nửa là bởi vì kia mỹ nhan đan, trái tim liền bùm bùm bắt đầu nhảy, nửa điểm không chú ý Phạm Thiên Hạm trong giọng nói khoa trương chi ý. Nàng Vương Phương Phương mặt thế trước chính là một cái thiên kim tiểu thư, trong nhà không nói là hào môn đi, nhưng cũng tính thượng là thị nội số một số hai có tiền nhân gia. Ăn mặc chi phí luôn luôn đều là tốt nhất. Nhưng cố tình trong nhà phụ thân là trong đất bảo thực phú lên, tuy rằng tài phú so qua nhân gia, nhưng là nội tình như cũ so bất quá. Hơn nữa nhà bọn họ cũng thường xuyên bị chê cười thành nhà giàu mới nổi, những cái đó danh viện quý nữ còn thường xuyên đả kích nàng nói nàng gương mặt này chính là nhà giàu mới nổi chứng minh. Nhưng khi nàng đương trường liền tưởng xé rách kia nữ nhân ra mặt, làm nàng còn dám cười nhạo nàng. Bất quá lại bị những người khác ngăn đón, ngẫm lại đều chua xót. Cho nên mà thế trước nàng một lần muốn đi chỉnh dung, chính là cố tình nàng phụ thân không cho. Vì thế, này dung mạo liền trở thành nàng trong lòng quanh năm suốt tháng xuống dưới một cây thứ. Mà ở này mà thế sau, nàng nhất cử thức tỉnh chưa khỏi hệ dị năng, trở thành này phương Bắc căn cứ nhất chạm tay là bỏng nhân vật. Nhưng cố tình, còn có một cái dung mạo tuyệt đối xinh đẹp trường thấm, đồng dạng là chưa khỏi hệ dị năng giả, đồng dạng là nhị giai. Nhưng là Trương Thâm cái kia tiện nữ nhân luôn là muốn so nàng được hoan nghênh, ngay cả nàng thích Lý Tín Dương đều vài lần muốn cùng cái kia Trương Thâm thông đồng. Từ đây, dung nhan càng là nàng trong lòng chỗ sâu trong đau, đáng tiếc hiện tại cái này mà thế đã không có biện pháp chỉnh dung, nàng chỉ có thể đỉnh gương mặt này quá cả đời. Bất quá hiện tại, nhìn đến Phạm Thiên Hạm kia Trương xinh đẹp khuôn mặt khi, nàng đương trường liền tin. Nàng nhưng không tin trên thế giới này thực sự có nữ nhân được trời ưu ái lớn lên như vậy xinh đẹp, nếu nói nàng là bởi vì mỹ nhan đan duyên cớ, nàng liền tin. Vì thế để sát vào lỗ tai tự tin nghe. Phạm Thiên Hạm khỏe môi hơi hơi một câu, con cá thượng câu. Gì, như thế nào trước kia không nghe tẩu tử nói qua a? Mẫn Luật Phong ngộng bức mặt, tiểu tẩu tử đây là làm cái gì, phía trước rõ ràng đã lâu trước kia liền trường như vậy. Như thế nào còn tốt đẹp nhan đan dính răng đến. Phạm Thiên Hạm nhìn thoáng qua hắn này ngốc không lăng đăng biểu tình, cũng là hết trô nói rồi, không có Lâm Hạc Hiên ở, cùng nàng phối hợp người cũng chưa như vậy ăn ý. Cũng may nàng bên cạnh đi theo Úc Cờ cũng là cái thông minh, ở Lâu Viêm Kiêu uy hiếp hạ hắn an tĩnh một đường, này vừa thấy có hắn dùng võ nơi, hắn liền lập tức thấu đi lên, đầu tiên là liếc liếc mắt một cái Mẫn Luật Phong, theo sau nói, chúng ta đội trưởng còn dùng nói. Liền ngươi nữ nhân này ở ngươi trong mắt đều một cái hình dáng có thể nhìn ra cái gì tới. Chúng ta những người khác đã có thể ở liền phát hiện đội trưởng ở chậm rãi biến xinh đẹp. Nguyên lai là cái này mỹ nhan đan hiệu quả a, không biết đội trưởng cái này mỹ nhan đan còn có hay không a, cũng cho ta tới một viên. Tuy rằng ta hiện tại bộ dáng này đã người gặp người khen, nhưng ai còn có thể cự tuyệt càng mỹ đâu. Phạm Thiên Hạm thấy hắn phối hợp không tồi, tán thưởng nhìn hắn một cái. Kia thật đúng là tiếc nuối, ta nơi này chỉ còn lại có một quả, hơn nữa vẫn là chỉ có thể cấp nữ tính ăn, ngươi nếu là không ngại chính mình dài hơn cái ngực cái gì, ta đây liền đem này mỹ nhan đan bán cho ngươi. Ha ha ha, kia vẫn là không cần, ta hiện tại tạm thời còn không nghĩ đổi cá tính đừng làm người. Úc Cờ ha hả cười, nhưng thật ra không nghĩ tới thiếu chút nữa đem chính mình đều đáp thượng a, bất quá này mỹ nhan đan phóng lâu rồi dược tính muốn kém. chúng ta tiểu đội lại không có mặt khác nữ tính, đội trưởng tưởng đem nó như thế nào xử lý. Tiêu Minh Nhã, không có mặt khác nữ tính, ta đây là cái gì, ta là cái gì, hoán miệng ịn. Phạm Thiên Hạm lại cho hắn một cái tán thưởng ánh mắt, theo sau liền mạn bất tận tâm liếc mắt một cái bên kia đã nghiêng hơn phân nửa biên thân mình, dựng lên lỗ thai Vương Phương Phương. Nàng môi anh đào hơi hơi một câu, kia đương nhiên là đem nó bán đi à, bất quá ta bán đan dược có hai cái yêu cầu, một cái là cái kia mua người cần thiết đến ta nhìn thuận mắt mới được. Còn có một cái là cần thiết muốn 2 vạn cái tam dài tinh hạch. T, này thật đúng là công phu sư tử ngọc à, cũng không sợ đem người cấp dọa chạy a úc cờ cặp mắt đào hoa kia chung có chút buồn bực. Này, như thế quý. Ôm tiểu nữ hoa hống mẫn luật phong lấy lại tinh thần, ấp úng liền tới rồi một câu. Phạm Thiên Hạm nhìn hắn một cái, quý, như thế nào khả năng quý. Ta này Mỹ Nhan Đan chính là một quả ăn vào trung thân hưởng thụ, cũng không phải là cái gì tùy tùy tiện tiện tiêu hao phẩm, lại còn có độc nhất vô nhị, chỉ này một quả đâu. Nhiều ít cô nương cướp muốn đâu. Ta chính là xem ở ta cái thứ nhất điều kiện, cái kia mua người cần thiết xem thuận mắt, cho nên mới giảm giá đến 2 vạn cái. Bên kia thỏ qua lỗ thai nghe Vương Phương Phương nguyên bản cũng cảm thấy quá quý, 2 vạn cái tinh hạch A, đây là muốn đào giống nàng hiện tại của cải cũng không có 2 vạn A phía trước nàng trị liệu những người đó xác thật để lại không ít tinh hạch, chỉ là đại bộ phận đều nộp lên cho trong đội, nàng lưu lại ngày thường dùng dùng nhìn qua vẫn là rất nhiều, nhưng là hiện tại vừa nghe này mua Mỹ Nhan Đan tiền, kia khẳng định là không đủ. Nhưng là này Mỹ Nhan Đan nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Chỉ này dư lại một quả, chỉ có thể là của nàng. Như thế tưởng tượng, nàng liền sửa sang lại quần áo, tính toán đi lên soát hảo cảm độ, không chuẩn còn có thể đem tinh hoạch hàng một hàng đâu. Bất quá không đợi nàng đi lên trước, Mẫn Luật Phong trong lòng ngực tiểu nữ hoa liền bắt đầu hoa hoa khóc lớn, hoa hoa. Ta muốn mụ mụ, ta muốn tìm được mụ mụ. Nay tiểu nữ hoa mánh không đinh một cái phịch, nguyên bản liền vẫn là bảo hài tử tay mới Mẫn Luật Phong thiếu chút nữa không ôm lao. Vì thế chạy nhanh đem kia tiểu thân mình một phen bước trở về, thô thanh thô khí hống, đừng khóc, mụ mụ ngươi ở nơi đó đánh nhau đâu, chờ đánh xong giá liền trở về tiếp ngươi. Chính là trả lời hắn như cũ là, hoa hoa hoa. Ngay cả Phạm Thiên Hạm đối này ma âm sỏ lỗ thai cũng chưa triệt. Nàng nguyên lai cho rằng tiểu hải tử đều thực hảo mang, tỉ như nói biểu đệ tiểu cấp tử, còn có vương mầm nữ nhi ngôi sao nhỏ, hắn hai chính là ngoan ngoan ngoan ngoãn, rất ít khóc hải tử. Nhưng là hiện tại này gặp gỡ này một cái, Phạm Thiên Hạm tỏ vẻ, nàng quả nhiên đối như thế phiền toái tiểu hài nhi có điểm tiểu hơi sợ. Bên kia Vương Phương Phương chảo chuẩn cơ hội, mấy cái bước chân ngay lập tức đã đi tới, nha, đứa nhỏ này khóc như thế lợi hại, đây là xảy ra chuyện gì? Người chưa tới thanh âm tới trước, thanh âm kia nghe ôn nhu mang theo vài phần sốt ruột. Mẫn Luật Phong theo bản năng phải trả lời nói, đứa nhỏ này là muốn tìm mụ mụ. Bất quá nàng mụ mụ bị hắc ưng đám kia người cấp vây quanh, không biết còn có thể hay không tồn tại đâu. Bên kia Vương Phương Phương bước chân chính là một đốn, trên mặt mang lên xấu hổ, thật là xuất sư chưa tiệp thân chết trước a, nàng chính là hắc ưng người a. Đúng rồi, ngươi là ai a? Ở chỗ này nghe lén chúng ta nói chuyện. Mẫn Luật Phong vừa nhấc đầu liền thấy được kia xử tại nơi đó, biểu tình rất là quái dị nữ nhân. Ha ha, Vương Phương Phương đơn giản thoải mái hào phóng cười. Ta kêu Vương Phương Phương, là một người chưa khỏi hệ dị năng giả, vừa vặn là hắc ưng tiểu đội người. Bất quá ta đều là phụ trách hậu cần, bang nhân chữa thương, nhưng thật ra không rõ ràng lắm này rốt cuộc phát sinh cái gì sự, có lẽ là hiểu lầm đâu. Hiểu lầm. Ta nhưng không cảm thấy a, ngươi xem bọn họ đánh nhiều tàn nhẫn a, phía trước cái kêu lữ sáng ngời còn đem cái này tiểu nữ hoa đẩy đến, còn nàng trên đầu phá cái thật lớn khẩu từ đâu. Nếu là không có chúng ta tẩu tử linh đan rượu dược, nay tiểu cô nương đã có thể cứu không trở lại. Mẫn Luật Phong lập tức rất là ngay thẳng liền hủy đi nàng đài, khí Vương Phương Phương ngứa răng, như thế nào một cái lớn lên hảo hảo nam nhân, không nghĩ tới cư nhiên là cái thẳng tính kẻ lỗ mãng, quả thực ghê răng. Chương 78 nhiều lần bạch liên thuộc tính. Nhìn Vương Phương Phương kia trương hơi cứng đờ vặn vẹo mặt, Phạm Thiên Hạm mày liễu một trọn. Mẫn Luật Phong này nghẹn người bản lĩnh thật đúng là không nhỏ a, xem đem kia Vương Phương Phương cấp khí. Bất quá không thể không nói, khí hảo a. Đơn giản Vương Phương Phương thật đúng là một cái châm ổn, chỉ là sắc mặt hơi chút xấu hổ khó coi điểm, lại hoàn toàn không có tính toán đi ý tứ. Phạm Thiên Hạm vẻ mặt hiểu rõ, mỹ lệ xinh đẹp đối nữ nhân tới nói là có bao nhiêu đại lực hấp dẫn, không gặp mặt thế trước những cái đó đại bài đồ trang điểm, thẩm mỹ viện, trình dung viện một lần ở sở hữu sản nghiệp trung thanh danh thức khởi sao, chính là dựa vào này đó ái xinh đẹp nữ nhân tiêu phí ra tới. Lúc sau, quả nhiên như Phạn Thiên Hạm sở liệu, Vương Phương Phương trên mặt biểu tình quản lý chỉ là một cái chớp mắt mất đi khống chế lúc sau, nàng liền hít sâu một hơi, đem kia khí tất cả đều áp tới rồi đáy lòng, theo sau như cũng là kia một bộ cười ôn nhu bộ dáng, ha ha ha. Cái này hắc ưng bên trong quyết sách còn không tới phiên ta cái này nho nhỏ hậu cần tới nhúng tay, có lẽ Lữ phó đội trưởng bọn họ xác thật cấp tiến điểm. Đúng rồi, không phải nói đứa nhỏ này bị đánh vỡ đầu sao, ta là chưa khỏi hệ dị năng giả, để cho ta tới giúp nàng nhìn một cái đi, cũng hảo đền bù Lữ ca bọn họ sai lầm. Vương Phương Phương đem đề tài tách ra, nàng lại không phải cái buồn, những người khác không tuy rằng nói chưa nói cái gì, nhưng là này nam nhân hiển nhiên là không thích hắc ưng, cho nên nàng chỉ có thể làm nhạt chính mình là hắc ưng người chuyện này, ngược lại đem đề tài xả tới rồi tiểu nữ hoa trên người. Không cần, ta tẩu tử đã dùng linh đan rượu dược đem nàng trị hết, nhìn đứa nhỏ này gào như vậy lớn tiếng, nhất định không thành vấn đề, ngươi vẫn là đừng nhọc lòng. Mẫn Luật Phong này ngữ khí như cũ không tính là hảo, nhưng là so với phía trước đã không như vậy những câu mang đâm. Vương Phương Phương nghe cũng là đáy lòng buông lỏng, nàng liền nói sao, dựa vào chính mình ôn nhu tiểu ý, nhưng cái đó nam nhân còn có thể thật nhằm vào nàng. Liền tính là lại hùng hổ dọa người người tổng hội theo bản năng nhường nữ nhân. Phạn Thiên Hạm đứng ở bên cạnh cùng Lâu Viêm Tiêu nhìn nhau liếc mắt một cái, nàng liền đứng ở chỗ này lẳng lặng không nói lời nào, theo Mẫn Luật Phong tự do phát huy. Tiểu tử này qua đi như thế trong chốc lát, cũng nên đầu góc chuyển qua tới. Dù sao chỉ cần Vương Phương Phương nữ nhân này không bắt được Mỹ Dung Đan phía trước là quyết định sẽ không theo bọn họ trở mặt, đến nỗi bắt được lúc sau sao, vậy khó mà nói, bất quá đến lúc đó Phạn Thiên Hạm đem tinh hoạch cấp hố đã trở lại, chỉnh người cũng chỉnh xong rồi, cũng không nàng Vương Phương Phương cái gì chuyện này. Bất quá Phạn Thiên Hạm không nói lời nào, Vương Phương Phương nhưng đến tìm nàng nói chuyện a, nàng không phải nói muốn tìm cái thuận mắt bán Mỹ Dung Đan sao. Vương Phương Phương nghĩ nàng nếu là không đi lên soát hảo cảm độ, nữ nhân này như thế nào sẽ đem Mỹ Nhan Đan bán cho nàng. Đến nỗi mặt khác thủ đoạn nàng không phải không có, chính là đương nhìn đến Lâu Viêm Tiêu kia tư thế, cùng này mấy người trên người khí độ, nàng đầu tiên liền đem cường đoạt cái này phương án cấp bài trừ. Vì thế, theo Mẫn Luật Phong nói liền cười nói, ha ha ha. Vậy các ngươi tẩu tử này linh đan rượu dược có thể so tan này chưa khỏi hệ dị năng hảo xử nhiều. Sắc thật nhìn này tiểu nữ hoa là hảo. Đúng rồi, vị này chính là ngươi kia có năng lực tẩu tử đi. Ai, nhìn dáng vẻ so với ta tuổi còn nhỏ, không ngại ta tiếng kêu muội muội đi. Thấy Vương Phương Phương hoàn toàn làm lơ kia khóc thét tiểu nữ hoa, đảo mắt ý cười doanh doanh liền hướng tới Phạn Thiên Hạm nhìn qua. Phạn Thiên Hạm đã sớm làm tốt chuẩn bị, so hoa sen thuộc tính A, kia hành, ta liền nhiều lần đi. Ha ha ha, đương nhiên có thể. Ta kêu Phạn Thiên Hạm, không biết vị này đại tỷ như thế nào xưng hô a. Phạn Thiên Hạm cũng là cười vẻ mặt cảnh xuân tươi đẹp, kia trương trời sinh có thể mê hoặc người trên mặt mang cùng điểm tiểu kiều khí, tiểu ngạo khí cùng tiểu thiên chân. Vương Phương Phương lập tức liền cấp Phạn Thiên Hạm hạ cái định nghĩa, bị người phủng ở lòng bàn tay kiều kiều nữ, có chút tâm cao khí ngạo nhưng là tương đối thiên chân hảo lừa dối. Nhưng là, đại tỷ hai chữ thình thịch tạp Vương Phương Phương vẻ mặt, trên mặt nàng biểu tình lại không lớn tự nhiên, kia chính là kêu 34 tuổi phụ nhân xưng hô A, cư nhiên dám như thế xưng hô nàng. Nhưng là hiện tại nàng vẫn là không thể không đi theo cười làm lành, ta kêu Vương Phương Phương, vừa rồi ta lại đây từng giới thiệu quá, nghĩ đến là cái kia tiểu hoa tử khóc quá lớn thanh, muội muội không nghe được. Phạn Thiên Hạm chớp chớp mắt chử, nàng chính là cố ý theo sau tiếp tục xuất sắc sắm vai kiểu kiểu nữ nhân vật, Nga, kia xác thật là ta không nghe được. Ta vừa rồi còn đang xem bên kia đánh nhau đâu, không nghĩ tới này tiểu nữ hoa cha mẹ rất bưu hãn, ngươi nhìn, như vậy nhiều người đều không rơi với hạ phong đâu, vị này đại tỷ ngươi nhìn, ngươi này nơi hắc ứng sợ là muốn thua thảm. À, Vương Phương Phương nguyên còn tưởng cùng nàng lân la làm quen, hướng dung mạo Mỹ Nhan Phương diện liêu, nhưng là bị Phạn Thiên Hạm như thế vừa nói, nhưng thật ra tạm thời đem Mỹ Nhan đan sự tình đặt ở một bên, đi theo Phạn Thiên Hạm tầm mắt liền nhìn qua đi. Nàng trong lòng nắm chắc, hiện tại hắc ưng mới là nàng nơi dừng chân, liền tính là muốn mua mỹ nhan đan kia tinh hạch đầu to vẫn là đến từ hắc ứng lấy, cho nên nàng vẫn là hy vọng hắc ứng hảo. Nhưng là hiện tại xem ra, tình huống này hiển nhiên cùng nàng tưởng không giống nhau. Nàng vừa rồi vội vàng chạy tới thời điểm, chỉ là nhìn vài lần, theo sau đã bị mỹ nhan đan hoàn toàn hấp dẫn đi tâm thần, lúc này đương nhìn đến trong sân tình cảnh khi, trên mặt nàng ý cười chính là cứng đờ, lúc này đây hắc ứng kế hoạch nàng nhưng rất rõ ràng. Trong đội đại bộ phận cường người đi theo cũng đi ra ngoài làm nhiệm vụ, lưu lại tuy nói tương đối thực lực độ chênh lệch, nhưng là nhân số nhiều, bọn họ nguyên nghĩ những người này cũng đủ đối phó Triệu Hành bọn họ, chính là hiện tại. À, lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, liền thấy kia chiến đấu vòng vây nội, Triệu Hành kia cường tráng thân hình lại dị thường linh hoạt, trực tiếp thoán qua đám người, đối với đứng bên ngoài vây chau mày lữ sáng ngời liền trực tiếp một cái nắm tay chủ y đi. Vương Phương Phương đi theo chính là trong lòng nhảy dựng, không nghĩ tới này Triệu Hành so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn khó đối phó a. Lại còn có hắn cái kia lão bà, nguyên bản tình báo thượng nói chỉ là cái nhị giai một hệ dị năng giả, không có gì lực công kích, chính là hiện tại đâu. Quay chung quanh ở bên người nàng kia hung tàn hút máu đằng là chuyện như thế nào. Nàng kia bước chân nhẹ nhàng, quyền cước lưu loát đánh vây công nàng người tất cả đều nằm sấp xuống lại là chuyện như thế nào. A. Ca, đại ca cứu mạng à, lữ sáng ngời như thế nào cũng không thể tưởng được Triệu Hành kia nam nhân cư nhiên nửa ngày đều cũng chưa bị bọn họ bắt, lại còn có đột phá trùng vây đối hắn động thủ, này xương bả vai thượng bị đánh một quyền, hắn rõ ràng nghe được nứt xương thanh, theo sau chính là tê tâm liệt phế đau đớn. Hắn đời này sống như vậy lâu còn chưa bao giờ chịu quá loại này tội đâu. Lữ Minh Nhiên trên mặt thần sắc cũng là biến đổi, chạy nhanh tiến lên cứu viện. Theo sau liền bắt đầu cùng Triệu Hành làm thượng, nhưng là Triệu Hành kia tư thế nắm tay huy huy vũ sinh phong, quyền phong đi chính là hùng hổ doa người. Lữ Minh Nhiên nguyên bản liền biết này Triệu Hành là luyện qua, nhưng thật ra không nghĩ tới hắn vô dụng dị năng liền đem hắn bức đến này phân thượng. Hơn nữa hắn mang đến những người đó đã bị thương hơn phân nửa, dư lại những cái đó còn cường trống, rõ ràng nhân số áp đảo đối bọn họ tới nói hoàn toàn vô dụng, Triệu Hành bọn họ hai vợ chồng thắng lợi đã là rõ ràng chi thế. Mà hắn giờ phút này cũng bị đánh có chút cưới lên lưng cọc khó leo xuống. Ở bên cạnh nhìn Vương Phương Phương cũng là đi theo trong lòng khẩn trương. Hắc ưng lúc này đây hành động thế tất sẽ bị người lên án. Nguyên bản tìm tra giết người lại không nghĩ rằng bị đối phương hai người đánh đến hoa rơi nước chảy. Hôm nay này vừa ra truyền lưu đi ra ngoài nhất định sẽ khiến cho Hắc ưng xuống dốc không thanh. Như vậy đi xuống tuyệt đối không được. Nàng hung hăng cắn răng một cái, trên mặt mang theo hư hư cười đối với Phạn Thiên Hàm nói. Muội muội, Triệu Hành tiên sinh rõ ràng cùng Lữ ca bọn họ có điểm hiểu lầm, nếu là lại như thế đi xuống khẳng định sẽ có thương vong, ta muốn tấn điểm non nớt chi lực đi lên khuyên nhủ, bằng không nếu là có tổn thương, chúng ta Hắc ứng chỉ sợ cũng muốn cùng hảo quyền kết thủ. Nga nga, vậy ngươi cẩn thận một chút nhi. Phạn Thiên Hạm cầm vừa nhấc, tỏ vẻ tôn trọng nàng quyết định. Vương Phương Phương thấy nàng đối chính mình sắc mặt đẹp không ít, hơn nữa trong ánh mắt còn mang theo điểm lo lắng. Tức khác trong lòng đại hỉ, nàng liền biết nữ nhân này là cái hảo lừa dối, chờ nàng trở lại không chuẩn là có thể để Mỹ Dung đan sự. Lòng mang vui sướng tâm tình, Vương Phương Phương trên mặt sắc thật mang theo sốt ruột lo lắng, bước nhanh liền hướng tới cái kia vòng vây đi đến. Những cái đó nguyên bản ở nơi đó vây xem quần chúng nhóm ngại với nàng là chưa khỏi hệ dị năng giả, còn có chính là nàng đối ngoại ngụy trang hình tượng quá hảo, thấy nàng lại đây, sôi nổi chào hỏi, hơn nữa khuyên nàng không cần qua đi. Nếu như bị ngộ thương rồi đã có thể không hảo. Đối này, Vương Phương Phương vẫn là có chút đắc ý, không uổng phí nàng bình thường hoa những cái đó ngụy trang công phu. Theo sau trên mặt nàng mang lên vài phần quật cường ý cười, đa tạ các vị quan tâm, nhưng là ta thân là hắc ưng người, nếu biết Lữ ca bọn họ cùng Triệu Hành tiên sinh bọn họ hiểu lầm, liền phải có ngăn cản dũng khí. Này một nhu nhược lại ngoan cường hình tượng lập tức lại cho nàng kéo một đợt hảo cảm độ. Một đám hoặc là quan tâm hoặc là vớt mông ngựa sôi nổi thấu đi lên khích lệ thật thiện lương, thật săn sóc linh tinh nói. Đương nhiên, muốn cho Vương Phương Phương tuyển nói, nàng vẫn là thích người khác khích lệ nàng thật xinh đẹp. Chỉ thấy nàng ở thu một đống hảo ý lúc sau, đứng ở đám người kia phía trước, cũng chính là ly chiến đấu vòng gần nhất địa phương, dùng ôn nhu thanh âm hô, dừng tay, đều dừng tay. Lữ phó đội trưởng là chúng ta trách van Triệu Hành tiên sinh. Vương Phương Phương liên tiếp thanh âm vang lên, kia bị đuổi theo đánh ngao ngao kêu Lữ sáng ngời tức khắc hai mắt sáng ngời, cũng không cao ngạo, không tà khí, bụng mặt chạy nhanh đi theo gật đầu nói, đúng đúng đúng, dừng tay à, dừng tay à. Phía trước là chúng ta sai rồi, chúng ta chi gian khẳng định có hiểu lầm. Triệu Hoành nhìn hắn này một bộ túng bao hình dáng, kia tục tẳng trên mặt liền khẽ hừ một tiếng, trực tiếp một cái sát xa khoáng quyền đối với hắn mắt chính là một quyền. Ngao, Lữ Sáng ngời một cái kêu rên ra tiếng, này đáng chết nam nhân cư nhiên dám ra ám chiêu. Chương 79 kia khẩu răng vàng nhìn đến hoảng. Bên cạnh Lữ Minh Nhiên thấy chính mình đệ đệ ở hắn che chở dưới tình huống vẫn là bị đánh, mày chính là vừa nhíu, cặp kia mắt nháy mắt tinh quang chợt lóe. Theo Vương Phương Phương nói hắn liền chắn Triệu Hoành phía trước, sau đó trên mặt nghiêm túc nhanh chóng nói, Triệu Hoành tiên sinh, trước đỉnh dừng lại. Chúng ta nghe một chút Phương Phương như thế nào nói, nói vậy Triệu Hoành tiên sinh cũng sẽ không bởi vì một cái hiểu lầm cùng chúng ta đánh đến ngươi chết ta sống đi. Triệu Hoành kia trương thô cuồng trên mặt lập tức liền lộ ra cái khinh bỉ biểu tình, còn hiểu lầm cái rắm, đều đặc sao đem hắn khuê nữ đầu đều đánh vỡ còn nói là hiểu lầm. Sớm con mẹ nó làm cái gì đi. Tuy rằng hắn cũng tiêu hao rất nhiều dị năng, có thể kỵ lừa hạ sườn núi theo hắn nói đem lần này chiến đấu kết thúc, chính là vì khuê nữ thủ, hắn quyết định không thể làm này hai huynh đệ, đặc biệt là Lữ Sáng ngời cái kia đáng chết tiểu tử hảo quá. Vì thế, Triệu Hoành không nói lời nào, ngược lại càng đánh càng hung, thậm chí liền vừa rồi vô dụng thượng kim hệ dị năng cũng toàn cấp dùng tới. Lữ Minh Nhiên cau mày ngạnh sinh sinh ăn vài cái nắm tay, còn tặng kèm hai thanh kim loại đao, bất quá tất cả đều tránh đi yếu hại, để lại một chút huyết, mặt khác nhưng thật ra không có gì. Vương Phương Phương mới vừa ở người khác dưới sự trợ giúp né tránh một cái bị ném qua tới người, lại ngẩng đầu lên xem, lập tức liền nhận thấy được tình huống không đúng, nàng hiển nhiên cũng là cái thông minh, vừa rồi kia tiểu nữ hài gào khóc bộ dáng ở nàng trước mắt chợt lóe mà qua, vì thế chạy nhanh nói, Triệu Hoành tiên sinh, ngài nữ nhi hiện tại đã không có việc gì. Nàng vừa rồi ăn muội muội đang ăn dược, hiện tại đã tỉnh, trên đầu miệng vết thương cũng khép lại, đang ở khóc lóc tìm ba ba mụ. Mụ đâu? Quả nhiên, nữ nhi hai chữ chuyển vào kia hai phu thê trong thai, lại từ chiến đấu giết chóc trung tĩnh hạ tâm tới vừa nghe, quả nhiên nghe được nhà mình nữ nhi quen thuộc khóc tiếng la. Hai vợ chồng tức khắc trên mặt chính là vui vẻ, theo sau cao hứng dừng tay. Kia trung niên Mỹ phụ trực tiếp ném ra còn vây quanh ở bên người nàng hai người. Đối với nhà mình lão công liền sử cái ánh mắt, sau đó liền hướng tới Triệu Hoành phương hướng mà đi. Tuy rằng bọn họ lo lắng nữ nhi, nhưng là này Lữ Minh Nhiên quỷ kế đa đoan, nếu là thừa dịp bọn họ thả lỏng cảnh giác, bất cứ giá nào mặt mũi lại lần nữa ra tay, bọn họ hai vợ chồng nhi ở bên nhau cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chung quanh những cái đó còn vây quanh nàng người cũng lập tức một cái co rúm lại, sôi nổi thối lui một cái nói nhi, nếu không phải phó đội trưởng còn ở. Bọn họ đã sớm tưởng lùi bước, cái này đàn bà nhi thật sự thật là đáng sợ. Rõ ràng nhìn lớn lên xinh xinh đẹp đẹp, này nắm tay sức lực có thể so nam nhân còn đại, hơn nữa bên người nàng những cái đó hút máu đằng nhưng đem vài cá nhân hút cái chết khiếp, hơi kém liền thành nhân làm, trái tim đều mau bị dọa ngừng. Vừa thấy nàng không tính toán chiến đấu, bọn họ còn không được ủng hộ hoan hô, nhanh chóng nhường đường A. Vì thế này trung niên Mỹ phụ liền lưu loát ra vòng gây. An toàn tới rồi Triệu Hoành bên người. Ngươi có cái gì lời nói nhưng nói. Triệu Hoành căng chặt một khuôn mặt lúc này mới nhìn về phía Lữ Minh Nhiên, một đôi mắt hổ sáng ngời có thần, cánh tay thượng kiên cố cơ bắp cũng đi theo căng chặt, thời khắc đều đề phòng. Xem bọn họ này đề phòng cướp dường như tư thế, Lữ Minh Nhiên sắc mặt cũng có chút khó coi, đây là sợ hắn đổi ý đánh lén sao. Bất quá nếu có cơ hội hắn thật đúng là sẽ như thế làm, đáng tiếc. Hiện tại hắn thuộc hạ người không biết sống hay chết ngã xuống đi hơn phân nửa, dư lại những cái đó cũng bị dọa phá gan, mà hắn cũng bị thương không nhẹ, lại đánh tiếp không thể nghi ngờ đối bọn họ là bất lợi. Đối với không có ích lợi chiến đấu, hắn từ trước đến nay là không làm. Vì thế, đem trên mặt tức giận đè ép đi xuống, theo sau hướng tới Vương Phương Phương Phương hướng nhìn lại, Phương Phương, ngươi lại đây, nếu nói là hiểu lầm, chúng ta đây đến trước đem hiểu lầm hóa giải. Bên kia thấy chiến đấu ngừng nghỉ Vương Phương Phương cũng là thở nhẹ ra một hơi, sau đó nhanh chóng hướng tới Lữ Minh Nhiên phương hướng đi đến, Lữ ca. Ân, ngươi cho chúng ta nói, là như thế nào hiểu lầm. Lữ Minh Nhiên ấn chính mình bị thương cánh tay, làm lơ bên kia còn ở kêu rên xuẩn đệ đệ, sắc mặt của hắn cũng không phải rất đẹp nói. Bọn họ hắc ưng cùng quyền hào, hai cái thế lực chi gian đấu tranh càng lúc càng lớn, đã không thể điều hòa. lúc này đây muốn vây sát Triệu Hoành hiển nhiên cũng là mâu thuẫn trở nên gay gắt. Này hết thảy, hai bên bên trong nhân viên đều hiểu, cái gì hiểu lầm không hiểu lầm cũng là bọn họ đối ngoại cách nói, vì tân nhân chiêu nhập, cũng hoặc là mặt khác, hai cái thế lực nhân tâm chiếu không tuyên, mặt mũi thượng công phu vẫn phải làm, đặc biệt là hôm nay trên đường chung quanh còn có như vậy nhiều người nhìn. Hiện tại nếu đều dừng lại, cũng chính là đại biểu cho hai bên đều có giảng hòa ý tứ. Đến nỗi hiểu lầm không hiểu lầm bọn họ hoàn toàn không để ở trong lòng. Qua hôm nay, bọn họ như cũ là đối địch, cho nên Vương Phương Phương cũng liền tới đây đi rồi cái lưu trình. Bất quá nàng vẫn là đem cái này lời nói dối biên thập phần xinh đẹp. Chỉ thấy nàng hơi hơi mở miệng, là cái dạng này, phía trước ta kia một lần chúng ta cùng quyền hào chi gian chiến đấu, ta tránh ở bên cạnh nhìn. Triệu Hoành tiên sinh chỉ là đả thương vì chúng ta huynh đệ, làm cho bọn họ hành động không tiện thôi. Là sau lại một cái ăn mặc hắc y dị phục nam nhân giết những cái đó các huynh đệ. Nga, nam nhân kia ngươi nhưng thấy rõ ràng là ai, cư nhiên như thế châm ngòi chúng ta cùng Triệu Hoành tiên sinh quan hệ. Lữ Minh Nhiên nhìn như tức giận hỏi. Cái này, nam nhân kia che mặt, ta lúc ấy cũng khoảng cách xa cho nên không có thấy rõ. Chỉ biết hắn giết Triệu Hoành tiên sinh đã thương mấy cái huynh đệ lúc sau lúc này mới rời đi, ta nguyên bản cho rằng nam nhân kia cũng là quyền hào người, chính là mấy ngày nay càng nghĩ càng không thích hợp, lúc này mới nghĩ đến có lẽ là có người cố ý châm ngòi chúng ta hai cái thế lực quan hệ, cho nên mới như thế hành sự. Vương Phương Phương thanh âm nhu nhu, lại mang theo điểm tức giận, ngay cả Triệu Hoành thiếu chút nữa đều tin. Chính là, hắn rõ ràng là thân thủ làm thịt những cái đó xuất sinh. Hắn chẳng lẽ chính mình còn không rõ ràng lắm. Nhưng là rốt cuộc vì trường hợp này, hắn vẫn là hừ nhẹ hừ một tiếng, đối phương đều cho hắn thoát tội hắn cũng liền không thượng vội vàng lên rồi, ai thừa nhận ai ngốc. Đương nhiên, Lữ Minh Nhiên hiển nhiên là không tin, nhưng vẫn là phối hợp Vương Phương Phương nói, Nga, thì ra là thế, đó là chúng ta phía trước không điều tra rõ ràng, hiểu lầm Triệu Hoành tiên sinh, thật xin lỗi a. Ân, không có việc gì. Chờ bọn họ trường hợp này nói cho hết lời, Triệu Hoành ngạnh bang bang hộp ra này ba chữ. Hắn nhưng làm không tới diễn, có thể cho bọn họ ba chữ đã thực hảo. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nếu hiểu lầm đã giải thích rõ ràng là được. Hôm nay chuyện này thật đúng là xin lỗi a ngài nữ nhi phía trước trị liệu phí dụng chúng ta ra. Đối ngoại hình tượng, Lữ Minh Nhiên tự nhiên cũng là làm phi thường tốt. Hừ, Triệu Hoành hai phu thê cũng chưa cho mặt khác dư thừa biểu tình. Trên mặt như cũ không úp, cho rằng cho tinh hoạch là có thể đem chuyện này triệt tiêu, dám khi dễ bọn họ khuê nữ, sớm hay muộn này bút chướng đến đòi lại tới. Bất quá bọn họ hai bên người ở bên ngoài trong mắt, đó là lại khôi phục hòa thuận. Hắc ứng phó đội trưởng Lữ Minh Nhiên tự mình xin lỗi bồi phó chữa bệnh phí, quyền hào Triệu Hoành tuy rằng sắc mặt không úp, nhưng cũng tiếp nhận rồi xin lỗi, giai đại vui mừng chuyện này. Vì thế, Phạm Thiên Hạm liền nhìn đến Vương Phương Phương dẫn đường. Cùng Triệu Hoành bọn họ phu thê còn có Lữ Minh Nhiên bọn họ một đạo nhi liền hướng tới bọn họ đi tới. Nàng mày liêu chọn chọn, này đó thế lực chính là như vậy sĩ diện, đây chính là thành không được đại sự, nếu muốn sinh hoạt quá đến hảo, đầu tiên phải không biết xấu hổ. Về sau nàng nhưng đến theo chân bọn họ tiểu đội người hảo hảo nói nói. Muội muội, chúng ta đã trở lại, đều giải thích rõ ràng, đây đều là hiểu lầm a. Vương Phương Phương cười vẻ mặt nhẹ nhàng rào rạt liền đi rồi trở về. Ánh mắt đầu tiên liền thấy được Phạm Thiên Hạm, đối với nàng giơ lên một cái đại đại gương mặt tươi cười. Phạm Thiên Hạm rất muốn nói ngươi mau đừng như thế cười, kia khẩu răng vàng ta nhìn đến hoảng. Bất quá tưởng tượng đến chính mình này còn ở sắm vai nhân vật, nàng lập tức cũng giơ lên cái gương mặt tươi cười, kia thật đúng là thật tốt quá, tuy rằng đánh nhau rất thú vị, nhưng là có cái gì thương vong liền không hảo. Vương Phương Phương tâm thầm nghĩ, cái này xuẩn nữ nhân, mặt thế chỗ nào không chết người. Quả nhiên bị người dưỡng phế đi. Bất quá lời này nói bên miệng, lập tức liền đổi thành, muội muội thật thiện lương, xác thật chúng ta đều là nhân loại đồng bào, không nên giết hại lẫn nhau. Ha ha ha, vị này đại tỷ thật đúng là cùng ta cái nhìn nhất chi à, đã lâu đều không có nhìn đến ngươi như thế hợp tâm ý người, về sau có cơ hội ngươi đến chúng ta chỗ đó chơi à, ta nhất định hảo hảo chiêu đãi ngươi. Sao biến dị hạt thông ăn rất ngon, đến lúc đó ta thỉnh ngươi ăn à. Phạm Thiên Hạm kia trương tuyệt mỹ nhu nhược trên mặt mang lên ngốc bạch ngọt ý cười, tức khắc giống như xuân hoa quất vào mặt, xem người chung quanh đều có chút si ngốc nhiên. Ngay cả kia hai lo lắng cho mình nữ nhi hai vợ chồng cũng không khỏi nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Nhưng Vương Phương Phương lại khí hận không được, trong lòng càng là đối kia viên mỹ nhan đan trí tại tất đắc. Vì thế cũng thuận cột bò tiếp theo lời nói, hảo a, đến lúc đó đã có thể quấy rầy muội muội. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 80 cái này thao tác mạc danh có điểm xoái. Ha ha a. Liên địa chỉ đều không hỏi, còn tới tìm nàng chơi, tin ngươi nói mới có quỷ đâu. Phạm Thiên Hạm ở trong lòng yên lặng mà mắt trợn trắng nhi, may mắn nàng hiện tại sắm vai chính là một cái ngốc bạch ngọn, nghe không hiểu nàng có lệ chi ý cho nên như cũ vui tươi hớn hở cười. Vương Phương Phương thấy tình huống không sai biệt lắm, lại còn có nghe Phạm Thiên Hạm nói nàng là cái hợp tâm ý người, này liền làm nàng trong lòng đại hỉ. Trong ánh mắt một mảnh lửa nóng, nàng Mỹ Nhan Đan A, lập tức liền phải về nàng. Bên cạnh Lữ Minh Nhiên nhìn theo kia hai phu thê ôm trở về hài tử, nhìn lại kia hài tử trên đầu quả nhiên chỉ còn lại có vết máu lại không có miệng vết thương, trong lòng cũng là rất là ngạc nhiên, kia viên bi đất cư nhiên thật sự hữu dụng. Vì thế, hắn nhìn về phía Phạn Thiên Hạm ánh mắt cũng nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu chi sắc, này đan dược là nàng chính mình làm ra tới vẫn là từ khác cái gì địa phương được đến. Này có thể so chữa khỏi hệ dị năng giả đều còn muốn nhanh chóng a. Nếu là có này đó nhưng muốn bằng thân, liền không cần sợ chữa khỏi hệ dị năng giả không kịp cứu trị. Hắn như thế nghĩ, nhìn thoáng qua bên cạnh người Vương Phương Phương, lập tức liền nhận thấy được không thích hợp. Nàng đây là ở hưng phân cái gì? Thấy Vương Phương Phương nuốt vài khẩu nước miếng, cuối cùng hai mắt phóng lượng tiếp tục cùng Phạn Thiên Hạm nói chuyện nói, Thiên Hạm muội muội à, kỳ thật thật không dám giấu giếm, phía trước các ngươi nói chuyện ta đều nghe được, nghe nói ngươi bên kia còn có một viên Mỹ Nhan Đan. Ngươi xem tỷ tỷ ta như vậy mạo vẫn luôn là trong lòng ta đau, cho nên ta nghĩ thay đổi, ngươi kia viên Mỹ Nhan Đan có thể hay không bán cho ta a? Nghe vậy, Phạn Thiên Hạ mày liếu trọn, hai mắt ở Vương Phương Phương trên mặt quét một vòng nhi, sau đó nếu có chuyện lạ gật gật đầu, sắc thật lớn lên không có gì đặc biệt, liền mỹ nữ đều không thể xưng là, nhiều lắm chỉ có thể xem như thanh tú. Đối nàng này đại lời nói thật Vương Phương Phương gương mặt tươi cười thượng cứng đờ. Khi thiếu chút nữa hộp máu, cái này đáng chết tiểu tiện nhân. Tận chọc nàng đau chân. Nhưng là đồ vật còn chưa tới tay, nàng vẫn là không thể không tiếp tục đỉnh tươi cười. Ha ha ha. Muội muội này đánh giá thực đúng trọng tâm, nữ nhân luôn là ái mỹ, tỷ tỷ ta cũng xác thật yêu cầu kia Mỹ Nhan Đan, không biết muội muội có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích ra. Phạn Thiên Hạm khỏe môi dương lên, cũng là thời điểm nên thu võng. Vì thế, trên mặt ý cười càng sâu. Đương nhiên có thể, chỉ cần ta vừa rồi nói hai điều kiện đều đạt tới là được, liền hướng về phía vừa rồi đại tỷ kia anh dũng không sợ dáng vẻ, ta còn là xem ngươi rất thuận mắt, kia đại tỷ lại phó 2 vạn cái tam giai tinh hoạch, kia viên Mỹ Nhan Đan chính là của ngươi. Cái gì? 2 vạn cái tam giai tinh hoạch? Bên cạnh nghe Lữ Minh Nhiên trên trán gân xanh thình thịch nhảy, cái gì Mỹ Nhan Đan cư nhiên như thế quý? Mấy ngày trước hố đệ nhất súng ống đạn dược thương kia mấy cái ngốc tử cũng mới hố ra tới 1 vạn cái tam giai tinh hoạch. Vương Phương Phương thấy nàng nhả ra tức khắc trong lòng đại hỉ a, cái này. Muội muội, ngươi xem tỷ tỷ ta cũng là người cô đơn một cái này tinh hoạch có điểm quý, có thể hay không? Có thể hay không xem ở chúng ta như thế thuộc phân thượng cấp tỷ tỷ ta hơi chút đánh cái chiết khấu a, đến lúc đó tỷ tỷ giúp ngươi miễn phí trị liệu một người a. Gì? Nguyên lai ngươi già không dậy nổi tinh hạch ra. Phạn Thiên Hạm kinh ngạc thanh âm một cái dơ lên ra tiếng, chọc đến vây xem mọi người cũng sôi nổi đem tầm mắt chuyển qua tới. Vương Phương Phương quả thực xấu hổ và giận dữ muốn chết. Tên ngốc này như thế nào có thể như thế trước công chúng nói ra đâu, nàng ở đông một khu hình tượng A. Bất quá cũng may Phạn Thiên Hạm ở nàng sắc mặt bắt đầu tối dưới tình huống. Bĩu môi nói tiếp, nghe nói chưa khỏi hệ dị năng giả thực hảo kiếm tiền, xem ra đại tỷ là quá thiện lương. Thu phí quá ít, cho nên mới liền 2 vạn cái tinh hạch đều lấy không ra. Có thể lý giải, bất quá ta này cái Mỹ Nhan Đan cũng là thực chân quý, bởi vì có cái này dị năng người đã chết, cho nên cái này cũng là trên thế giới này cuối cùng một quả. Xem ở đại tỷ quá thiện lương phân thượng, vậy cấp đại tỷ đánh cái gập lại đi, 1 vạn 8 nghìn cái tam giai tinh hạch, đương nhiên cũng có thể lấy càng cao tinh hạch tới đổi, ta đều có thể. Buông tay một bộ chính mình thực dễ nói chuyện bộ dáng. Vương Phương Phương quả thực bị Phạn Thiên Hạm lời này khí cái ngưỡng đảo, cái này phương Bắc căn cứ ai không biết nàng trị liệu một người thu phí cao à, nàng còn cố ý đề ra, còn nói nàng quá thiện lương, này không phải châm chọc là cái gì. Lại còn có đánh gãy đánh cái nhất dai, ha ha. Tống cổ ăn mày đâu? Mẫn Luật Phong mấy người ở bên cạnh cười trộm, không hổ là dỗi người một phen hảo thủ a, cho dù giả dạng làm cái ngốc bạch ngọn, kỹ thuật này cũng là chuẩn cờ MNZ. Lữ Minh Nhiên vừa nghe vậy ngươi cái kia chế đan dược dị năng giả đã chết, may chính là vừa nhíu, cũng hứng thú thiếu thiếu lên. Mà bên kia, Vương Phương Phương ở làm hảo một trận trong lòng xây dựng lúc sau, cuối cùng là lại dơ lên một cái tươi cười, hảo, vậy cảm ơn muội muội, ngươi từ từ, ta lập tức liền cấp. Nói xong lời nói, nàng chạy nhanh hướng tới Lữ Minh Nhiên nhìn lại, Lữ ca, ta có thể hay không trước dự chi một chút tháng này tiền lương a? Ta trên người mang theo tinh hạch không quá đủ. Lữ Minh Nhiên thật sâu nhìn nàng một cái này xuẩn nữ nhân, như vậy nhiều tinh hạch dùng để tu luyện thật tốt ta, còn muốn cái gì biến xinh đẹp. Bất quá, lời này trước công chúng hắn không thể nói, ít nhất Vương Phương Phương cái này chưa khỏi hệ dị năng giả. Ở bọn họ thế lực như thế nào nói cũng là bọn họ bề mặt giống nhau tồn tại, điểm này thỉnh cầu, hắn thật đúng là không thể bác. Vì thế hắn trong lòng tuy rằng là không vui, nhưng vẫn là làm bảo quản tinh hạch không gian dị năng giả đem tinh hạch cho nàng. Cảm ơn Lữ ca. Vương Phương Phương đã sớm không rảnh lo phía trước nhục nhã, nàng hiện tại cơ hồ là gấp không chờ nổi muốn ăn vào này Mỹ Nhan Đan. Chờ được đến Lữ Minh Nhiên đồng ý lúc sau, lập tức quay đầu. Trên mặt chính là kìm nén không được ý mừng nói, muội muội, muội muội, tinh hoạch ở chỗ này, ngươi đem Mỹ Nhan Đan cho ta đi. Ha ha ha. Hảo. Phạn Thiên Hạm nhìn trên mặt đất kia bị một cái túi trang tinh hoạch, hai mắt cười tủm tỉm, sau đó giơ tay vung lên liền đem tinh hoạch thu hồi trong không gian, lúc này mới lấy ra một cái sứ tử đưa cho đối diện Vương Phương Phương, cái này chính là Mỹ Nhan Đan, ăn xong lúc sau 10 phút sau thấy hiệu quả. Bảo đảm biến liền ngươi thân mụ đều không quen biết ngươi. Chung quanh quần chúng nhóm, có như thế nói chuyện sao? Ngay cả Úc Cờ đều là khỏe miệng chịu chịu, bọn họ đội trưởng thật là khó lường, này trực lai trực vãng mắng chửi người người khác lại cho rằng nàng là cái ngốc bạch ngọn, thấm tắc. Cái này thao tác mạc danh có điểm xoái. Úc Cờ dự đánh giá không sai, Vương Phương Phương thật đúng là liền đem Phạn Thiên Hạm trở thành cái ngốc bạch ngọn, kia lời nói nàng tự nhiên là nghe được. Nàng lựa chọn bất hòa ngốc bạch ngọt dối dám, vẫn là trước đem Mỹ Nhan Đan ăn xong đi mới là quan trọng nhất. Vì thế, nàng vô cùng cao hứng lên tiếng, sau đó tiếp nhận sứ, từ bên trong đảo ra tới một quả phấn hồng bi đất tới, đảo mắt liền nhét vào chính mình trong miệng. Mọi người tạp đi miệng, lại không ai cùng nàng đoạn, ăn như thế mau làm gì. Bọn họ còn không có xem nhìn kỹ đến như vậy quý bi đất nhì trông như thế nào đâu. Cảm giác như thế nào A Phương Phương tỷ? Phía sau đi theo nàng mấy cái tiểu đệ tò mò thò qua đầu tới ở trên mặt nàng xem xét, xác thật cảm giác có điểm không giống nhau. Cảm giác Vương Phương Phương liếm liếm cánh môi, vừa rồi ăn quá nhanh, đều còn không có nếm ra cái gì mùi vị tới. Nhưng là, ta cảm giác trong cơ thể giống như có một cổ dòng nước gấm ở lưu động. Gì, đó là khởi hiệu quả. Bên người tiểu đệ để sát vào đầu chạy nhanh nói. Ơn. Vương Phương Phương cũng vẻ mặt hưng phấn a. Lại chờ 9 phút, lại chờ 9 phút. Nàng cười nhắc mãi, liền Phạn Thiên Hạm cũng không rảnh lo, có Mỹ Nhan Đan, muội muội xem như cái gì đồ vật. Mà Phạn Thiên Hạm cũng không cái gọi là, như cũ vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn Vương Phương Phương. Bên kia đã tiếp nhận hài tử, hống hảo hài tử trung niên Mỹ phụ nguyên bản muốn ôm hài tử lại đây nói lời cảm tạ, chính là thấy nàng cùng Vương Phương Phương kia nữ nhân nói lời nói, Mỹ phụ nhân cặp kia giàu có ý nhị mắt đẹp chính là một túc. Hiển nhiên không phải thực thích Vương Phương Phương. Vì thế cũng chỉ có thể ôm hài tử, cùng lão công cùng nhau quan vọng chờ, nói thanh cảm ơn là yêu cầu. Rốt cuộc nếu không phải nàng vừa rồi đưa bọn họ nữ nhi ôm đi, hiện tại bọn họ tình trạng đã có thể cũng chưa biết. Bất quá, như thế đánh giá vọng, nàng liền phát hiện chuyện này. Liền thấy cái kia cho bọn họ đại ân huệ cô nương từ vừa rồi kia vẻ mặt ngốc bạch ngọt cười, biến thành hiện tại khỏe môi hơi câu. Cười tủm tỉm như là chỉ tiểu hồ ly dáng vẻ. Này trung niên Mỹ phụ cũng là cái thông minh, lập tức sẽ biết Phạn Thiên Hạm cùng kia Vương Phương Phương nhất định không giống như là mặt ngoài như vậy đơn giản. Kia cái Mỹ Nhan Đan còn không biết là tốt là xấu đâu. Như thế một minh bạch, nàng trong lòng liền thoải mái nhiều, ôm hài tử đứng ở Triệu Hoành bên người trên mặt cũng mang theo ý cười. Nàng chờ xem Vương Phương Phương kia dối trá kết cục, chỉ là không biết nàng là như thế nào đắc tội vị cô nương này, vừa thấy nàng chính là có thể đem người âm đã chết còn phải cảm tạ nàng tiểu hồ ly dáng vẻ đâu, đắc tội nàng kết cục chính là sẽ thức thảm. Bất quá, nàng A, chính là càng xem càng thích. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 81 quá được hoan nghênh cũng chịu không điểu. Vì thế, đại gia vì nhìn thấy kỳ tích, vô luận là vây xem quần chúng nhóm, vẫn là bên kia hắc ưng chiến đội người, cũng hoặc là chuyện này người khởi xướng phản thiên hạm bọn họ, đều thành thành thật thật đứng ở tại chỗ đợi kia dư lại 9 phút. Trong lúc, còn có người không ngừng phát ra tiếng kinh hô, thay đổi, thật sự thay đổi. Đúng đúng đúng, mau xem, gương mặt từ nhỏ, miệng cũng nhỏ. Đúng đúng đúng, Phương Phương tỉ mắt cũng biến đại, lông mi biến dài quá. Ta cũng thấy được, ai, này ra bên ngoài bài hát thủy, này phỏng chừng là bài độc đâu. Từng đạo ngạc nhiên thanh âm truyền đến, nguyên bản còn đắm chìm ở vui sướng trung Vương Phương Phương chóp mũi đột nhiên lại hỏi một cổ xú vị, lại kết hợp vừa rồi bên thai truyền đến thanh âm, lập tức nàng liền cao hứng một tiếng thét chói tai, mắt chừng Lưu Viên Nhi, thật sự có hiệu quả, thật sự có hiệu quả a. Đúng đúng, có hiệu quả a Phương Phương tỷ, ngươi khẳng định biến xinh đẹp. Bên cạnh mấy cái tiểu đệ chạy nhanh nhưng uống gật gật đầu. Vương Phương Phương hưng phấn rôi tay một sờ mặt, kết quả bị kia chân trượt thủy cấp chấn ngón tay tạm dừng một cái trước mắt. Đem tay lùi về tới đặt ở trước mắt vừa thấy, một tay dầu mỡ hát thủy, Vương Phương Phương mắt chừng, à, ta đi về trước tắm rửa. Nói, cũng bất chấp chung quanh những cái đó còn tò mò ánh mắt, chính mình vội vàng nhắc tới váy liền hướng tam chỗ rẽ, cũng chính là nàng vừa rồi tới con đường kia chạy như bay mà đi. Ai, Phương Phương tỷ từ từ chúng ta à, vài người phần phật chạy không ảnh nhi, chỉ để lại một đám còn chưa đã thèm vây xem nhân viên chép chép miệng, nghĩ đến kia Vương Phương Phương ăn mỹ nhan đan lúc sau rốt cuộc sẽ biến thành gì hình dáng. Phạm Thiên Hạm cũng có chút đáng tiếc, không có trước tiên nhìn đến kia Vương Phương Phương đến tột cùng biến sắc mặt biến thành gì hình dáng. Đi theo mọi người cùng nhau chép chép miệng, hy vọng tiếp theo có thể ở nàng mặt biến lạn phía trước lại nhìn đến nàng một lần. Như vậy nàng liền có thể cùng đại thường tỷ nói này tăng mạnh bản mỹ nhan đan hiệu quả, ai, đáng tiếc. Lữ Minh Nhiên lúc này trên mặt biểu tình cũng thập phần xuất sắc, không nghĩ tới này mỹ nhan đan hiệu quả như thế hảo, liền vừa rồi kia hình dáng xem ra, Vương Phương Phương gương mặt kia khẳng định là so với phía trước đẹp, đến nỗi đẹp đến loại nào trình độ, hắn cũng còn không biết, chờ xem kết quả đi. Dù sao người hồi chính là bọn họ hắc ưng, khẳng định là sẽ nhìn đến. Như thế nghĩ, Lữ Minh Nhiên lại mang theo suy nghĩ sâu xa nhìn thoáng qua bên kia đứng Phạn Thiên Hạm, ở Lâu Viêm Tiêu sắc bén ánh mắt hạ chạy nhanh thu hồi tầm mắt, sau đó đối với phía sau nhân đạo, còn thất thần làm cái gì, đem người bệnh đều nâng trở về, chờ Phương Phương ra tới khiến cho nàng hỗ trợ trị liệu. Ai, tốt, Lữ ca. Phía sau mấy cái các tiểu đệ đột nhiên một hồi thần, sau đó chạy nhanh đi xuống làm việc. Không biết là sốt ruột những cái đó hơi kém bị hút khô rồi các huynh đệ, vẫn là tò mò Vương Phương Phương đến tột cùng sẽ biến thành cái dạng gì nhi. Dù sao bọn họ tốc độ thực mau, vài cái tử liền đem người khiêng ba cấp khiêng đi rồi. Xem chung quanh vây xem quần chúng nhóm thầm mắng không phúc hậu, theo sau một đám đầu cũng ghé vào cùng nhau, nghị luận Phạn Thiên Hạm, thảo luận Vương Phương Phương, cuối cùng suy đoán có thể hay không tái xuất hiện một cái phương Bắc căn cứ đệ nhất mỹ nữ tới. Trong lúc nhất thời, náo nhiệt sôi nổi, hoàn toàn đem này một cái sáng sớm cấp đánh thức. Thấy Lữ Minh Nhiên mang theo người đi rồi, bên kia nguyên bản còn ở quan vọng trung niên mỹ phụ cùng Triệu Hành cùng nhau, ôm hải tử liền tới đây. Trương Ngữ trước cười, ta kêu Khương Mỹ Lan, vị này chính là ta lão công Triệu Hành, chuyện vừa rồi, đa tạ vị cô nương này ra tay cứu giúp. Trung niên mỹ phụ, cũng chính là Khương Mỹ Lan trên mặt mang theo ý cười chân thành nói. Chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, hơn nữa cũng còn nhiều chút ngài nữ nhi hỗ trợ làm tuyên truyền, bằng không kia mỗi câu cũng sẽ không thượng câu. Phạn Thiên Hạ môi anh đảo hơi cong, trước mắt cái này mỹ phụ nhân thông minh, nàng tự nhiên cũng không tính toán cất giấu. Ha ha ha, mặc kệ như thế nào, nếu lần này không phải cô nương, chúng ta một nhà ba người lúc này liền khả năng giữ nhiều lành ít. Cô nương sau này nếu là có cái gì sự, ta nhất định kiệt lực giúp đỡ. Khương Mỹ Lan nói đến những lời này khi, trên mặt đã không thấy ý cười, thay thế chính là tuyệt đối nghiêm túc, có thể nghĩ nàng lời nói là tuyệt đối thật sự. Bên cạnh Triệu Hành kia nặng nề thanh âm cũng vang lên, lão bà của ta nói rất đúng, về sau có cái gì sự, ta Triệu Hoành tuyệt đối vượt lửa qua sông, lại sợ không chối tử. Phạn Thiên Hạm thấy bọn họ là thiệt tình thực lòng, đảo cũng không cự tuyệt, cười nói, hảo, đến lúc đó có cái gì sự ta khẳng định tìm các ngươi. Các ngươi hôm nay cũng sớm một chút trở về đi, tuy nói hài tử thương hảo, nhưng là này kinh hách một chốc còn hảo không được, các ngươi phu thê vẫn là đến hao chút tâm. Thiên Hạm cô nương nói rất đúng, chúng ta lập tức liền trở về, về sau nếu có việc có thể trực tiếp đến Quyền Hào tới. Triệu Hoành ngữ khí mang lên điểm hoảng loạn nói, theo sau vợ chồng hai người liền chạy nhanh ôm hải tử đi rồi. Phạn Thiên Hạm nhìn theo bọn họ rời đi, theo sau khắp nơi quét một vòng nhi, chung quanh chỉ còn lại có những cái đó thích xem náo nhiệt quần chúng còn không có đi rồi. Không chỉ có như thế, bọn họ nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng càng ngày càng quỷ dị, càng ngày càng lửa nóng, cơ hồ ở Phạn Thiên Hạm xem qua đi kia một cái trước mắt, bọn họ liền động tác nhất trí nhìn lại đây, sau đó tiếng thét chói tai vang lên, đặc biệt lấy nữ tính vì nhất, à, thật là quá lợi hại, Thiên Hạm tiểu thư, còn có kia mỹ nhan đan sao. Như vậy thần kỳ đồ vật cho ta tới một tá a.